Vườn nhà ta có con rồng chương 1033 tới chương 1055. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sự việc lần này có chút đột ngột, nhưng thực ra cũng nằm trong dự liệu. Hoắc Quý Hỷ sau lần thất bại đầu tiên tuyệt đối sẽ không chịu thua, hắn chỉ đang tìm kiếm cơ hội và đồng minh mà thôi. Và bây giờ, người đồng minh này đã xuất hiện, đồng thời chắc chắn đã hứa hẹn với hắn rất nhiều lợi ích, điều này đã cho hắn dũng khí để lần thứ hai khai chiến với Lôi Hoang Hỷ. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới chính là, Lôi Hoang Hỷ lại không do dự một giây nào mà đã xé rách mặt mũi. Người muốn chiến, vậy thì chiến. Chẳng có gì to tát. Dù sao ngày đó sớm muộn gì cũng sẽ đến. Hơn nữa, từ ngày đầu tiên làm trưởng thôn, Lôi Hoang Hỷ chưa bao giờ cảm thấy mình là một người làm quan. Trong suy tính của y, sớm muộn gì mình cũng sẽ từ chức trưởng thôn này, bây giờ chỉ đơn giản là sớm hơn một chút mà thôi. Vốn là tiệc sinh nhật của Mạc Bàn Tử, nhưng bây giờ đã sớm kết thúc. Tất cả nhân viên công ty Nhân Tâm ở thôn Tiên Đào đều được triệu tập khẩn cấp đến biệt thự của Lôi Hoang Hỷ. Khi sự việc được nói ra, không một ai tỏ ra ngạc nhiên, dường như chuyện này vốn là điều tất yếu. Vậy thì không làm nữa. An Ni thản nhiên nói, dù sao ngươi có làm trưởng thôn Tiên Đào hay không, thì ngươi vẫn là trưởng thôn sau màn của thôn Tiên Đào. Mang cái danh hiệu này còn bị đủ thứ hạn chế. Vậy dứt khoát nhân cơ hội này không làm nữa cho rồi. Đã sớm nói An Ni là một cô gái vô cùng thông minh. Lôi Hoang Hỷ có danh nghĩa hay không, đều là trưởng thôn trên thực tế của thôn Tiên Đào, điểm này không thể sai được. Vấn đề còn lại bây giờ là làm thế nào để đối phó với Hoắc Quý Hỷ. Lôi Hoang Hỷ kể sơ qua về việc y đến Trấn Hà Quan và đã đạt được thỏa thuận với Lữ Hậu Trung và Lục Quốc Nguyên, cơ sở gia công hải mã sẽ được đặt tại Trấn Hà Quan, đây là bước đầu tiên. Mặc dù Hoắc Quý Hỷ có thể sẽ không quá quan tâm, nhưng điều này ít nhiều cũng có thể gây áp lực cho hắn. Nhưng ai sẽ đi phụ trách đây? Nghiêm Tử Lục. Lôi Hoang Hỷ đã sớm quyết định cái tên này. Trong sự kiện quả rồng lần đó, Nghiêm Tử Lục đã từng phản bội mình, chuyện này Lôi Hoang Hỷ không nói với ai. Y không báo cảnh sát, thậm chí không có bất kỳ hình phạt nào đối với Nghiêm Tử Lục, mà vẫn tiếp tục giữ hắn lại công ty Nhân Tâm. Y biết rõ Nghiêm Tử Lục là bị Chu Tấn Nham dồn đến đường cùng mới làm như vậy, và sau đó, Nghiêm Tử Lục đối với Chu Tấn Nham đã mất hết giá trị lợi dụng, bị vứt bỏ như một cái bao rách. Bây giờ Nghiêm Tử Lục mới thực sự là kẻ cùng đường mạt lộ theo đúng nghĩa. Chỗ dựa duy nhất của hắn chính là Lôi Hoang Hỷ, là công ty Nhân Tâm. Hơn nữa, hắn tự nhận mình có tội. Kể từ sau sự kiện quả rồng, hắn trở nên trầm mặc ít nói, mỗi ngày ngoài công việc ra vẫn là công việc, hắn hy vọng mình có thể chuộc lại một phần tội lỗi. Người này, Lôi Hoang Hỷ đã sớm đánh giá, bảo hắn đi khai sáng mở đường thì không được, nhưng nếu giao cho hắn một mục tiêu rõ ràng, hắn chắc chắn sẽ dốc hết tâm sức để hoàn thành. Những người khác cũng không có ý kiến phản đối. Phải chào hỏi kỹ với bên thôn Lê Hoa và thôn Tây Quách. Lôi Hoang Hỷ tiếp tục sắp xếp của mình, bên Tề Chí Thành, ta sẽ tự mình đi nói. Bảo họ cứ tiến hành mọi việc theo trình tự bình thường, dù sao họ vẫn còn tại vị, trở mặt với Hoắc Quý Hỷ cũng không tốt cho họ. Chỉ cần những người này còn tại vị, công ty Nhân Tâm vẫn có mối quan hệ lợi ích chặt chẽ không thể tách rời với họ, như vậy liên minh này sẽ vững chắc. Hoắc Quý Hỷ muốn dao động liên minh này là điều hoàn toàn không thể. Hoang Hỷ ca, thực ra chúng ta cũng có điểm yếu. Mạc Bàn Tử lúc này trầm ngâm nói, chúng ta ở Trấn Trúc Nam có rất nhiều sản nghiệp không thể dời đi được. Ví dụ như quả đào, quả tiên nữ, núi tiên nữ, vân vân. Nói cách khác, chúng ta thiếu thủ đoạn để tung một đòn chí mạng cho Hoắc Quý Hỷ vào thời điểm mấu chốt. Lôi Hoang Hỷ trầm mặc một lúc, thực ra có một thứ có thể mang đi được. Nói xong câu đó, y lại trầm mặc một hồi, công ty Nhân Tâm. Công ty Nhân Tâm. Mọi người đều ngẩn ra, trong nháy mắt liền bừng tỉnh. Đúng vậy, những thứ khác không thể dời đi. Nhưng công ty Nhân Tâm thì có thể. Không còn thuộc về Trấn Trúc Nam nữa. Đây là một sự cắt đứt triệt để. Điểm này ta vẫn đang suy nghĩ. Lôi Hoang Hỷ thẳng thắn nói, dù sao công ty của chúng ta cũng trưởng thành ở Trấn Trúc Nam, hơn nữa nơi này là đại bản doanh lâu nay của chúng ta. Nếu không phải đến bước đường cùng, ta sẽ không làm như vậy. Về mặt tình cảm mà nói, để công ty Nhân Tâm rời khỏi Trấn Trúc Nam, ai cũng không nỡ. Thực ra lúc trước khi mọi người vẽ ra viễn cảnh tương lai trở về thị xã Vân Đông, cũng đều đã nói, dù có đến Vân Đông lập nghiệp, đại bản doanh của công ty Nhân Tâm vẫn sẽ ở Trấn Trúc Nam. Nơi đây giống như là nhà của họ. Kẻ tha hương đi xa đến đâu, cuối cùng cũng phải quay về. Phương án đối phó với Hoắc Quý Hỷ đang dần hình thành trong cuộc thảo luận. Chỉ có chuyện về Hải Dương Quán và ban trị sự là Lôi Hoang Hỷ không nói ra. Lâu Bí Thư đã mạo hiểm rất lớn để sớm tiết lộ cho mình không thể tiết lộ cho người khác. Nếu không bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, một khi lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt đến tiền đồ của Lâu Bí Thư. Huống chi đã sớm có tin đồn Lâu Bí Thư sắp được đề bạt lên vị trí cao hơn. Hoang Hỷ, Tề Chí Thành đến. Ồ, biết rồi. Lôi Hoan Hỷ nói rồi đứng dậy, vậy cứ thế đi, mọi người cứ theo kế hoạch đã bàn mà làm, ngày mai sẽ bắt đầu. Mấy người cũng không nấn ná, lần lượt đứng dậy rời khỏi biệt thự. Tề Chí Thành vừa hay bước vào, cười nói, sao thế, Lôi tổng nhà ngươi họp thường vụ ngay tại nhà, hôm nay sinh nhật bàn tử, tổ chức ở nhà hàng Tâm Ý Ai, Chí Thành, không gọi ngươi đừng trách ta nhé. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, ôi, Lôi trưởng thôn của tôi ơi, tôi làm gì có thời gian rảnh mà đi ăn cơm. Tề Chí Thành kêu khổ một tràng, chẳng thế mà nói ngài vẫn là sướng nhất. Ngài ra lệnh một tiếng muốn làm cơ sở gia công hải mã, tôi là phải chạy gãy cả chân. Một đống việc, tôi còn đâu thời gian mà ăn cơm chứ. Vừa hay cũng muốn nói với anh về chuyện cơ sở gia công hải mã. Lôi Hoan Hỷ mời anh ngồi xuống, đem ý định đặt cơ sở gia công hải mã tại trấn Hà Quan của mình nói một lần. Tề Chí Thành nhíu mày. Vốn dĩ trong suy nghĩ của anh, cơ sở này chắc chắn sẽ đặt ở trấn Chúc Nam, sao lại chạy sang trấn Hà Quan rồi? Có điều, xét từ thái độ tích cực của phía trấn Hà Quan, kế hoạch này vẫn khả thi. Được thôi, chuyện này ngươi quyết định. Tề Chí Thành cũng không nghĩ nhiều, trấn Hà Quan cũng được, là hàng xóm với trấn Chúc Nam, về mặt vận chuyển không có vấn đề gì. Hơn nữa, nếu trấn Hà Quan thật sự có thể cho chúng ta nhiều ưu đãi như vậy, thì cũng rất đáng giá. Lôi Hoan Hỷ gật đầu nói, ừm, vậy anh chuẩn bị trước đi, dự án này chúng ta nói làm là làm. Ngô gia phụ tử bên Thái Lan đã bắt đầu khởi động rồi. Đúng rồi, còn một chuyện nhỏ nữa, ta không làm trưởng thôn Tiên Đào nữa. Ồ a, phản ứng của Tề Chí Thành thật kỳ lạ. Đầu tiên anh cho rằng đó là chuyện nhỏ nên ồ một tiếng, tiếp theo vừa nghe rõ là chuyện gì liền lập tức kêu lên, Hoan Hỷ, ngươi đùa gì với ta vậy? Cái gì mà không làm nữa? Ngươi đừng có tìm cách thoái thác cho ta nhé. Không đùa đâu, chúng ta không đùa chuyện này. Lần này ta thật sự không làm nữa. Lôi Hoan Hỷ bình thản nói, ta đã sớm nói sớm muộn gì ta cũng sẽ không làm chức trưởng thôn này, huống chi, lần này không phải là ta chủ động nói ra. Y lập tức kể lại sơ qua chuyện Hoắc Quý Hỷ đến thôn Tiên Đào. Đây không phải là làm bậy sao? Tề Chí Thành lập tức nổi giận, vụt một tiếng đứng dậy, không được, ta bây giờ đi tìm Hoắc Bí Thư ngay. Làm cái gì vậy chứ, một lần còn chưa đủ, còn muốn đến lần thứ hai. Hoắc Bí Thư muốn làm gì, lại muốn làm loạn trấn Chúc Nam lên sao? Lần này nói gì cũng không thể nghe hắn, ta dù có không làm chức bí thư chi bộ thôn này nữa cũng phải đi nói cho ra lẽ. Chí Thành, nếu anh cũng không làm bí thư chi bộ thôn, thì đúng là hợp ý Hoắc Quý Hỷ rồi. Lôi Hoan Hỷ kéo Tề Chí Thành ngồi xuống, ta không làm, anh vẫn còn ở đây, Hoắc Quý Hỷ còn có kiên dè. Nhưng nếu anh cũng không làm, Hoắc Quý Hỷ sẽ sắp xếp người của hắn vào, anh muốn thôn Tiên Đào của chúng ta sẽ loạn thành cái dạng gì? Tề Chí Thành đứng ngay ra một lúc, lúc này mới miễn cưỡng nói, ta không phục, ta thật sự không phục. Nói theo lời của Chương Hồi, Giang Sơn này là do một tay ngươi gầy dựng, bây giờ Giang Sơn còn chưa ngồi vững, đã chuẩn bị giết công thần rồi. Làm như vậy, có thể không làm người ta lạnh lòng sao? Ta không đau lòng, ngược lại ta còn có cảm giác giải thoát. Lôi Hoan Hỷ rất nghiêm túc nói về vấn đề này, anh xem cả người ta chỗ nào giống làm quan. Ta không làm chức trưởng thôn này, nhưng vẫn có thể giúp sức cho thôn, hơn nữa là giúp sức lớn. Chí Thành, điều ta đang nghĩ đến bây giờ là ai sẽ thay thế vị trí trưởng thôn Tiên Đào? Ý của ta là anh, do anh kiêm nhiệm chức trưởng thôn này. Lần này Tề Chí Thành không phản đối nữa, cũng không nói gì thêm. Từ thái độ của Lôi Hoan Hỷ xem ra, lần này y từ chức thái độ đã vô cùng kiên quyết. Như vậy, ai sẽ đảm nhận vị trí của y là vô cùng quan trọng. Người kế nhiệm này phải đảm bảo được sự ổn định trong công tác của thôn Tiên Đào, và nói không khách khí, người có thể đảm nhiệm ngay lập tức và quá độ một cách thuận lợi, ngoài mình ra không có người thứ hai. Mình và Lôi Hoan Hỷ hợp tác thời gian tuy không dài, nhưng quá hiểu suy nghĩ của Lôi Hoan Hỷ, biết phải làm gì, làm như thế nào. Nếu muốn duy trì sự ổn định cho thôn Tiên Đào, trong tình huống Lôi Hoan Hỷ từ chức đã không thể tránh khỏi, mình tuyệt đối phải gánh vác trọng trách này. Vậy thì để ta làm đi. Tề Chí Thành khôi phục lại sự bình tĩnh. Lôi Hoan Hỷ nở một nụ cười, lần này là một nụ cười thư thái. Chẳng thế mà nói Tề Chí Thành cũng là một người thông minh. Giao thiệp với người thông minh thật là một chuyện vui vẻ. Không cần tốn nhiều lời cũng có thể làm cho đối phương lĩnh hội được ý của mình. Anh chỉ cần phụ trách tốt công việc trong thôn là được. Lôi Hoan Hỷ thu lại nụ cười, việc đối phó với Hoắc Quý Hỷ, cứ để ta. Dù Hoắc Quý Hỷ có muốn dùng người của mình, ta cũng sẽ tìm mọi cách không để hắn thực hiện được. Đây chính là cục diện do một tay chúng ta tạo ra. Tề Chí Thành thở dài một tiếng. Đây là làm sao vậy? Một ngôi làng tốt đẹp, một thị trấn tốt đẹp, trước đây dù là Lâu Bí Thư hay Tả Bí Thư, tuy có chút sóng gió nhưng cũng đều thuận buồm xuôi gió. Bây giờ Hoắc Quý Hỷ này vừa đến, tất cả đều thay đổi, trở nên xa lạ như vậy. Lôi Hoan Hỷ và Hoắc Quý Hỷ một khi khai chiến, có lẽ sẽ gây ra tình trạng không thể cứu vãn. Hầu như tất cả mọi người ở Trấn Trúc Nam đều đã biết chuyện Lôi Hoan Hỷ bị miễn chức. Đại đa số đều tỏ thái độ phản đối, dẫu sao công lao mà Lôi Hoan Hỷ mang lại cho Trấn Trúc Nam, ai ai cũng đều thấy rõ. Nhưng đây là mệnh lệnh từ cấp trên, nào có ai làm được gì. Dù vậy, suy nghĩ trong lòng mọi người đều giống nhau, đúng là lũ ăn hại chỉ biết làm bừa. Dân chúng thôn Tây Quách và thôn Lê Hoa thì phẫn nộ bất bình, cho rằng Lôi Hoan Hỷ phải chịu sự đối xử vô cùng bất công, bọn họ muốn đi đòi lại công đạo, để trong trấn phải suy xét lại. Thế nhưng, Lôi Hoan Hỷ đã ngăn bọn họ lại. Chàng nói rõ cho họ biết, lần này mình ra đi là ý đã quyết, không thể thay đổi được nữa. Tuy nhiên, họ có thể hoàn toàn yên tâm, các khoản đầu tư của công ty Nhân Tâm ở hai thôn sẽ được bảo vệ tuyệt đối. Nói rồi, chàng miễn cưỡng an ủi hai thôn. Dẫu sao, các khoản đầu tư của công ty Nhân Tâm ở thôn của họ liên quan đến lợi ích của toàn bộ dân làng. Chẳng quá hai ngày, Lôi Hoan Hỷ nhận được thông báo của chính quyền trấn, yêu cầu chàng đến tham dự một hội nghị đặc biệt. Lôi Hoan Hỷ thừa hiểu, Hoắc Quý Hỷ muốn chính thức ra tay rồi. Chàng thản nhiên đi tới trụ sở chính quyền trấn, các vị đứng đầu của mỗi thôn đều đã có mặt. Trấn trưởng Tư Đồ lúc nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, ánh mắt có chút áy náy, dường như muốn nói rằng mình đã cố hết sức, nhưng vẫn không thể bảo vệ được chàng. Lôi Hoan Hỷ chỉ mỉm cười, không nói gì. Trong phòng họp đã ngồi chật kín người. Các trưởng thôn, bí thư thôn vừa thấy Lôi Hoan Hỷ bước vào, liền vội vã đứng dậy chào hỏi chàng, cố gắng an ủi mà không kích động đối phương. Nhưng tại sao Lôi Hoan Hỷ từ đầu đến cuối đều cười hì hì, dường như chẳng hề để tâm. Cuối cùng, Hoắc Quý Hỷ cũng xuất hiện, vẻ mặt đắc ý như quan lộ hanh thông, chỉ khi nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, ánh mắt gã mới có chút né tránh. Không làm chuyện đuối lý, không sợ quỷ gõ cửa. Lần này, Hoắc Quý Hỷ rõ ràng là rất đuối lý. Hội nghị sắp bắt đầu, trấn trưởng Tư Đồ bảo mọi người im lặng, rồi cùng Hoắc Quý Hỷ ngồi xuống ghế của mình. Hôm nay, chúng ta tổ chức một hội nghị đặc biệt, Hoắc Quý Hỷ hắng giọng, nói lời mở đầu. Bí thư Hoắc. Đúng lúc này, Lôi Hoan Hỷ đột nhiên đứng dậy, cắt ngang lời của Hoắc Quý Hỷ. Hoắc Quý Hỷ rõ ràng có chút tức giận, nhưng trước mặt bao nhiêu người thế này lại không tiện nổi đóa, hơn nữa khi nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, gã luôn có chút chột dạ. Gã nhắm mắt nói, Lôi Hoan Hỷ, có chuyện gì thì lát nữa sẽ có lúc cho ngươi phát biểu. Hội nghị hôm nay chẳng phải là muốn bãi miễn chức trưởng thôn của ta sao? Một câu là có thể nói rõ rồi. Thật không ngờ, Lôi Hoan Hỷ lại mở miệng nói thẳng ra như vậy. Lời này nhất thời gây nên một tràng cười trầm thấp trong phòng họp. Hoắc Quý Hỷ vừa xấu hổ vừa tức giận. Vốn dĩ hội nghị lần này là cơ hội tốt để gã trút giận, để lấy lại toàn bộ thể diện đã mất. Gã đã chuẩn bị đầy đủ. Lời mở đầu nên nói thế nào, nên tuyên truyền chính sách ra sao, cuối cùng mới từ từ tung ra quyết định bãi miễn chức vụ trưởng thôn tạm quyền của Tân Tiên Đào thôn đối với Lôi Hoan Hỷ. Nhưng bị Lôi Hoan Hỷ nói một câu như vậy, mọi thứ đều bị đảo lộn. Một cuộc họp đường đường chính chính, lát nữa làm sao gã nói tiếp đây? Mắng Lôi Hoan Hỷ ư, Lôi Hoan Hỷ đã sớm biết mình không còn làm trưởng thôn nữa rồi. Với tính cách của chàng, còn sợ gì nữa chứ? Bí thư Hoắc, ta đây thật sự có việc gấp. Lôi Hoan Hỷ căn bản không để ý đến phản ứng của Hoắc Quý Hỷ, tiền mà trong trấn nợ ta, bao giờ mới trả đây? À, này là chuyện gì nữa đây? Nợ tiền. Chính quyền trấn nợ tiền Lôi Hoan Hỷ từ bao giờ? Hoắc Quý Hỷ ngơ ngác như bò đội nón. Gã lại nhìn trấn trưởng Tư Đồ, sắc mặt đối phương cũng có chút lúng túng. Lôi Hoan Hỷ, trấn trưởng Tư Đồ ho khan hai tiếng, chuyện này đợi tan họp rồi nói, tan họp rồi nói. Vậy thì không được, ai ngờ Lôi Hoan Hỷ lại mở miệng nói, khoản tiền này các người nợ cũng quá lâu rồi, ta đã bị bãi miễn chức trưởng thôn, sau này có vào được trụ sở chính quyền trấn hay không còn khó nói. Đến lúc đó ta biết đi đâu tìm các người đây. Nhân lúc hôm nay trấn trưởng và bí thư đều ở đây, dù thế nào đi nữa, các người cũng phải cho ta một lời giải thích. Tư Đồ. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hoắc Quý Hỷ quay đầu hỏi. Trấn trưởng Tư Đồ liền ghé tai nói nhỏ. Nguyên lai, vào thời điểm kinh tế Trấn Trúc Nam bị hỗn loạn, tài chính của chính quyền trấn gặp khó khăn rất lớn. Trấn trưởng Tư Đồ và bí thư Tả lúc bấy giờ đã đứng ra, vay của công ty Nhân Tâm vài khoản tiền trước sau để duy trì hoạt động trong trấn, cộng dồn lại đã lên đến 300 ngàn. Sau đó, tình hình trong trấn có chuyển biến tốt đẹp, nhưng lúc đó là bí thư Tả nắm quyền, lão hồ ly này định quyệt tiền của Lôi Hoan Hỷ, cứ ngậm miệng không nhắc đến chuyện tiền nong. Còn Lôi Hoan Hỷ, chàng và bí thư Tả quan hệ thân thiết, mỗi lần gặp bí thư Tả đều nói đùa rằng muốn kiện chính quyền trấn, nhưng thực tế chàng cũng không có ý định đòi nợ. Nhưng bây giờ thì khác. Bí thư Tả đã nghỉ hưu. Lôi Hoan Hỷ cũng sắp bị bãi miễn chức trưởng thôn, chàng còn khách khí cái gì nữa. Này, các người không thể quyệt nợ được đâu, Lôi Hoan Hỷ ra vẻ sốt ruột, công ty Nhân Tâm của ta cũng chỉ là vẻ ngoài phong quang thôi, chứ thực tế đang thiếu hụt trầm trọng lắm. Lương công nhân của ta sắp không trả nổi rồi. Các vị xem, bản sao giấy vay nợ ta đều mang đến đây, trên đó còn đóng dấu đỏ của chính quyền trấn các người nữa. Hôm nay các người phải giải quyết cho ta bằng được. Nói rồi, chàng thật sự lấy bản sao giấy vay nợ ra. Sắc mặt Hoắc Quý Hỷ khó coi đến mức nào thì có đến mức ấy. Đây là cái gì? Đây là cái quái gì? Mình vốn dĩ muốn trút giận, ai ngờ lại biến thành Lôi Hoan Hỷ đến phá đám. Trấn trưởng Tư Đồ vội vàng hòa giải, sau hội nghị sẽ nói, sau hội nghị sẽ nói. Chẳng phải là muốn bãi miễn ta sao, mọi người đều biết cả rồi, Lôi Hoan Hỷ vẫn không buông tha, chuyện của ta mới là đại sự a, Lôi Hoan Hỷ. Hoắc Quý Hỷ không nhịn được nữa, đập mạnh tay xuống bàn, đây là hội nghị đặc biệt của chính quyền trấn, không phải chỗ cho ngươi quậy phá. Hơn nữa, đây là tiền do cựu bí thư Tả vay ngươi. Ta quậy phá chỗ nào? Công nhân trong công ty ta cần phải ăn cơm. Lôi Hoan Hỷ không chịu yếu thế, hóa ra các người định quyệt nợ à, đổ hết trách nhiệm lên đầu bí thư Tả sao? Bí thư Hoắc, đây không phải là bí thư Tả vay tiền cá nhân, mà là chính quyền trấn vay tiền của ta. Được, nếu đã như vậy, vậy ta chỉ còn cách khởi kiện thôi. Khởi kiện? Đúng, khởi kiện. Gã Lôi Hoan Hỷ này thật sự nói được làm được. Lôi Hoan Hỷ đặt bản sao giấy vay nợ lên trước mặt trấn trưởng Tư Đồ và Hoắc Quý Hỷ, trước khi các người tan sở ngày mai, phải giải quyết cho ta việc này. Nếu không, ta thật sự sẽ khởi kiện. Nói xong, chàng xoay người lại, cúi đầu thật sâu chào những người trong phòng họp. Ta, Lôi Hoan Hỷ, trong thời gian làm trưởng thôn, cũng có chút thành tích, cảm tạ sự giúp đỡ của các vị trưởng thôn và bí thư thôn. Tuy ta không còn làm trưởng thôn nữa, nhưng sau này nếu các vị có chuyện gì, cứ việc đến tìm ta. Trong phạm vi năng lực của mình, ta nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Nói xong những lời này, Lôi Hoan Hỷ không ngoảnh đầu lại, rời khỏi phòng họp. Lôi Hoan Hỷ cứ thế rời khỏi phòng họp, không hề ngoảnh đầu lại. Hoắc Quý Hỷ chết trân tại chỗ, vẫn chưa tỉnh táo lại sau chuyện vừa rồi. Một cuộc họp đường đường chính chính, vốn là cơ hội để Hoắc Quý Hỷ trút giận, sao lại bị phá hỏng một cách khó hiểu như vậy? Đòi nợ. Lại có kẻ đòi nợ ngay tại hội nghị của chính quyền trấn. Gã lại nhìn những trưởng thôn, bí thư thôn đến họp, ai nấy đều muốn cười mà phải cố nén. Trong nháy mắt, Hoắc Quý Hỷ cảm thấy mất hết mặt mũi, những bài phát biểu đã chuẩn bị kỹ lưỡng cũng chẳng còn hứng thú để đọc nữa. Cuối cùng, hội nghị lần này do trấn trưởng Tư Đồ chủ trì, qua loa tuyên bố quyết định miễn nhiệm chức vụ trưởng thôn Tân Tiên Đào thôn của Lôi Hoan Hỷ, do bí thư thôn Tề Chí Thành tạm thời kiêm nhiệm, rồi vội vã kết thúc. Hội nghị đã biến thành một trò hề. Vừa về đến văn phòng, Hoắc Quý Hỷ không kìm được cơn giận, tất cả uất ức vừa rồi đều bùng nổ. Lôi Hoan Hỷ đúng là quá quắc, sao hắn dám làm vậy? Không được, ta nhất định phải trị cho hắn một trận. Trấn trưởng Tư Đồ, lấy lý do phá hoại trật tự công việc bình thường của chính quyền trấn để tạm giam hắn thì thế nào? Được thôi, ông là bí thư trấn Trúc Nam, ông muốn làm thế nào cũng được. Trấn trưởng Tư Đồ dường như cũng có chút mất hứng, nhưng ông có nghĩ đến hậu quả không? Lỡ như chuyện bé xé ra to thì làm sao? Chúng ta bỏ qua thân phận ngôi sao của Lôi Hoan Hỷ đi, việc tạm giam hắn có danh chính ngôn thuận không? Chuyện mà ầm ĩ lên cả thành phố, cả nước, bí thư Hoắc, ta thấy cả ông và ta đều có thể cuốn gói về nhà rồi. Câu nói cuốn gói về nhà đã đánh trúng yếu huyệt của Hoắc Quý Hỷ. Trấn trưởng Tư Đồ lắc đầu, còn con người của Lôi Hoan Hỷ, chắc ông cũng hiểu rõ. Hắn xưa nay đều nói được làm được, ta đoán hắn thật sự sẽ khởi kiện. Không chừng còn tìm thêm vài ký giả nữa. Bí thư Hoắc, việc này vẫn là đừng làm lớn chuyện. Đây là mớ hỗn độn do lão Tả tiền nhiệm để lại, liên quan gì đến ta? Hoắc Quý Hỷ không cam tâm nói, có gánh trách nhiệm thì cũng là lão Tả gánh chứ. Nhưng bây giờ là ông đang cai quản cái trấn Trúc Nam này, trấn trưởng Tư Đồ đặc biệt nhấn mạnh điểm này, xưa nay đều là như vậy, mớ hỗn độn của tiền nhiệm thì người kế nhiệm phải dọn dẹp. Người khác sẽ không quan tâm khoản nợ này do ai ghi, họ chỉ biết chính quyền trấn Trúc Nam của chúng ta vì mấy trăm ngàn tiền nợ mà trở thành bị cáo. Hoắc Quý Hỷ không nói gì. Sao lại có chuyện này cơ chứ, lão Tả tự dưng đi vay tiền của Lôi Hoan Hỷ làm gì? Trấn trưởng Tư Đồ cũng biết sự lợi hại của chuyện này, bèn cẩn thận kể lại tình hình đặc biệt lúc vay tiền, cũng nói rằng Lôi Hoan Hỷ vốn dĩ không có ý định đòi nợ. Nhưng người ta nếu bị dồn vào đường cùng, có chuyện gì mà không làm được? Hoắc Quý Hỷ trong lòng có chút hối hận. Sớm biết chuyện này, nên nghĩ ra một phương pháp ổn thỏa hơn, chứ không phải vội vàng cắt đứt hoàn toàn với Lôi Hoan Hỷ như vậy. Nhưng bây giờ nói những điều này còn có ích gì? Tư Đồ, trên sổ sách của trấn chúng ta còn bao nhiêu tiền? Hoắc Quý Hỷ kéo mình về thực tại, gom góp lại xem, có thể trả lại tiền cho Lôi Hoan Hỷ không? Dù sao cũng không thể để Lôi Hoan Hỷ khởi kiện chúng ta được, nếu không ảnh hưởng này thật sự quá tệ. Không đủ, còn kém xa lắm, trấn trưởng Tư Đồ mở miệng nói ngay, vừa nãy trong phòng họp Lôi Hoan Hỷ vừa mở miệng, ta đã tính nhẩm trong đầu rồi. Trên sổ sách của trấn, khoản tiền có thể dùng được bây giờ, trừ đi tiền lương sắp phát và các chi phí cần thiết, chỉ còn lại hơn 3 vạn. Bí thư Hoắc, chỉ bằng 1/10 số tiền nợ Lôi Hoan Hỷ thôi. Mới có ít tiền như vậy. Hoắc Quý Hỷ trợn to hai mắt, vẻ không tin. Đây đã là tình hình chuyển biến tốt rồi đấy, trấn trưởng Tư Đồ dở khóc dở cười, lúc đó vì việc sáp nhập thôn, kinh tế trong trấn bị làm cho rối tung, sau đó lại xảy ra sự kiện Đại Nham Động. Nói đến Đại Nham Động, cuối cùng vẫn phải dựa vào Lôi Hoan Hỷ tiếp quản mới vượt qua được cửa ải khó khăn, nhưng chúng ta lại gánh thêm một khoản nợ lớn. Khoảng thời gian này thắt lưng buộc bụng, mới còn lại được 3 vạn này. Hoắc Quý Hỷ ngồi xuống, rút ra một điếu thuốc, cúi đầu rít mạnh. Kinh tế của trấn Trúc Nam trước đây không tệ, sao tình hình thực tế lại ra nông nổi này? Rất lâu sau, gã mới ngẩng đầu lên, vậy đi, chuyện tiền bạc ta sẽ nghĩ cách. Tư Đồ, khó khăn chỉ là tạm thời. Chúng ta chỉ cần đồng lòng hiệp lực vượt qua nguy cơ lần này, đợi đến khi Hải Dương Quán chính thức ký hợp đồng thì mọi việc sẽ dễ dàng thôi. Trấn trưởng Tư Đồ trong lòng cười lạnh một tiếng. Bí thư Hoắc à, bí thư Hoắc, ông nghĩ chuyện dễ dàng như vậy sao? Vậy thì ông thật sự không hiểu con người Lôi Hoan Hỷ rồi. Lôi Hoan Hỷ mà nổi điên lên, có chuyện gì mà không làm được? Hắn sẽ để cho Hải Dương Quán của ông yên ổn khai trương sao? Thôi, những lời này cũng không nói với ông nữa, đợi đến ngày đó, bí thư Hoắc ông tự khắc sẽ rõ. Nhưng có một việc trấn trưởng Tư Đồ nhất định phải nói, bí thư Hoắc, trên hội nghị quyết định để Tây Chí Thành tạm thời thay quyền trưởng thôn Tân Tiên Đào Thôn. Ta biết đây chỉ là một sự chuyển tiếp, nhưng ta vẫn kiến nghị để Tây Chí Thành đảm nhiệm lâu dài. Vừa nói đến chuyện này, một bụng tức của Hoắc Quý Hỷ lại trào ra. Ngày đó ở thôn Tiên Đào, Lôi Hoan Hỷ cũng uy hiếp mình một cách không hề kiêng dè như vậy. Bây giờ trấn trưởng Tư Đồ lại cũng nói ra những lời tương tự. Chẳng lẽ mình phải bị Lôi Hoan Hỷ dắt mũi khắp nơi sao? Bí thư Hoắc, ta biết ông nghe xong lời này chắc chắn rất không vui, trấn trưởng Tư Đồ nghiêm túc nói, nhưng dù không vui ta cũng phải nói ra. Chúng ta xuất phát từ thực tế, Lôi Hoan Hỷ đã gây dựng ở thôn Tiên Đào quá lâu rồi. Thậm chí có thể nói, dân làng ở thôn Tiên Đào chỉ nhận ra Lôi Hoan Hỷ, không nhận ra người khác. Tình hình Lôi Hoan Hỷ hô một tiếng, trăm người hưởng ứng. Tây Chí Thành là người của Lôi Hoan Hỷ, điều này ai cũng biết, bổ nhiệm hắn kiêm nhiệm trưởng thôn Tân Tiên Đào thôn, dân làng vẫn có thể chấp nhận. Nhưng nếu bổ nhiệm người khác, kết cục của bàn Kim Hoa năm đó đến nay vẫn còn sờ sờ trước mắt. Hoắc Quý Hỷ lại châm một điếu thuốc, rầu rĩ không vui. Trấn trưởng Tư Đồ tiếp tục nói, còn tình hình thôn Nhạn Hồ cũng tương tự như vậy. Thôn Nhạn Hồ sáp nhập với thôn Tiên Đào chưa lâu, nhưng các dân làng được hưởng đãi ngộ y như dân làng thôn Tiên Đào. Cho nên, uy vọng của Lôi Hoan Hỷ ở đó cũng rất cao. Bí thư Hoắc, việc này rất khó giải quyết. Một điếu thuốc đã hút hơn một nửa, Hoắc Quý Hỷ mở miệng nói, vậy chúng ta phải làm sao? Bỏ mặc Lôi Hoan Hỷ, à, điều này không chỉ cổ vũ sự kiêu ngạo của Lôi Hoan Hỷ, mà còn rất bất lợi cho uy tín của chính quyền trấn. Quan điểm của ta là mặc kệ. Mặc kệ. Hoắc Quý Hỷ ngẩn ra, không hiểu ý của trấn trưởng Tư Đồ. Trấn trưởng Tư Đồ gật đầu, đúng, mặc kệ, không nghe, không hỏi. Chẳng phải là để Tây Chí Thành tạm thời kiêm nhiệm trưởng thôn Tân Tiên Đào thôn sao? Vậy cứ để như vậy trước đã. Không chuyển hắn thành chính thức, cũng không bổ nhiệm người kế nhiệm, tạm thời duy trì hiện trạng như vậy. Đợi đến khi có cơ hội thích hợp rồi tính tiếp. Có lẽ đây là biện pháp tốt nhất hiện nay. Mặc dù trong thâm tâm Hoắc Quý Hỷ tuyệt đối không muốn, nhưng gã không tìm được biện pháp nào tốt hơn cách của trấn trưởng Tư Đồ. Vậy tạm thời cứ như thế đi. Hoắc Quý Hỷ thở dài một tiếng, miễn cưỡng đồng ý, nhưng chuyện nợ nần phải giải quyết sớm. Hoắc Quý Hỷ vừa nghĩ đến việc này, đầu lại đau như búa bổ. Hoắc Quý Hỷ vỗ ngực cam đoan chuyện này do gã nghĩ cách giải quyết, nhưng biện pháp duy nhất gã có thể nghĩ ra là tìm đến thế lực hậu thuẫn của mình, Chu Tấn Nham và Adrian. Lúc trước khi hai người này tìm đến gã, đưa ra kế hoạch đối phó Lôi Hoan Hỷ, Hoắc Quý Hỷ vốn đã nghiến răng nghiến lợi với Lôi Hoan Hỷ, nhất thời cảm thấy như bánh từ trên trời rơi xuống. Gã gần như không chút do dự mà đồng ý, gã thậm chí còn cảm thấy cứ theo kế hoạch của họ mà làm là có thể nắm chắc trấn Trúc Nam trong tay mình. Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện đòi nợ này. Khi gã tìm đến Chu Tấn Nham và Adrian, kể hết đầu đuôi câu chuyện, Chu Tấn Nham và Adrian nhỏ giọng thương lượng một lát rồi nhanh chóng nói một cách sảng khoái, "Bí thư Hoắc, đây chỉ là chuyện nhỏ, 300.000 thôi, chúng tôi sẽ giúp ông giải quyết." Hoắc Quý Hỷ vui mừng khôn xiết. Cái gì gọi là bằng hữu? Đây mới là bằng hữu. Ra tay cứu giúp lúc mình khó khăn nhất, đó chẳng phải là bằng hữu sao? Lát nữa tôi sẽ cho kế toán chuyển tiền vào tài khoản của chính quyền trấn, Chu Tấn Nham lại cho Hoắc Quý Hỷ một viên thuốc an thần, tên Lôi Hoan Hỷ này cũng quá quắc, đây rõ ràng là muốn đối đầu với ông. Dù sao ông cũng là bí thư trấn Trúc Nam, là người đứng đầu. Chứ còn gì nữa? Vừa nhắc đến Lôi Hoan Hỷ, trong lòng Hoắc Quý Hỷ lại bốc hỏa, đợi ta qua được cơn này, nhất định phải tìm cách trị cho hắn một trận, để hắn đỡ vênh váo coi trời bằng vung. Đừng giận, đừng giận, Chu Tấn Nham cười nói, tương lai còn nhiều cơ hội, nhưng chúng ta phải đảm bảo việc thành lập Hải Dương Quán. Dù sao việc này liên quan rất lớn, cũng có thể phá vỡ thế độc quyền của Lôi Hoan Hỷ ở Trấn Chúc Nam, đảm bảo công việc của ông có thể thuận lợi triển khai. Ông yên tâm, Hoắc Quý Hỷ quả quyết, bên tôi tuyệt đối không có vấn đề gì, Trấn Chúc Nam tuyệt đối ủng hộ các ông, mọi thứ đều bật đèn xanh cho Hải Dương Quán. Chỉ là việc này càng tiến hành nhanh càng tốt, để tránh đêm dài lắm mộng. Công việc trên thành phố chúng tôi đã lo xong, bên Hải Dương Quán cũng đang đẩy nhanh tiến độ, mọi thứ bình thường thì sẽ sớm khai trương thôi, Chu Tấn Nham tỏ ra không chút lo lắng về việc này, huống hồ chúng tôi đã mời chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này đến giúp chúng tôi quản lý. Bí thư Hoắc, ông cứ chờ tin tốt đi. Nói rồi, hắn rút ra một chiếc thẻ ngân hàng, Bí thư Hoắc, vốn định mời ông ăn một bữa cơm, nhưng hôm nay chúng tôi thực sự quá bận, không có chút thời gian nào. Trong này có chút tiền mọn, ông cầm lấy ăn chút cơm đạm bạc. Ấy, thế này không được, không được đâu, Hoắc Quý Hỷ vội vàng nói vậy, nhưng mắt gã vẫn dán chặt vào chiếc thẻ ngân hàng. Chu Tấn Nham mỉm cười, kiên quyết nhét thẻ ngân hàng vào tay Hoắc Quý Hỷ, với tôi còn khách sáo làm gì, cũng không phải khoản tiền lớn gì, chỉ là tiền một bữa cơm thôi mà. Vậy thì ngại quá, ngại quá. Các ông yên tâm đi, về rồi, tôi sẽ toàn lực hỗ trợ việc khai trương Hải Dương Quán. Hoắc Quý Hỷ cười, thuận tay nhét thẻ ngân hàng vào túi xách của mình. Khoản nợ mà chính quyền Trấn Chúc Nam trả cho công ty Nhân Tâm đã nhanh chóng được chuyển vào tài khoản công ty. Thực ra, Lôi Hoan Hỷ biết, với sự chống lưng của Chu Tấn Nham và Adrian, 300 ngàn này chẳng là gì, đặc biệt là trong tình huống Chu Tấn Nham hiện tại còn phải dựa vào sự hỗ trợ của Hoắc Quý Hỷ. Mà điều chàng quan tâm cũng không phải là 300 ngàn này, mấu chốt nhất là muốn thể hiện một thái độ với Hoắc Quý Hỷ, người muốn chiến, vậy thì chiến. Hoan Hỷ ca, nhà ngươi tuyệt đối sẽ không lùi nửa bước. Bây giờ, quan hệ với Hoắc Quý Hỷ đã như nước với lửa. Sợ cái gì chứ? Có điều khiến Lôi Hoan Hỷ không ngờ tới là có một người lại tìm đến tận cửa. Crick Đa Mổ, bàn tay ma quỷ từng khiến cả Lucas cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Tên này đến công ty Nhân Tâm làm gì? Dù trong lòng tồn tại rất nhiều nghi vấn, Lôi Hoan Hỷ vẫn khách khí tiếp đón hắn. Ngài Đa Mổ đã từng tham quan thôn Tiên Đào và núi Tiên Nữ, ông ấy vô cùng tán thưởng cách kinh doanh của ngài, người phiên dịch nói. Ông ấy cho rằng ngài là một nhân tài kinh doanh phi thường xuất sắc, đồng thời ngài cũng sở hữu một đội ngũ kinh doanh vô cùng ưu tú. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong lòng Lôi Hoan Hỷ. Thử nghĩ xem, mình và hắn chẳng quen biết, lại không phải thân thích, hắn tự dưng chạy đến đây chỉ để tân bốc mình một trận. Hắn mà không có mục đích, Hoan Hỷ ca nhà ngươi xin viết ngược tên. Lôi tiên sinh, ngài có đang nghe chúng tôi nói chuyện không ạ? Người phiên dịch phát hiện Lôi Hoan Hỷ có chút lơ đễnh, liền thăm dò hỏi một câu. Đang nghe chứ? Lôi Hoan Hỷ gãi đầu nói, này, người nói xem Lôi Hoan Hỷ nghe hay hơn hay là Hoan Hỷ Lôi nghe hay hơn? À, đây là cái gì? Người phiên dịch ngơ ngác, đều hay ạ, Lôi Hoan Hỷ này có ý gì vậy? Sao tự dưng lại hỏi một câu như thế? Ừm, ta cũng thấy đều hay, Lôi Hoan Hỷ trịnh trọng nói, đúng rồi, các người tìm ta có chuyện gì? Chuyện của ta rất bận, chúng ta cũng đừng vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề đi. Người này cũng thật là thẳng thắn. Đa Mổ gật đầu, Lôi tiên sinh, ngài là một người rất sảng khoái. Vậy thì chúng ta có thể vui vẻ bắt đầu nói về mục đích của ta. Công ty Nhân Tâm kinh doanh rất tốt, đặc biệt là núi Tiên Nữ và dự án Đại Nham Động của thôn Tây Quách trong tương lai, đây quả thực là những cảnh điểm mang tính biểu tượng của Trấn Chúc Nam. Nhưng theo ta thấy, giá trị thương mại lớn nhất của những dự án này vẫn chưa được khai thác hoàn toàn. Cho nên, Lôi Hoan Hỷ hỏi, cho nên ta đề xuất với ngài một phương án thu mua, Đa Mổ lại nói ra những lời này. Ta chuẩn bị thu mua quyền kinh doanh núi Tiên Nữ và Đại Nham Động mà quý công ty đang nắm giữ. Mẹ kiếp! Ngươi nghĩ ra cái này thế nào vậy? Thu mua! Bảo Hoan Hỷ ca nhà ngươi chuyển nhượng núi Tiên Nữ và Đại Nham Động cho ngươi, là ngươi điên rồi hay là Hoan Hỷ ca nhà ngươi điên rồi? Đừng nói ngươi là do Chu Tấn Nham mời đến, hai bên tuyệt đối không có khả năng hợp tác. Coi như ngươi không đại diện cho Chu Tấn Nham, Hoan Hỷ ca nhà ngươi cũng không thể đem hai dự án này tặng cho ngươi được. Lôi Hoan Hỷ không chút suy nghĩ liền từ chối. Đa Mổ dường như không có vẻ gì là tức giận, có vẻ như sự từ chối của Lôi Hoan Hỷ đã nằm trong dự liệu của hắn. Những dự án kiếm tiền như vậy, ai cũng không muốn chuyển nhượng, điểm này ta hoàn toàn có thể hiểu được. Vậy thì ta có một phương án mới. Chúng ta quyết định góp vốn vào công ty Nhân Tâm. Em ngươi chứ? Góp vốn vào em ngươi ấy. Nhưng Đa Mổ lại tỏ ra vô cùng tự tin, Lôi tiên sinh, muốn mở rộng công ty của mình, chỉ dựa vào sức lực của một mình ngài là còn thiếu rất nhiều. Nếu có thể để chúng ta tham gia vào kinh doanh, công ty Nhân Tâm có thể nhanh chóng mở rộng, cuối cùng sẽ niêm yết trên thị trường, như vậy của cải sẽ cuồn cuộn chảy vào túi của ngài. Lôi tiên sinh, lẽ nào ngài không nhìn thấy viễn cảnh tươi đẹp đó sao? Ừm, viễn cảnh thật sự rất tươi đẹp. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên cười, ngài Đa Mổ, ta là một người nhà quê. Người nhà quê chúng ta có một thói quen rất xấu, cái gì của ta thì là của ta. Ví dụ như ta có một căn nhà nhỏ, tuy hoàn cảnh có kém một chút, nhưng ta ở rất thoải mái. Bỗng một ngày có người đến, nói ta bỏ tiền ra, mở rộng căn nhà của ngươi gấp ba, đồng thời chuẩn bị cho ngươi một hoa viên, thêm một bể bơi, nhưng yêu cầu duy nhất là ta muốn dọn vào ở, ngươi nói xem ta có thể đồng ý không? Ta chắc chắn sẽ không đồng ý, nhà có nhỏ đến đâu cũng là của ta, tự dưng có người ngoài dọn vào ở thì ra cái thể thống gì? Lôi tiên sinh, ta hiểu ý của ngài. Nhưng suy nghĩ của ngài rất lạc hậu, Đa Mổ nghiêm túc nói, đây là cơ hội tốt nhất trong lịch sử của công ty Nhân Tâm. Một khi bỏ lỡ, không chỉ khiến công ty của ngài không thể mở rộng, mà còn sẽ gặp nhiều khó khăn trên con đường kinh doanh trong tương lai. Đây coi như là uy hiếp ta sao? Lôi Hoan Hỷ cười khẩy, ngài Đa Mổ, ta thấy chúng ta cũng đừng vòng vo nữa, ta biết. Ngươi là do Chu Tấn Nham và Adrian mời đến, mục đích chủ yếu ngoài Hải Dương quán ra, còn chuẩn bị thôn tính công ty của ta, có phải không? Ngươi đây là định tiên lễ hậu binh, hay là đến thử thái độ của ta? Ta bây giờ có thể trả lời rõ ràng cho ngươi, không thể. Ta tuyệt đối không thể để ngươi góp vốn, không có một chút chỗ nào để thương lượng. Đa Mổ không hề tức giận, chỉ nhún vai, vậy thì thật đáng tiếc, ngài biết không, làm như vậy ngài sẽ mất đi một người bạn, mà thêm một kẻ địch. Ta không cho rằng ngài có thực lực để chống lại người chủ mà ta đại diện. Tên này tuy đáng ghét, nhưng cũng rất thẳng thắn, không hề che giấu thân phận mình chỉ là người làm thuê cho kẻ khác. Ngài Lucas là nhà môi giới toàn cầu của ngài, Đa Mổ tiếp tục, nhưng ngay cả một thương nhân thành công và ưu tú như ngài Lucas, ta cũng vẫn có thể đánh bại ông ấy. Còn ngài? Ngài nhất định phải trở thành kẻ thù của ta sao? Ta sẽ dùng trăm phương ngàn kế, chính trực hay ti tiện cũng chẳng màng, nhằm đánh gục ngươi, cho đến khi ngươi thân bại danh liệt mới thôi. Lôi Hoan Hỷ thở dài một tiếng, nói thế nào nhỉ, ngài Đa Mổ? Ta nghe người ta nói về ngươi, ngươi là một kẻ rất lợi hại, ngay cả Lucas cũng đã thua ngươi. Nhưng ngươi không biết ta, không hiểu chút nào về ta. Con người ta ấy à, cái gì cũng không quan trọng, nhưng có một điểm, ta không thích người khác uy hiếp ta. Đúng vậy, Lôi Hoan Hỷ xưa nay không thích người khác uy hiếp mình. Vốn dĩ là chuyện nhỏ có thể đồng ý, nhưng một khi có người uy hiếp, Lôi Hoan Hỷ có thể đầu rơi máu chảy chứ tuyệt đối không đồng ý, dù cho lời Đa Mổ nói là thật, dù cho dưới sự tấn công của bọn họ, Lôi Hoan Hỷ sẽ thất bại thảm hại, sẽ mất đi công ty của mình, nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn sẽ không lùi bước. Vẻ mặt Đa Mổ có vẻ hơi tiếc nuối. Vậy ta nghĩ đây là một cuộc đàm phán thất bại. Ngài không muốn nhượng bộ bất cứ điều gì, đúng không? Đúng, ta sẽ không nhượng bộ bất cứ điều gì. Được rồi, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ta hiểu ý của ngài, cáo từ. Tạm biệt. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười tiễn Đa Mổ ra ngoài. Lúc này, trong lòng Lôi Hoan Hỷ vẫn có chút căng thẳng, dù sao hắn phải đối phó với một nhà quản lý chuyên nghiệp nổi tiếng quốc tế, một đối thủ lợi hại từng đánh bại cả Lucas. Mình chỉ cần một chút sơ suất là có thể thất bại thảm hại. Nhưng tất cả sản nghiệp của mình đều đang vận hành bình thường, hơn nữa yêu cầu đối với môi trường bên ngoài cũng không cao. Đa Mổ sẽ dùng thủ đoạn gì để tấn công mình đây? Lôi Hoan Hỷ một mình suy nghĩ trong phòng làm việc nửa ngày cũng không nghĩ ra. Hoan Hỷ ca, cái gã Đa Mổ đó đến đây làm gì vậy? Mạc Bàn Tử đẩy cửa phòng làm việc bước vào. Lôi Hoan Hỷ kể lại đại khái tình hình. Mạc Bàn Tử nhíu mày, nói vậy là muốn chính thức khai chiến rồi sao? Khai chiến thì khai chiến, sợ gì chứ? Đương nhiên không sợ, dù sao sớm muộn gì cũng có một trận chiến, Mạc Bàn Tử ngồi xuống, nhưng có một số việc dù sao cũng phải suy nghĩ kỹ. Đây là lần đầu tiên chúng ta đối đầu với đối thủ như vậy, họ sẽ ra quân bài gì, họ có vũ khí bí mật gì, họ sẽ dùng đòn chí mạng nào mà chúng ta không ngờ tới để đối phó chúng ta. Những vấn đề này, chúng ta đều không thể không suy tính. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, đây cũng là điều hắn vừa mới suy nghĩ. Còn có một việc ta lo lắng nhất, Mạc Bàn Tử thẳng thắn nói ra hết những lo lắng của mình. Trước đây chúng ta có ưu thế rất lớn, Trấn Trúc Nam là sân nhà của chúng ta, từ trấn trưởng đến bí thư đều toàn lực ủng hộ chúng ta. Nhưng bây giờ bí thư Tả đi rồi, Hoắc Quý Hỷ đến, ưu thế của chúng ta không còn nữa. Chu Tấn Nham và Adrian chắc chắn đã cấu kết với Hoắc Quý Hỷ. Bây giờ ưu thế ngược lại đã biến thành thế yếu, người đã nghĩ kỹ cách đối phó chưa? Lôi Hoan Hỷ chưa nghĩ ra. Sau này Hoắc Quý Hỷ nhất định sẽ làm khó mình khắp nơi. Mặc dù đã có kế hoạch di dời đến trấn Hà Quan, nhưng việc di dời như vậy không phải có thể hoàn thành ngay lập tức. Thời gian phải giao thiệp với Hoắc Quý Hỷ còn nhiều. Những chuyện này tạm thời không lo, Lôi Hoan Hỷ thở dài một tiếng, Bàn Tử, thành thật mà nói, ta bây giờ cũng là đi một bước xem một bước. Thật sự bảo ta đưa ra kế hoạch hoàn chỉnh, ta làm gì có. Ai mà biết được bước tiếp theo Chu Tấn Nham và Adrian sẽ làm gì chứ? nghĩ cái này thật đau đầu. Mạc Bàng Tử dở khóc dở cười. Hoan Hỷ Ca chính là người như vậy, những việc phức tạp xưa nay không muốn suy nghĩ nhiều, có thể đơn giản hóa thì hắn sẽ cố gắng đơn giản hóa. Còn sẽ mang lại hậu quả gì, hắn cũng chưa từng lo lắng nhiều. Nhưng kỳ lạ là có lúc những biện pháp đơn giản mà hắn nghĩ ra lại là những biện pháp thiết thực và hữu dụng nhất. Thôi được, ngươi đã nghĩ như vậy thì ta cũng không lo nữa, Mạc Bàng Tử suy nghĩ một lát rồi nói, Nghiêm Tử Lục đã đi Trấn Hạ Quan mấy ngày rồi, hắn vừa gọi điện về, nói chiều nay sẽ về báo cáo công tác. Thái độ bên Trấn Hạ Quan thế nào? Đây là điều Lôi Hoan Hỷ quan tâm nhất. Bên đó quả thực rất ủng hộ chúng ta, sân bãi cũng đã chọn kỹ lưỡng cho chúng ta rồi, Mạc Bàng Tử nhanh chóng nói tiếp, hơn nữa ta đã hỏi sơ qua giá cả, rất công bằng và ưu đãi. Xem ra Trấn Hạ Quan để mời được chúng ta đã chuẩn bị thể hiện thành ý lớn nhất. Lôi Hoan Hỷ trong lòng có thêm không ít tự tin. Mặc dù tạm thời mất đi Trấn Chúc Nam, nhưng ít nhất mình cũng đã tìm được một con đường lui không tồi. Chu Tấn Nham, ngươi có thể làm gì được Hoan Hỷ Ca nhà ngươi? Nghiêm Tử Lục đối với công việc mà đối phương giao phó một cách nghiêm túc vẫn luôn hết lòng phụ trách. Mấy ngày nay, hắn đều ở lại Trấn Hạ Quan, tự mình nhiều lần khảo sát sân bãi mà Trấn Hạ Quan đã chọn cho công ty Nhân Tâm, mọi việc lớn nhỏ đều phải làm cho rõ ràng rành mạch mới chịu thôi. Về điểm này, Lôi Hoan Hỷ đã không chọn lầm người. Mặc dù Nghiêm Tử Lục đã từng làm chuyện có lỗi với công ty, nhưng đó là bị Chu Tấn Nham ép buộc, và quan trọng nhất là ai mà không từng mắc sai lầm. Nghiêm Tử Lục cẩn thận giới thiệu tình hình của hắn tại Trấn Hạ Quan, lấy ra bản vẽ sân bãi, miêu tả vô cùng tỉ mỉ, cùng với một vài ý tưởng của chính hắn. Lôi Hoan Hỷ vẫn rất hài lòng, mình đã không chọn lầm người. Ngoài những việc này ra, ta còn làm một số điều tra khác, lúc này Nghiêm Tử Lục lại nói tiếp, mấu chốt là dây chuyền sản xuất gia công cá ngựa. Cái đó quá dễ giải quyết, Lôi Hoan Hỷ thuận miệng trả lời, mua ở đâu mà chẳng được. Lôi tổng, không phải như vậy, Nghiêm Tử Lục nghiêm túc nói, muốn xuất khẩu ra nước ngoài, việc kiểm định các loại thực phẩm dinh dưỡng này ở nước ngoài vô cùng nghiêm ngặt, thậm chí đến mức khắc nghiệt, hơn nữa còn có tiêu chuẩn chuyên môn, bất kỳ kiểm định nào không đạt chuẩn đều không được phép vào thị trường địa phương. Vì vậy, vấn đề dây chuyền sản xuất vô cùng quan trọng. Còn nữa, chỉ dùng để gia công cá ngựa thì sân bãi đó quá lãng phí, ý kiến của ta là nên đưa thêm một dây chuyền sản xuất gia công hải quỳ nữa, như vậy chi phí này cũng sẽ rất lớn. Những điều này trước đây Lôi Hoan Hỷ chưa từng nghĩ tới, nhưng Nghiêm Tử Lục đã làm rõ ràng rành mạch. Lấy công ty Julia làm ví dụ, Nghiêm Tử Lục nói tiếp, theo thông tin ta có được, họ có 6 phân xưởng, với 6 dây chuyền sản xuất hoạt động đồng thời, để đáp ứng nhu cầu trên toàn thế giới. Đương nhiên, 6 phân xưởng này không phải tất cả đều dùng để gia công cá ngựa. Nhưng trong đó, dây chuyền sản xuất gia công cá ngựa cũng chiếm một nửa, dây chuyền đắt nhất nghe nói lên tới 3.500.000 đô la Mỹ. Bao nhiêu? Nghe được con số này, Lôi Hoan Hỷ hít một hơi lạnh. 3.500.000 đô la Mỹ, do Đức sản xuất, là hàng đặc riêng của công ty Julia. Mẹ ơi, một dây chuyền sản xuất đã hơn 20 triệu nhân dân tệ, vậy muốn hai dây chuyền thì cần bao nhiêu tiền? Thêm cả dây chuyền sản xuất hải quỳ, chẳng phải là hơn 50 triệu sao? Mình đi đâu ra số tiền đó? Trước đây mình còn tưởng những dây chuyền sản xuất như vậy cũng chỉ vài trăm ngàn, cùng lắm là hơn triệu. Ai ngờ vừa hỏi giá, cách xa một trời một vực so với tưởng tượng của mình. Chẳng trách Julia có thể độc chiếm thị trường này, người ta ngay cả dây chuyền sản xuất cũng là hàng đặc riêng từ Đức. Tiền của chúng ta, Lôi Hoan Hỷ lúc nói câu này đã hoàn toàn không còn tự tin, còn thiếu một chút nhỉ. Ừm, chỉ thiếu một chút thôi, Mạc Bàng Tử trịnh trọng nói, chỉ kém vài chục triệu mà thôi. Mẹ kiếp! Tên béo chết tiệt này! Lúc này còn đùa cợt như vậy. Mạc Bàng Tử lúc này mới nghiêm túc nói, Hoan Hỷ ca, ta thành thật nói cho ngươi biết, hiện tại trên sổ sách công ty chúng ta còn kém xa con số này lắm. Giai đoạn trước chi tiêu quá lớn, không chỉ mở xưởng rượu Lê Hoa, mà quan trọng nhất là còn đầu tư một lượng lớn vào dự án Đại Nham Động. Ngươi nghĩ khi hợp tác với Lucas, chúng ta thật sự không cần bỏ ra một đồng nào sao? Nếu không phải dựa vào các loại sản phẩm như trùng thảo vương, làng hoa chống đỡ, ngày tháng của chúng ta sẽ không dễ chịu như vậy đâu. Trùng thảo vương. Mắt Lôi Hoan Hỷ sáng lên, hay là thương lượng với Thôi Ngạn Khải một chút, xem có thể xuất hàng trùng thảo vương với số lượng lớn không? Không được, một bên Annie nhanh chóng phủ quyết ý nghĩ này, em mới liên lạc với Thôi Ngạn Khải. Gần đây không phải mùa xuất hàng trùng thảo vương với số lượng lớn, hơn nữa lô hàng lần trước của chúng ta hắn vẫn đang tiêu thụ. Nếu lúc này xuất hàng ồ ạt, khác nào giết gà lấy trứng, giá trùng thảo vương sẽ khó mà hồi phục sau cơn chấn động này. Mình còn tưởng nghĩ ra được biện pháp tốt. Lucas à, không được, Lucas đã tham gia vào dự án Đại Nham Động, nếu lại để hắn tham gia vào dự án cá ngựa, hải quỳ, vậy thì hắn và công ty Nhân Tâm sẽ có mối quan hệ không thể tách rời. Lôi Hoan Hỷ có một nguyên tắc. Đối tác hợp tác với mình không được tham gia quá nhiều dự án của công ty Nhân Tâm, nếu không sẽ cực kỳ bất lợi cho sự phát triển của công ty trong tương lai. Thực ra có thể cân nhắc vay ngân hàng, mà bàn tử lúc này chậm rãi nói, tài sản thế chấp của chúng ta cũng có sẵn, quyền kinh doanh núi Tiên Nữ và Đại Nham Động, bao gồm cả xưởng rượu Lê Hoa, Tà Tiên Ngân Hàng sẽ vui vẻ đồng ý, đương nhiên, tiền đề là phải đảm bảo dự án này có thể sinh lời. Vay ngân hàng. Mặc dù công ty của Lôi Hoan Hỷ chưa từng vay tiền ngân hàng, nhưng đây cũng là một quá trình không thể thiếu nếu công ty muốn làm lớn. Ừm, vậy thì cứ thế đi, Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút rồi đồng ý, ta gọi điện cho cha con nhà họ Ngô trước, hỏi ý kiến của họ. Nói là làm, chàng nhanh chóng gọi điện cho Ngô Hải, kể đại khái tình hình bên này. Vừa nói xong, mưa đúng lúc đã đến, đầu dây bên kia Ngô Hải nói, Hoan Hỷ, người nói sớm chứ, ta có cách giúp ngươi giải quyết vấn đề dây chuyền sản xuất. Là thế này, trước đây có một công ty châu Âu cũng đã xây dựng nhà máy gia công tương tự ở Thái Lan, thiết bị đều nhập từ Mỹ. Nhưng sau đó do vấn đề chi phí, không thể cạnh tranh được với công ty Julia, cuối cùng tuyên bố phá sản. Dây chuyền sản xuất ở đó có sẵn, hơn nữa tuy không tiên tiến bằng của công ty Julia, nhưng tạm thời cũng đủ dùng, mấu chốt là giá cả có thể rẻ hơn không ít. Ồ, đây đúng là trời mưa có người mang ô đến. Lôi Hoan Hỷ vui mừng không xiết, Ngô Tổng, vậy phiền ngài giúp ta hỏi giá, giá cả thích hợp ta nhất định lấy. Có điều về mặt tiền bạc, ngài phải cho ta một chút thời gian rộng rãi. Được, ngày mai ta có thể trả lời ngươi, Ngô Hải nói tiếp, còn một tin tốt nữa, ta đã đạt được thỏa thuận với một công ty, họ sẽ hợp tác với chúng ta, phụ trách công việc tiêu thụ cá ngựa, hải quỳ ở Đông Nam Á, hơn nữa họ còn có thể trả trước một khoản. Thật sao? Lôi Hoan Hỷ suýt nữa nhảy dựng lên. Bây giờ tiền đối với chàng là quan trọng nhất. Ngươi cũng đừng mừng quá sớm, Ngô Hải đúng lúc dội một gáo nước lạnh, đối phương yêu cầu về ngày giao hàng rất nghiêm ngặt, một khi không thể giao hàng đúng hạn, sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường rất lớn. Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh lại, tiền không dễ kiếm như vậy, Ngô Tổng, vậy ý của ngài là sao? Ta đương nhiên cho rằng có thể hợp tác, Ngô Hải nhanh chóng nói, chỉ cần công tác chuẩn bị làm đầy đủ, mọi việc đều suy nghĩ kỹ càng, làm đến mức không có sơ hở nào, thực ra vẫn rất đơn giản. Đúng rồi, ta còn mời giúp ngươi hai chuyên gia, chuyên phụ trách lắp đặt và sản xuất dây chuyền. Ngô Tổng, ngài thật đúng là bồ tát sống của ta, Lôi Hoan Hỷ bắt đầu trở nên hưng phấn, cần, tất cả đều cần, nói với họ, chỉ cần họ đồng ý đến, ta sẽ trả lương cao cho họ. Được rồi, lương của họ ta sẽ phụ trách gánh vác giúp các ngươi, chúng ta là đối tác hợp tác mà, Ngô Hải cười nói, ngươi chỉ cần làm tốt phần việc của mình là được rồi. Cuộc điện thoại này gọi quá đúng lúc, cũng quá có ý nghĩa. Cúp điện thoại, Lôi Hoan Hỷ hăng hái, bàn tử, ngày mai báo giá dây chuyền sản xuất vừa đến, ngươi liền đi hỏi ngân hàng vay tiền, công ty Thái Hoa bên đó đã giúp chúng ta giải quyết tất cả rồi. Mặt bàn tử đồng ý, có cần đi Thái Lan xem dây chuyền sản xuất không? Không cần, Lôi Hoan Hỷ lắc đầu nói, công ty Thái Hoa là đối tác hợp tác lâu dài của chúng ta, trên phương diện xuất khẩu đào mật, họ đã giúp chúng ta rất nhiều. Ta tin vào con mắt của họ, sẽ không nhìn lầm đâu. Vậy được, chuyện bên ngân hàng ta sẽ phụ trách. Lớp trưởng, ngày mai ngươi vẫn đi trấn Hà Quan, Lôi Hoan Hỷ cảm thấy dự án này càng sớm khởi động càng tốt, sau khi nhà máy gia công bắt đầu, ngươi chính là tổng phụ trách ở đó. À, ta sao? Nghiêm Tử Lục có vẻ còn chút không tin tưởng, Lôi Tổng, ta chạy việc vặt thì được, ngươi để ta phụ trách ta thật sự không kham nổi, hơn nữa ta ngươi còn từng phạm sai lầm, đúng không? Lôi Hoan Hỷ căn bản không để ý, cái đó thì có là gì? Lớp trưởng, ta biết tính cách của ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết phải làm thế nào, ngươi chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt theo yêu cầu của chúng ta là được. Ừm, ta hiểu rồi, lời của Nghiêm Tử Lục tuy đơn giản, nhưng lại tràn đầy cảm kích. Sự tin tưởng giữa người với người là quan trọng nhất. Nghiêm Tử Lục thề, gặp được một ông chủ tốt như vậy, dù có chuyện gì xảy ra, dù có ai uy hiếp mình nữa, mình cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Một là để báo đáp sự tin tưởng của Lôi Hoan Hỷ đối với mình, hai là không thể có lần sau để mình có cơ hội sửa sai nữa. Hoan Hỷ ca, Annie lúc này bỗng nhiên nói, thực ra cũng không cần phức tạp như vậy, cha em sắp về rồi, hay là em đi hỏi ông ấy vay tiền, cùng lắm chúng ta trả một ít lãi là được. Đừng, số tiền này lớn lắm, Lôi Hoan Hỷ cười nói, lỡ như đến lúc ta trả không nổi, ta và cha vợ tương lai của ta sẽ không tiện gặp mặt. Hứ, tưởng bở, Annie lườm chàng một cái. Thực ra, Lôi Hoan Hỷ chưa nói ra toàn bộ. Thứ nhất đúng là số tiền đó quá lớn, nguyên nhân thứ hai mới là mấu chốt nhất, hắn không muốn dính líu quá sâu đến nhà họ Chu, trong đó dù sao vẫn còn một Chu Tấn Nham không thể tránh khỏi. Annie kẹt ở giữa đã rất khó xử, đã có biện pháp rồi thì hà tất phải làm khó nàng như vậy. Có lẽ Annie đoán được Hoan Hỷ ca đang nghĩ gì, nhưng nàng cũng không nói ra, dù sao có một số việc, tấm giấy cửa sổ vẫn là không nên chọc thủng thì hơn. Vậy còn ngay ra đó làm gì? Hoan Hỷ ca cười hì hì nói, đều bắt tay vào làm đi. Cùng nhau phát tài rồi ta mời các ngươi ăn lẩu cây. Xì. Annie và Mạc Bàn Tử đồng thời giơ ngón giữa. Lẩu cây chẳng lẽ không ngon sao? Không đương gia không biết củi gạo đắt a, Hoan Hỷ Ca thở dài nói. Mạc Bàn Tử đã không còn gì để nói, Hoan Hỷ Ca nhà ngươi lúc nào đương gia chứ, đều là Bàn Tử ta lo liệu trong ngoài giúp ngươi cả. Ngươi lại còn vô liêm sỉ nói những lời như vậy, còn định dùng một bát lẩu cây để đuổi người đi. Ai bảo đây là Hoan Hỷ Ca của chúng ta chứ? Mọi việc ở công ty Nhân Tâm đều đang tiến hành một cách trật tự. Dù nhìn từ phương diện nào, Lôi Hoan Hỷ đều có đủ tự tin để đối mặt với thách thức. Mà Hải Dương Quán cũng đang được thi công rầm rộ. Hoắc Quý Hỷ không tìm đến gây phiền phức cho Lôi Hoan Hỷ, Chu Tấn Nham và Adrian cũng đều tỏ ra rất im ắng, thậm chí chưa từng xuất hiện ở Trấn Trúc Nam. Mọi việc đều giao cho vị bàn tay ma quỷ đa mẫu kia. Có chút quá yên tĩnh. Nhiều lúc, trong lòng Lôi Hoan Hỷ lại bỗng nảy ra ý nghĩ như vậy. Chẳng lẽ Chu Tấn Nham và Adrian định cùng ta tranh tài một cách công bình hay sao? Nếu thật sự như vậy, thì dù mình có thua cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ là tại sao Lôi Hoan Hỷ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng? Hợp đồng với Trấn Hạ Quang đã được ký kết, việc công ty Nhân Tâm tiến vào Trấn Hạ Quang đã bước vào giai đoạn đếm ngược. Bên Ngô Hải cũng không ngừng truyền đến tin tốt, một dây chuyền sản xuất cá ngựa và một dây chuyền sản xuất hải quỳ, tổng giá trị được định ở mức 5 triệu đô la Mỹ. Một con số rất lớn, nhưng Ngô Hải đã cố gắng hết sức để ép giá xuống. Mạc Bàn Tử để ý, cố ý hỏi thăm một chút, giá thị trường của hai dây chuyền sản xuất này ít nhất cũng khoảng 6 triệu đô la Mỹ, nếu như công ty Julia đặt hàng riêng từ Đức thì giá còn cao hơn. Nói cách khác, Ngô Hải đã giúp công ty Nhân Tâm tiết kiệm được ít nhất 1 triệu đô la Mỹ. Đây tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Và quan trọng nhất là, công ty mà Ngô Hải nói cũng chuẩn bị trong thời gian gần đây bay đến Vân Đông để ký hợp đồng độc quyền tiêu thụ tại khu vực Đông Nam Á với công ty Nhân Tâm. Dù sao đối với thị trường Đông Nam Á, bất kể là Lôi Hoan Hỷ hay bất kỳ ai khác đều hoàn toàn xa lạ, họ cần một công ty giúp đỡ mình mở cửa thị trường, đứng vững gót chân. Làm như vậy, quan hệ với công ty Julia liền trở nên tế nhị, vừa là đối thủ cạnh tranh, lại vừa là đối tác hợp tác. Vì thế, Lôi Hoan Hỷ đã cố ý gặp Đỗ Uy Ly một lần, giải thích tình hình cho ông ta, đồng thời bày tỏ rõ ràng, hợp đồng với công ty Julia sẽ được thực hiện một cách thiết thực, trong tương lai dù hợp đồng hết hạn cũng sẽ tiếp tục cung cấp nguồn hàng cho đối phương. Thị trường này cần có cạnh tranh, nếu không sẽ trở thành một vũng nước tù, Đỗ Uy Ly không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn cổ vũ Lôi Hoan Hỷ, ta rất cảm kích tinh thần hợp đồng của ngươi, và cũng tràn đầy tự tin vào sự hợp tác trong tương lai. Nhưng, ta phải nhắc nhở ngươi rằng, thị trường biến đổi khôn lường hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều, ngươi phải chuẩn bị đầy đủ. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Quả thực đối với thị trường, đặc biệt là một thị trường chưa từng đặt chân tới, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể xuất hiện những tình huống không thể lường trước. Bất kỳ một bước đi sai lầm nào cũng có thể mang đến những tình huống không thể lường trước. Về mặt tài chính, Mạc Bàn Tử tiến triển cũng rất thuận lợi, hắn đã nộp đơn xin vay vốn tại một ngân hàng và ngân hàng đã thông qua vòng xét duyệt sơ bộ. Mọi việc thuận lợi, cuối tháng này khoản vay sẽ được phê duyệt. Chỉ cần có tiền, những việc còn lại sẽ dễ dàng hơn. Đây là lần đầu tiên công ty Nhân Tâm vay vốn ngân hàng, hơn nữa lại là một khoản vay lớn, ít nhiều cũng khiến Lôi Hoan Hỷ có chút lo lắng. Lỡ như kinh doanh thất bại thì sao, đây là một khoản tiền lớn như vậy mà. Hoan Hỷ ca, cha ngươi và Khổng lão đến rồi. Kiều Viễn Phàm và người bạn cũ của ông, Khổng Văn Giác, cùng nhau bước vào văn phòng của Lôi Hoan Hỷ. Ba, lão Khổng, sao hai người lại đến đây? Lôi Hoan Hỷ vội vàng đứng dậy. Lão Khổng đến Vân Đông tìm ta, nói đến ngươi nên đến xem một chút. Tòa nhà văn phòng này của ngươi làm khá lắm đấy. Khổng Văn Giác cười đánh giá văn phòng của Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ, mới bao lâu không gặp, đã đổi đời rồi sao? Ôi, lão Khổng, ngài đừng có trêu chọc ta, Lôi Hoan Hỷ cười hì hì mời họ ngồi xuống. Khổng Văn Giác là một đại thương gia lừng lẫy, người khác đều gọi ông là Khổng lão, chỉ có Hoan Hỷ ca của hắn mới dám gọi ông là lão Khổng trước mặt. Này, ta nói lão Khổng à, không phải ngài định tổ chức đội viễn chinh đi khảo sát Tây Tạng sao, thế nào rồi? Đã xuất phát rồi, nhắc đến chuyện này, Khổng Văn Giác liền trở nên hưng phấn. Hoan Hỷ, lần này nhất định sẽ có phát hiện trọng đại, có lẽ rất nhiều bí ẩn chưa có lời giải trong lịch sử nhà họ Khổng của ta có thể được hé lộ qua lần khảo sát này. Đặc biệt là Sa Mã Chi, loại vật phẩm chỉ tồn tại trong truyền thuyết này cũng có thể được phát hiện. Không phát hiện được đâu, Sa Mã Chi đều bị một con người và một con rồng ăn sạch rồi. Cây Sa Mã Chi cuối cùng trên thế giới đang ở trong tầng hầm nhà Hoan Hỷ ca nhà ngươi đấy. Lôi Hoan Hỷ rất muốn nói cho Khổng Văn Giác biết như vậy, nhưng bí mật lớn như vậy cứ để nó mục nát trong bụng mình đi. Lần khảo sát Tây Tạng này, Khổng Văn Giác rất muốn giải mã bí ẩn về sự mất tích của tổ tiên mình, đồng thời cũng hy vọng có thể tìm thấy Sa Mã Chi trong truyền thuyết, vì vậy đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ. Sa Mã Chi thì không thể tìm thấy được rồi, nhưng đội khảo sát khoa học này nhất định sẽ có rất nhiều phát hiện khoa học trọng đại ở vùng Himalaya. Đây cũng là một điều tốt cho nhân loại. Hoan Hỷ, nghe nói ngươi gần đây chuẩn bị tiến quân vào Đông Nam Á, Khổng Văn Giác đột nhiên hỏi. Sao có thể gọi là tiến quân chứ, Lôi Hoan Hỷ cười đáp, chỉ là muốn thăm dò thị trường cá ngựa, hải quỳ ở Đông Nam Á một chút, cũng không biết có thành công hay không. Khổng Văn Giác cười, hùng tâm tráng chí, đúng là người trẻ tuổi, dám xông pha, không giống như chúng ta già rồi, không còn dùng được nữa. Có điều Hoan Hỷ à, tình hình thị trường Đông Nam Á khá phức tạp, phải có sự chuẩn bị tâm lý đầy đủ cho thất bại. Khi nào cần ta giúp đỡ cứ việc nói, ta cũng làm ăn mấy năm rồi, ở Đông Nam Á vẫn có vài người bạn. Lão Khổng, nghĩa khí, Lôi Hoan Hỷ giơ ngón tay cái lên, hôm nay ta không mời ngài ăn cơm không được. Đi, lát nữa ta mời ngài ăn hoành thánh bánh bao. Ngươi mời ta ăn cái gì? Khổng Văn Giác trợn to hai mắt, ta từ xa chạy đến đây, ngươi mời ta ăn hoành thánh bánh bao, ngươi cũng không ngại sao? Lão Khổng đồng chí, đều là lão đồng chí cả, đừng có kén cá chọn canh nữa. Khổng Văn Giác thở dài, lão Kiều à, con trai ông không giống ông chút nào, keo kiệt đến chết đi được, hay là hai người đi làm xét nghiệm ADN lại đi. Ta vả cho ngươi một phát bây giờ, lão Khổng. Lôi Hoan Hỷ đưa họ đến nhà hàng Nhân Tâm ở thôn Tiên Đào. Vừa vào thôn Tiên Đào, không ít dân làng đều chào hỏi Lôi Hoan Hỷ, tỏ ra tức giận bất bình về việc chàng bị bãi bỏ chức trưởng thôn Tân Tiên Đào. Có người thậm chí còn tuyên bố muốn lên thành phố thỉnh nguyện cho Lôi Hoan Hỷ. Đặc biệt là cựu trưởng thôn Từ Đại Cách, dáng vẻ đó thực sự là tức đến phát điên. Sao không tức cho được, từ khi Lôi Hoan Hỷ làm trưởng thôn Tiên Đào, toàn bộ dân làng đều được hưởng lợi ích thực tế, thu nhập tăng lên đáng kể. Người dân không xem những lời hứa trên môi, mà là những lợi ích thực tế có thể mang lại cho mình. Lôi Hoan Hỷ chính là một trưởng thôn thực thụ như vậy. Nhưng một trưởng thôn thực thụ như vậy lại liên tiếp bị mất chức, ai mà không vui cho được. Lôi Hoan Hỷ khuyên can đủ đường mới ổn định được tâm trạng của dân làng, đồng thời trước mặt tất cả dân làng hứa rằng, dù mình không làm trưởng thôn nữa, nhưng những lợi ích mà công ty Nhân Tâm mang lại cho dân làng sẽ không hề giảm đi. Hơn nữa, chàng còn nói với dân làng rằng Tề Chí Thành cũng là một cán bộ thôn rất tốt. Điều này thì đúng, ai cũng biết quan hệ giữa Tề Chí Thành và Lôi Hoan Hỷ. Bây giờ Lôi Hoan Hỷ không làm nữa, nhưng Tề Chí Thành lên thay, đây là kết quả tốt nhất trong tình huống tồi tệ nhất. Lão Kiều, con trai ông ở trong thôn rất được lòng dân đấy, Khổng Văn Giác đứng bên cạnh nói. Kiều Viễn Phàm cũng có chút đắc ý, thằng bé này khuyết điểm không ít, nhưng ưu điểm cũng không ít, vẫn là đã làm được vài việc tốt thực sự cho thôn Tiên Đào. Chuyện này có cần nhắc nhở Hoan Hỷ không? Khổng Văn Giác đột nhiên hạ giọng. Sắc mặt Kiều Viễn Phàm trở nên nghiêm nghị hơn một chút, sau đó từ từ lắc đầu. Ta biết suy nghĩ của ông, nhưng ta lo Hoan Hỷ sẽ ngã một cú đau đấy. Con đường này là nó tự chọn, kết quả sau này dù tốt hay xấu cũng phải do chính nó gánh chịu. Kiều Viễn Phàm trầm mặc một lát rồi nói, từ khi nó trở về thôn Tiên Đào, con đường nó đi luôn rất thuận lợi, tuy có chút sóng gió, nhưng lần nào nó cũng thuận lợi vượt qua. Lão Khổng, ngã một cú không phải là chuyện xấu, để nó biết trên con đường này ngoài hoa tươi còn có những cạm bẫy chết người. Ngã gãy chân không đáng sợ, chỉ cần người không ngã chết, nối lại xương gãy đứng dậy vẫn đi tiếp được. Khổng Văn Giác thở dài một tiếng, ông làm vậy là tốt hay xấu ta không biết, nhưng nó có chịu nổi không? Chút chuyện nhỏ này mà không chịu nổi, sau này còn làm sao làm được đại sự? Giọng nói của Kiều Viễn Phàm lại tràn đầy tự tin. Đi thôi, Lôi Hoan Hỷ cười hì hì đi tới, xem ta ở đây được chào đón chưa kìa, các ngươi ghen tị không? Đi, đi ăn cơm. Khổng Văn Giác thích nhất là cá do chính Lôi Hoan Hỷ nuôi. Hai con cá gần như bị một mình ông ăn hết hơn một nửa. Ngài ăn ít thôi, để lại cho chúng tôi một chút chứ, lão đồng chí sao lại không có ý thức gì vậy, Lôi Hoan Hỷ vội vàng gắp lia lịa, không ăn nữa thì thật sự sẽ bị Khổng Văn Giác ăn sạch. Khổng Văn Giác hài lòng buông đũa, ta đi nhiều nơi rồi, nhưng cá ngon như thế này chỉ có ở thôn Tiên Đào mới ăn được. Đúng rồi, Hoan Hỷ à, kỳ thạch của ngươi còn không? Kỳ thạch? Sao lại không có? Lần trước để tiểu bàn làm ra rất nhiều kỳ thạch, Hứa Trọng Cẩm giúp mình bán một khối cá hấp và một khối gà mẹ, bây giờ vẫn còn lại rất nhiều. Số tiền đấu giá được từ hai khối kỳ thạch đó đã giúp Lôi Hoan Hỷ một phen lớn. Là thế này, Khổng Văn Giác trầm ngâm một lát, ta có một người bạn ở Singapore, đặc biệt thích kỳ thạch, nhờ ta tìm giúp mấy khối, anh ta đồng ý mua với giá cao. Nếu ngươi yên tâm, lần này không ngại để ta mang mấy khối về cho anh ta xem. Yên tâm, sao lại không yên tâm? Ngài là bạn của ba ta mà. Hơn nữa, những khối kỳ thạch quý giá trong mắt người khác, đối với Lôi Hoan Hỷ mà nói, muốn có được thực sự quá đơn giản, chỉ cần để tiểu bàn tốn chút công sức là được. Lôi Hoan Hỷ tại chỗ liền vỗ ngực đồng ý, khoản vay từ ngân hàng cuối cùng cũng được phê duyệt. Mặc dù có chút khúc mắc, nhưng nhìn chung vẫn coi là thuận lợi. Tài sản thế chấp mà công ty Nhân Tâm đưa ra là quyền kinh doanh tương lai của núi Tiên Nữ và Đại Nham Động ở thôn Tây Quách. Tiền đã về tay, mọi việc còn lại đều trở nên dễ dàng. Công ty mà Ngô Hải giúp họ liên lạc tên là công ty quốc tế Nhân Thản Nạp. Quy mô của công ty này khá ổn, tổng tài sản lên tới 1 tỷ đô la Mỹ, được coi là một doanh nghiệp khá nổi tiếng ở Thái Lan. 10 ngày trước, công ty Nhân Thản Nạp đã cử một phái đoàn đàm phán đến Trấn Chúc Nam để thương thảo về việc hợp tác giữa hai bên. Đúng như lời Ngô Hải nói, công ty Nhân Thản Nạp rất khắt khe về chất lượng hàng hóa và ngày giao hàng, các điều khoản về tiền bồi thường cũng được quy định rất tỉ mỉ. Hai bên đã thỏa thuận, lô hàng cá ngựa đầu tiên sẽ được giao sau 3 tháng nữa. Tính toán cẩn thận, thời gian vẫn còn khá dư dả. Sau khi khoản vay ngân hàng được phê duyệt, Lôi Hoan Hỷ đã ký tên mình vào hợp đồng. Sau đó, chàng nhanh chóng gọi điện cho Ngô Hải, nhờ ông mau chóng vận chuyển hai dây chuyền sản xuất đến Trấn Hà Quan, đồng thời yêu cầu Nghiêm Tử Lục có thể tuyển dụng công nhân tại địa phương ở Trấn Hà Quan. Quá trình vận chuyển cần khoảng 20 ngày. Lắp đặt và chạy thử mất khoảng 10 ngày, thời gian này vừa vặn để đào tạo công nhân. Trừ đi thời gian thực hành trên máy, khoảng 50 ngày là đã đủ để giao hàng. Ngô Hải cũng rất có trách nhiệm, ông nói trong điện thoại với Lôi Hoan Hỷ rằng để đảm bảo giao dịch này thành công tốt đẹp, ông đã tìm cho công ty Nhân Tâm hai chuyên gia, họ sẽ khởi hành đến Vân Đông vào ngày mai. Về việc này, Ngô Hải quả thực đã giúp một phen lớn. Mình phải cảm ơn người ta cho đàng hoàng mới được. Trong lúc chờ đợi hai chuyên gia, Lôi Hoan Hỷ nói với An Ni, khi nào cha con nhà họ Ngô đến Chúc Nam của chúng ta, mình phải thể hiện lòng biết ơn một cách tử tế. Thực ra cha con nhà họ Ngô nhiệt tình như vậy cũng có lý do của họ, An Ni nói tiếp, cá ngựa, hải quỳ chính thức xuất khẩu, nếu có thể đứng vững trên thị trường trong thời gian ngắn nhất, đối với công ty Thái Hoa mà nói cũng là một khoản lợi nhuận không nhỏ. Hoan Hỷ ca, kinh doanh vốn là hỗ trợ lẫn nhau mà. Ừm, đúng là lý lẽ này. Hoan Hỷ ca, ngày mai ba em cũng về rồi, An Ni nói tiếp, ngày mai em đặt nhà hàng ở Vân Đông, chúng ta cùng ăn tối nhé. Được, Lôi Hoan Hỷ không chút do dự liền đồng ý, trong giai đoạn đầu khởi nghiệp của mình, Chu Quốc Húc đã giúp chàng rất nhiều. Bỏ qua yếu tố Chu Tấn Nham, phải nói rằng những người khác trong nhà họ Chu đều đối xử rất tốt với chàng. Hoan Hỷ ca, bàn tử về rồi. Vừa nghe lời này, Lôi Hoan Hỷ và An Ni lập tức đứng dậy ra đón. Mạc bàn tử đã đưa hai chuyên gia từ Thái Lan về. Hai người này, một là người bản xứ Thái Lan, tên là Phổ Đoán, 55 tuổi. Một là người Hoa Kiều Thái Lan, tên là Trịnh Quốc Tiêu, 46 tuổi. Một đường vất vả rồi. Lôi Hoan Hỷ bắt tay họ, trước tiên hãy về khách sạn nghỉ ngơi một chút. Trịnh Quốc Tiêu có thể nói tiếng Hán lưu loát, Lôi Tổng, ngài khách sáo quá, không vất vả. Chúng tôi được Ngô Tổng ủy thác, không dám chậm trễ. Theo tại hạ thì, nghỉ ngơi không cần thiết, để hành lý xong rồi ta trực tiếp đến xưởng là được. Gấp gáp như vậy sao? Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Ngô Hải đã đặc biệt dặn dò họ, yêu cầu họ không được làm lỡ việc của Lôi Hoan Hỷ. Khuyên bảo thêm một lúc, nhưng Trịnh Quốc Tiêu và Phổ Đoán vẫn kiên quyết muốn đi thẳng đến nhà xưởng ở Trấn Hà Quan để thị sát, Lôi Hoan Hỷ đành chịu thua. Chàng đưa họ đến khách sạn để hành lý, sau đó cùng Mạc Bàn Tử, Annie đưa họ lên xe thẳng tiến đến Trấn Hà Quan. Trên đường, chàng gọi điện cho Lữ Dày Trung và Lục Quốc Nguyên, nhờ họ đặt một phòng tiệc ở nhà hàng tốt nhất tại Trấn Hà Quan. Sau khi khảo sát xong nhà xưởng, mình phải mời hai vị chuyên gia một bữa thật thịnh soạn. Trên đường nói chuyện một lúc, mới biết Phổ Đoán và Trịnh Quốc Tiêu trước đây đều từng làm việc trong công ty Julia, hơn nữa đều là cấp quản lý, được cha con nhà họ Ngô dùng số tiền lớn mời về, cử đến Chúc Nam để hỗ trợ Lôi Hoan Hỷ. Mình lại nợ cha con nhà họ Ngô một ân tình nữa rồi. Vừa vào Trấn Hà Quan, Lữ Dày Trung và Lục Quốc Nguyên đã đợi sẵn ở đó. Hai vị lãnh đạo chủ chốt của Trấn Hà Quan tỏ ra vô cùng nhiệt tình với các vị khách đến thăm, cũng mời các vị khách về trụ sở chính quyền trấn nghỉ ngơi một lát. Nhưng Phổ Đoán và Trịnh Quốc Tiêu vẫn lịch sự từ chối hảo ý này, kiên trì muốn đến nhà xưởng ngay lập tức để khảo sát thực địa. Lữ Dày Trung, Lục Quốc Nguyên và Lôi Hoan Hỷ nhìn nhau, cũng đành bất đắc dĩ đồng ý, công tác chuẩn bị ban đầu làm rất tốt, việc tuyển dụng công nhân cũng đã bắt đầu. Phổ Đoán và Trịnh Quốc Tiêu đã dành hơn 3 tiếng đồng hồ để kiểm tra cẩn thận từng nơi, hỏi han rất nhiều chi tiết về cách sắp xếp, thậm chí cả những vấn đề khiến người ta không thể ngờ tới. Thái độ làm việc có trách nhiệm của họ thật đáng kinh ngạc. Chờ đến khi khảo sát xong xuôi, đã là hơn 8 giờ tối. Lôi Hoan Hỷ và mọi người bụng đói cồn cào, lẽ nào hai người này không đói sao? Lần thứ hai mời họ ăn cơm, lần này Phổ Đoán và Trịnh Quốc Tiêu không từ chối. Nơi ăn cơm được đặt ở nhà hàng tốt nhất Trấn Hà Quan. Đây là do Lục Quốc Nguyên tự mình sắp xếp, vì vậy dù đã 8 giờ tối, từ quản lý nhà hàng đến đầu bếp vẫn ở đó chờ đợi. Trịnh tiên sinh, kết quả khảo sát có làm các vị hài lòng không? Trong lúc ăn cơm, Lôi Hoan Hỷ hỏi câu hỏi mấu chốt này. Vô cùng hài lòng, Trịnh Quốc Tiêu thành thật trả lời, nói thật, công tác chuẩn bị của các vị ở đây cẩn thận đến mức đã vượt xa dự đoán của chúng tôi trước khi đến. Cứ theo tiến độ này, một khi dây chuyền sản xuất được vận chuyển đến, chúng tôi có thể ngay lập tức tiến hành lắp đặt và chạy thử. Lôi Hoan Hỷ mừng rỡ, chàng nghe Trịnh Quốc Tiêu tiếp tục nói, trong kế hoạch của chúng tôi chủ yếu phụ trách việc lắp đặt và chạy thử máy móc, còn Phổ Đoán tiên sinh chủ yếu phụ trách việc đào tạo công nhân. Hai bên tiến hành đồng thời, mọi việc thuận lợi, sau khi máy móc khởi động, khoảng 15 ngày sau, lô thành phẩm đạt chuẩn đầu tiên có thể ra đời. Vì vậy, hoàn toàn có đủ thời gian để hoàn thành hợp đồng của các vị với công ty nhân thản nạp. Lôi Hoan Hỷ thở phào nhẹ nhõm. Chàng nhìn lại Lữ Dày Trung và Lục Quốc Nguyên, trên mặt hai người cũng lộ ra nụ cười. Điều này không chỉ liên quan đến công ty Nhân Tâm, mà còn liên quan mật thiết đến Trấn Hạ Quan. Kinh tế của Trấn Hạ Quan có thể vực dậy được hay không, đây chính là một bước vô cùng quan trọng. Lại hỏi thêm một số vấn đề về sản xuất, Phổ Đoán và Trịnh Quốc Tiêu không hổ là chuyên gia trong lĩnh vực này, đều đưa ra những câu trả lời vô cùng thỏa đáng. Ăn tối xong, sau một chặng đường dài và một ngày khảo sát không ngừng nghỉ, Phổ Đoán và Trịnh Quốc Tiêu quả thực đã mệt. Theo đề nghị của Lục Quốc Nguyên, Lôi Hoan Hỷ và mọi người quyết định ở lại Trấn Hạ Quan đêm nay, ngày mai sẽ trở về. Sắp xếp chỗ ở cho Phổ Đoán và Trịnh Quốc Tiêu xong, Lục Quốc Nguyên hất cằm ra ngoài, "Hoan Hỷ, ra ngoài đi dạo một chút không?" "Được." Đến công viên nhỏ, Lục Quốc Nguyên châm một điếu thuốc, "Hoan Hỷ, chức trưởng thôn thật sự không làm nữa à?" "Không làm." "Bị bãi nhiệm rồi." Lôi Hoan Hỷ cười nói, không chút để tâm. "Vậy cũng tốt." Lục Quốc Nguyên rít một hơi thuốc, "Tập trung làm ăn, ngươi hợp tác với chúng ta cũng chặn được miệng của không ít người." "Ta nói câu này có vẻ hả hê, nhưng ta vừa nghe tin ngươi chính thức bị bãi nhiệm, không biết đã vui mừng đến mức nào đâu." "Mẹ kiếp." Nhưng nghĩ kỹ lại, đây cũng là lời nói thật. Thành thật mà nói, Hoắc Quý Hỷ đã làm một việc rất ngu ngốc. "Đến đây, chúng ta ngồi đây." Lục Quốc Nguyên ngồi xuống băng ghế đá, "Theo lời của ta và lão Lữ, hắn làm vậy gọi là tự hủy trường thành." Lôi Hoan Hỷ vẫn cười cười không nói gì. "Một nhân tài tốt như vậy lại bị đẩy đến chỗ chúng ta." Trên mặt Lục Quốc Nguyên mang theo nụ cười, "Ta nghe nói Hoắc Quý Hỷ bây giờ đang qua lại rất thân thiết với một công ty nước ngoài, nhưng hắn cũng không nghĩ xem, người bên cạnh mình không dùng, lại đi thân thiết với công ty nước ngoài làm gì. Người ta đến đây mở công ty là để kiếm tiền, không phải thật tâm muốn xây dựng Trấn Chúc Nam đâu. Hoắc Quý Hỷ mà nghĩ thông được điểm này thì hắn đã không phải là Hoắc Quý Hỷ. Hơn nữa, hắn có bao giờ thật tâm muốn xây dựng kinh tế Trấn Chúc Nam đâu. Rời đi, chắc chắn là không nỡ." Lôi Hoan Hỷ nhẹ nhàng thở dài, "nhưng nếu không rời đi, tình cảnh của công ty Nhân Tâm ở Trấn Chúc Nam sẽ càng thêm tồi tệ, ta không thể không nghĩ cho tương lai của công ty." "Lục Bí Thư, lần này chúng ta mở nhà xưởng ở Trấn Hạ Quan được các ngài toàn lực ủng hộ." "Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn." Lục Quốc Nguyên cười, "nói thật lòng nhé, ta nhìn trúng năng lực của ngươi, quan tâm đến việc công ty của ngươi có thể giúp kinh tế Trấn Hạ Quan thoát khỏi khó khăn. Lại nói một câu không dễ nghe, chúng ta hiện tại là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau." "Đương nhiên, lời này từ miệng ta nói ra có chút không đúng vị, nhưng ta thực sự nói thật. Trong nhiều trường hợp, mối quan hệ hợp tác như vậy lại là ổn định nhất, đáng tin cậy nhất và cũng khó bị lung lay nhất." Lôi Hoan Hỷ ừng một tiếng. Chàng thích thái độ như vậy của Lục Quốc Nguyên, nói gì cũng đặt lên bàn mà nói, không che giấu, thẳng thắn đối mặt. Thậm chí bao gồm cả những lời không dễ nghe, nhưng thực tế trong lòng mọi người đều rõ. "Được rồi, Hoan Hỷ, những lời này đều là lời tâm huyết của ta." Lục Quốc Nguyên dập tắt tàn thuốc, đứng dậy, "Trấn Chúc Nam là nhà của ngươi, nhưng ta hy vọng Trấn Hạ Quan cũng có thể trở thành một ngôi nhà khác của ngươi. Ta trịnh trọng hứa với ngươi, ở Trấn Hạ Quan, ngươi có rất nhiều đặc quyền, xảy ra chuyện trời sập ta cũng giúp ngươi gánh. Ta cũng không giấu ngươi, ta đây là đang lôi kéo ngươi, muốn ngươi yên tâm ở lại Trấn Hạ Quan, đối xử với Trấn Hạ Quan như với Trấn Chúc Nam, đóng góp lớn nhất của mình cho sự phát triển kinh tế của Trấn Hạ Quan." "Lục Bí Thư, ngài yên tâm, con người ta xưa nay đều là ai tốt với ta sẽ tốt lại với người đó." Lôi Hoan Hỷ cười nói, "chỉ là có thể coi nơi này là nhà của ta hay không, vẫn phải xem sự hợp tác phát triển của chúng ta trong tương lai." Ánh mặt trời chiếu vào phòng khách sạn. Lôi Hoan Hỷ ngáp một cái, bò dậy. Chàng đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, xem đồng hồ đã 7 giờ 30. Đói chết mất, lầu một là nơi ăn sáng, lúc Lôi Hoan Hỷ đến đó, An Nhi và mọi người đã bắt đầu ăn từ sớm. Chàng tùy tiện lấy một ít đồ ăn, vừa ngồi xuống thì điện thoại di động liền vang lên. "Ta Lôi Hoan Hỷ đây, Lưu Sản à?" "Là Lưu Sản, tổng giám đốc của công ty rượu Nhân Tâm, gọi đến." Nhưng câu nói đầu tiên của Lưu Sản đã khiến Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn chết lặng tại chỗ, "Rượu Lê Hoa của chúng ta uống chết người rồi. Nhân Tâm tử nghiệp lần này đã xảy ra đại sự rồi. Lê Hoa tử vậy mà lại uống chết người." Vừa nghe được tin này, Lôi Hoan Hỷ lập tức bối rối, sao lại có thể xảy ra chuyện khó tin như vậy chứ? Chàng không dám chậm trễ một phút nào, vội hỏi qua loa tình hình, rồi bảo Mạc Mập đưa Phổ Đoán và Trịnh Quốc Tiêu về Chúc Nam Trấn, còn mình và An Ni cô nương thì dông xe thẳng đến Bệnh viện Nhân dân thành Vân Đông. Trên xe, Lôi Hoan Hỷ lại gọi cho Lưu Sản. Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc lóc chửi mắng om sòm, phải đợi hồi lâu, giọng của Lưu Sản mới truyền đến, "Lôi tổng, loạn quá rồi, người nhà của họ đến rất đông, bà nãy ta bị vây chặt không thoát ra được." Lôi Hoan Hỷ lúc này nào còn tâm trí để ý những chuyện đó, rốt cuộc đã có chuyện gì? Đây là một sự kiện kinh hoàng không ai có thể lường trước được. Ở thành Vân Đông có một người tên Mã Đằng, 42 tuổi, biệt hiệu là Mã Sâu Rượu. Hắn là một công nhân bình thường, từ trẻ đã nghiện rượu, coi rượu như mạng. Hơn nữa gã này hễ uống vào là say túy lúy, cũng vì lý do này mà người vợ bị hắn đánh không biết bao nhiêu lần đã ly hôn với hắn từ hơn 10 năm trước. Thôi cũng đành, Mã Đằng dứt khoát không đi bước nữa, một mình tự do tự tại, muốn uống rượu lúc nào thì uống, cũng chẳng có ai lải nhải bên tai. Mã Đằng tuy nghiện rượu như mạng nhưng lại có tay nghề kỹ thuật tuyệt đỉnh, rất nhiều xưởng bên ngoài mời hắn về làm, vì vậy tiền kiếm được cũng không ít. Từ khi Lê Hoa Tửu ra mắt, Mã Đằng uống lần đầu đã mê ngay, từ đó chỉ chăm chăm uống Lê Hoa Tửu, không mua loại rượu nào khác. Ai ngờ tối hôm qua lại xảy ra chuyện. Mã Đằng xưa nay toàn mua rượu theo thùng, tối qua vừa về đến nhà, hắn đã không thể chờ đợi mà mở một chai ra, vừa nhâm nhi vừa thưởng thức. Uống được nửa chừng, Mã Đằng bỗng cảm thấy toàn thân nóng rang, vô cùng khó chịu. Hắn cũng không để tâm lắm, vẫn tiếp tục uống. Nhưng càng uống về sau, hắn càng thấy cả người không ổn, đến nỗi mũi cũng bắt đầu chảy máu. Mã Đằng lúc này mới hoảng sợ, vội vàng gọi cứu viện. Khi người của cứu viện đến nơi, phá cửa xông vào thì phát hiện Mã Đằng đã ngất lịm trên mặt đất, mũi và miệng đều đang chảy máu. Đưa đến bệnh viện thì Mã Đằng đã nguy kịch. Cứu chữa đến 7 giờ sáng nay, Mã Đằng cuối cùng cũng không qua khỏi quỷ môn quan. Lưu Sản biết tin liền lập tức chạy đến bệnh viện. Bây giờ người nhà của Mã Đằng đã đến đông đủ, nghe tin Mã Đằng qua đời, họ khóc lóc om sòm, đổ hết trách nhiệm lên đầu Lê Hoa Tửu, cho rằng chắc chắn Lê Hoa Tửu có vấn đề nên mới uống chết người. Ta đang cố hết sức để an ủi người nhà họ, Lưu Sản nói trong điện thoại với vẻ rất bất đắc dĩ, rốt cuộc tình hình cụ thể ra sao, ta cũng không rõ. Hơn nữa, nhà của Mã Đằng đã bị cảnh sát phong tỏa, ta không cách nào lấy được chai Lê Hoa Tửu mà Mã Đằng đã uống để kiểm nghiệm, mọi thứ chỉ có thể chờ kết quả thông báo cuối cùng của cảnh sát. Lôi Hoan Hỷ nói xong liền vội vàng cúp điện thoại, ta biết rồi, ta sẽ đến ngay. Ngươi ở đó phải cố hết sức trấn an người nhà Mã Đằng, dù có chịu chút oan ức cũng phải nhịn. Sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy chứ? Lôi Hoan Hỷ nghĩ mãi không ra. Vừa vào bệnh viện Nhân dân thành Vân Đông, từ xa đã nghe thấy một tràng tiếng khóc. Khi đến gần, chàng phát hiện Lưu Sản đang bị một đám người vây quanh. Làm ơn nhường đường một chút. Lôi Hoan Hỷ chen qua đám đông đi vào, ta là người phụ trách của Lê Hoa Tửu nghiệp, có chuyện gì cứ nói với ta. Ngươi trả con lại cho ta. Một lão thái thái túng lấy Lôi Hoan Hỷ, khóc lóc thảm thiết, con trai khỏe mạnh của ta chính là uống rượu của các người mà chết. Bột. Lôi Hoan Hỷ còn chưa kịp mở miệng, một chai nước khoáng đã nện thẳng vào mặt chàng, theo sau là một tiếng quát giận dữ, rượu của các người đã hại chết em họ ta, giết người phải đền mạng, hung thủ, hung thủ. Cảnh sát phụ trách duy trì trật tự tại hiện trường vội vàng khống chế người nhà đang kích động kia. Lôi Hoan Hỷ chỉ đành cười khổ, khuyên can hết lời mới miễn cưỡng khiến đám đông tạm yên tĩnh lại, xảy ra chuyện thế này không ai mong muốn cả, hiện tại kết quả kiểm nghiệm cuối cùng vẫn chưa có. Có phải là trách nhiệm của Lê Hoa Tửu hay không? Nếu phải, chúng tôi tuyệt đối không chối bỏ, nhất định sẽ cho người nhà một lời giải thích thỏa đáng. Nếu không phải, xin hãy yên tâm, ta cũng nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Song lúc này, ta khẩn thiết mong mọi người có thể kiềm chế một chút. Lời của chàng vừa dứt, một tràng chửi mắng lại vang vọng khắp hành lang. Cảm xúc của người nhà lúc này rất khó khống chế. Lưu Sản ra hiệu, mấy công nhân của tửu xưởng vội vàng che chở cho Lôi Hoan Hỷ ra ngoài. Tiếng chửi rủa phía sau vẫn không ngừng vọng vào tai. Kết quả của bệnh viện không có nhanh như vậy đâu. Khó khăn lắm mới ra được bên ngoài, Lưu Sản mặt mày đau khổ nói, ta đã lệnh cho xưởng rượu bắt đầu tự kiểm tra, kết quả cũng chưa có, nhưng ta thấy kỳ lạ quá. Uống rượu làm sao lại có thể chảy máu nhiều ở mũi và miệng như vậy? Chuyện này cũng không phải chưa từng có. Một công nhân của tửu xưởng nói, Lê Hoa thôn chúng ta cũng từng có một người, uống rượu như uống nước lã, cuối cùng cơ thể hoàn toàn suy sụp. Có lần đi ăn tiệc, uống gần 2 cân rượu, tại chỗ thất khiếu chảy máu mà chết. Lôi Hoan Hỷ và Lưu Sản nhìn nhau. Nếu thật sự là như vậy thì phiền phức to rồi. Bất kể là do rượu hay do chính người uống, cuối cùng mọi người cũng sẽ đổ trách nhiệm lên Lê Hoa Tửu. Nếu lại có kẻ có tâm cơ nhân cơ hội này làm to chuyện, thì danh tiếng thị trường mà Lê Hoa Tửu khó khăn lắm mới gây dựng được coi như bị hủy hoại hoàn toàn. Chỉ mong không phải như vậy, chỉ mong không phải như vậy, Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm. Lôi Hoan Hỷ. Một cảnh sát đi tới. Chu đội trưởng, sao huynh lại đến đây? Lôi Hoan Hỷ ngẩn người. Người đến chính là Chu đội trưởng của đội cảnh sát hình sự thành Vân Đông, đã có người chết, ta là đội trưởng đội hình sự sao có thể không đến chứ? Chu đội trưởng, chuyện này chúng ta thật sự không ngờ tới. Lôi Hoan Hỷ nói với vẻ mặt khổ sở. Đi nơi khác đi, ta có vài chuyện muốn nói với ngươi. Chu đội trưởng nói rồi cùng Lôi Hoan Hỷ đi đến một góc yên tĩnh. Lôi Hoan Hỷ, theo kinh nghiệm cá nhân của ngươi, Lê Hoa Tửu có vấn đề không? đây không phải là câu hỏi mà một cảnh sát nên hỏi. Hiện tại Lê Hoa Tửu thực tế vẫn là đối tượng tình nghi, làm gì có cảnh sát nào lại đi hỏi người nắm giữ Lê Hoa Tửu những lời như vậy. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, Chu đội trưởng, nếu huynh muốn ta trả lời, ta có thể cơ bản khẳng định rằng bản thân Lê Hoa Tửu không có vấn đề. Huynh nghĩ xem, nếu Lê Hoa Tửu thật sự có vấn đề, thì đã sớm xảy ra chuyện rồi, làm sao có thể đợi đến bây giờ. Chu đội trưởng gật đầu, biết tại sao ta lại hỏi ngươi câu này không? Tại hạ không biết. Chu đội trưởng im lặng một lúc, vốn dĩ trước khi có kết quả khám nghiệm, nếu không phải án hình sự thì không thuộc thẩm quyền của đội hình sự chúng ta. Nhưng ta bỗng nhớ đến một vụ án xảy ra ở Vân Đông mấy năm trước, có quá nhiều điểm tương đồng với cái chết của Mã Đăng. 8 năm trước, có một người tên Lưu Kiến Thiết, cũng nghiện rượu như mạng, và cũng sống một mình. Chỉ có điều khác với Mã Đăng là hắn không có một người thân nào. Ngày hôm đó, sau khi uống rượu, Lưu Kiến Thiết không đi làm mấy ngày liền. Cuối cùng, người trong đơn vị tìm đến nhà hắn thì phát hiện Lưu Kiến Thiết đã chết, cũng là mũi và họng chảy rất nhiều máu. Hai chai rượu đã uống cạn nằm ngay trên bàn ăn. Sau khi kiểm nghiệm, Lưu Kiến Thiết chết do ngộ độc cồn nặng vì uống quá nhiều rượu. Hơn nữa, Lưu Kiến Thiết không có người thân, nên vụ án này được kết luận là tử vong thông thường. Lúc đó ta cũng tham gia vụ án của Lưu Kiến Thiết, không phát hiện ra nhiều điểm đáng ngờ, Chu đội trưởng cau mày nói, nhưng hôm nay vừa nghe đến tình trạng tử vong của Mã Đăng, ta lập tức nghĩ đến vụ án của Lưu Kiến Thiết. Ngoài việc cả hai đều chảy nhiều máu ở mũi và họng khi chết, đều nghiện rượu như mạng, còn có một điểm chung nữa là họ đều làm việc tại xưởng máy móc thừa quan. À, trùng hợp vậy sao? Lôi Hoan Hỷ mở to mắt. Vẻ mặt Chu đội trưởng nghiêm túc, một lần trùng hợp có thể là trùng hợp, nhưng những sự trùng hợp này gộp lại, ta cho rằng có vấn đề. Vì vậy, ban nãy ta mới hỏi ngươi một câu mà một cảnh sát không nên hỏi, chính là để giải đáp nghi ngờ trong lòng ta. Chu đội trưởng, huynh cho rằng cả Lưu Kiến Thiết và Mã Đăng đều bị người ta hại chết. Lôi Hoan Hỷ đã đoán ra được ý của Chu đội trưởng. Hiện tại ta không có bất kỳ chứng cứ nào, không thể nói bừa, Chu đội trưởng trầm ngâm nói, mọi thứ đều phải đợi kết quả khám nghiệm tử thi. Nếu nói 8 năm trước kỹ thuật kiểm nghiệm của chúng ta còn chưa theo kịp, thì bây giờ có bất kỳ dấu vết nào chúng ta nhất định có thể tra ra được. Lôi Hoan Hỷ, ta yêu cầu ngươi lập tức kiểm tra kỹ lưỡng rượu trong xưởng, phát hiện bất kỳ vấn đề gì phải lập tức thông báo cho ta. Yên tâm đi, Chu đội trưởng, chúng ta nhất định sẽ kiểm tra cẩn thận, Lôi Hoan Hỷ không chút do dự, nhưng ta vẫn có thể khẳng định với huynh rằng, bản thân Lê Hoa Tửu sẽ không có vấn đề. Còn nữa, ta có một yêu cầu. Có thể đưa ta đi xem thi thể của Mã Đăng được không? Đây là một yêu cầu rất kỳ lạ. Chu đội trưởng do dự một chút, được, người theo ta đến. Ông ta lén đưa Lôi Hoan Hỷ đến nơi đặt thi thể của Mã Đăng, vừa bước vào đã có cảm giác âm u đứng bên cạnh thi thể Mã Đăng, Lôi Hoan Hỷ cố gắng vận dụng hết trí não của mình, thi triển công năng lục tượng cơ chiếu lại. Chàng nhìn thấy Mã Đăng về nhà, thấy hắn mang theo đồ nhắm là lạc rang và thịt đầu heo. Sau đó, hắn mở một chai Lê Hoa Tửu, vừa xem tivi vừa tự rót tự uống. Tiếp theo, hắn gặp chuyện. Không nhìn thấy gì khác, ngoài Mã Đăng ra không có bất kỳ điểm nào đáng ngờ. Lôi Hoan Hỷ, người đang nhìn gì vậy? Chu đội trưởng hỏi bên cạnh. À, ta đang xem có phải là phản ứng của ngộ độc cồn không? Lôi Hoan Hỷ vội thu hồi suy nghĩ, viện một cái cớ. Chu đội trưởng, có thể đưa ta đến hiện trường xem được không? Đặc biệt là chai rượu mà Mã Đăng đã uống. Bây giờ không được. Nhân viên điều tra hình sự của chúng ta đang ở hiện trường thu thập manh mối, đợi công việc xong xuôi ta sẽ thông báo cho ngươi. Xem ra hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Xảy ra án mạng là chuyện mà Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối không thể ngờ tới. Mặc dù trong thâm tâm chàng mơ hồ đoán rằng việc này thực ra không liên quan nhiều đến Lê Hoa Tửu, nhưng với tình hình trước mắt, rất nhiều người sẽ đổ trách nhiệm lên đầu Lê Hoa Tửu. Trừ khi cảnh sát có thể phá án kịp thời và công bố nguyên nhân thực sự cho xã hội, bằng không, một ngày chân tướng chưa rõ, thì một ngày đó Lê Hoa Tửu sẽ còn phải chịu đả kích. Lôi Hoan Hỷ nghĩ đến đây liền có chút đau đầu, tự dưng sao lại rước phải chuyện này. Chàng bảo Lưu Sản ở lại bệnh viện, cố gắng hết sức an ủi người nhà của Mã Đăng, chỗ nào cần dùng tiền cũng tuyệt đối không được tiếc, nhưng tuyệt đối không được bàn đến vấn đề bồi thường. Một khi đụng đến vấn đề này, thì chẳng khác nào thừa nhận Lê Hoa Tửu của mình có vấn đề. Hiện tại chỉ có thể đặt toàn bộ hy vọng vào cảnh sát. Lúc chuẩn bị rời bệnh viện, chàng thấy người nhà Mã Đăng cử một đại diện đang tranh luận kịch liệt với Lưu Sản. Người này chính là kẻ đã ném chai nước vào mặt Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ hỏi thăm một chút, người này tên là Mã Vĩ, là anh họ của Mã Đăng, tự mình mở một công ty nhỏ, cuộc sống cũng coi như khá giả. Có lẽ ở nhà có chút uy tín, nên được cử ra đàm phán. Hoan Hỷ ca, cha ta về rồi, ta đi đón cha, tối nhớ cùng nhau ăn cơm nhé, Annie nhìn đồng hồ rồi nói. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Bây giờ phải làm sao đây? Lôi Hoan Hỷ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Buổi trưa, bụng có chút đói. Chàng tùy tiện tìm một quán ăn nhỏ gần bệnh viện, gọi một đĩa cơm, rồi thuận miệng hỏi, có lê hoa tiểu không? Không có, ông chủ không cho bán, người phục vụ nhỏ giọng nói, nghe nói lê hoa tiểu uống chết người. Chết tiệt. Lôi Hoan Hỷ không nói nên lời. Quán ăn này ngay cạnh bệnh viện, chắc chắn đã nghe được tin tức gì đó, nên vội vàng cất lê hoa tiểu đi. Hiệu ứng tiêu cực của sự kiện này đã bắt đầu xuất hiện. Chàng cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa, ăn qua loa vài miếng rồi chuẩn bị trả tiền rời đi thì thấy một người bước vào quán, Mã Vĩ. Đại diện đàm phán của gia đình Mã Đăng. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, Mã Vĩ cũng sững người, rồi lập tức ngồi xuống đối diện chàng, đặt chiếc điện thoại di động lên bàn, Lôi tổng. Thật ngại quá, buổi sáng tâm trạng quá kích động, đã ném chai nước vào ngài, ta xin lỗi. Ồ, thái độ hoàn toàn trái ngược với buổi sáng. Nhưng nghĩ kỹ lại, nhà ai có người mất mà tâm trạng còn tốt được, nên thái độ gay gắt một chút cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Lôi Hoan Hỷ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, cũng không để bụng chuyện này. Thôi cũng được, nhân cơ hội Mã Vĩ ở đây một mình, có thể hỏi dò thái độ của gia đình Mã Đăng. Mã tiên sinh, không sao, chuyện nhỏ thôi, Lôi Hoan Hỷ cười nói, ta mời ngài một bữa cơm đạm bạc nhé. Yên tâm, không liên quan gì đến chuyện sau này đâu. Mã Vĩ chần chừ một chút rồi gật đầu. Gọi vài món ăn, hỏi Mã Vĩ có uống rượu không, không ngờ Mã Vĩ lại hoàn toàn khác với em họ của mình, không đụng đến một giọt rượu. Em họ ta thích uống rượu, còn ta thì thích câu cá. Nhân lúc Mã Vĩ đang nói chuyện, Lôi Hoan Hỷ lặng lẽ vận dụng công năng lục tượng cơ chiếu lại. Hôm qua, Mã Vĩ ở công ty, chắc là công ty của chính hắn, buổi chiều thì đi câu cá một mình. Hôm kia, cũng không có gì khác biệt so với hôm qua. Vấn đề là công năng lục tượng cơ chiếu lại của Lôi Hoan Hỷ đối với cảnh tượng thì rất hiệu quả, nhưng đối với người thì hiệu quả kém hơn nhiều. Nhìn chằm chằm vào một người, chàng chỉ có thể thấy được rất ít thứ, còn lại gần như không thể thấy. Lôi tổng. Lúc này Mã Vĩ gọi khiến Lôi Hoan Hỷ vội thu hồi dị năng của mình. Lôi tổng à, ngài phải hiểu cho tâm trạng của chúng tôi, những người làm gia thuộc. Mã Vĩ thở dài một tiếng, em họ ta tuy uống rượu vào tính tình không tốt, hay chửi mắng đánh người, ngay cả em dâu ta cũng bị nó đánh chạy, nhưng bình thường tính cách nó vẫn tốt, đặc biệt là rất hiếu thảo với mẹ già. Cho nên lần này, thím ta khóc lóc nói không cần các người bồi thường, chỉ cần các người trả lại con trai cho bà ấy. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của người già. Có điều, hiện tại họ đã xác định cái chết của Mã Đằng là do Lê Hoa Tửu, áp lực bên phía Lưu Sản thật sự quá lớn. Thực ra chúng ta nói thẳng ra, chuyện này cuối cùng giải quyết chẳng phải là các người bồi thường tiền sao, Mã Vĩ nói thẳng thắn, Lôi Tổng, chúng ta đều là người làm ăn, cũng không có gì phải giấu giếm. Ta tính toán lần này các người phải chi ra một khoản tiền, còn ta, sau khi về sẽ khuyên nhủ thím ta, mọi người cùng lùi một bước, cố gắng giải quyết êm thấm chuyện này, ngài thấy sao? Nói thế nào nhỉ, lời của Mã Vĩ nói rất chân thành. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, vậy theo ý ngài, chúng tôi phải bồi thường bao nhiêu tiền là thích hợp? Em họ ta có tay nghề, lương thưởng cộng lại rất cao, Mã Vĩ xem ra đã tính toán từ trước, nó mỗi tháng có thể nhận được hơn 1 vạn. À, những cái này chúng tôi đều có thể đi lấy chứng minh, ta cũng không thể nói bừa, đúng không? Vậy 1 năm chúng ta cứ tính là 10 vạn đi, thân thể nó làm thêm 20 năm nữa không vấn đề gì. Ta cũng không ép giá, các người cứ theo 20 năm này mà bồi thường 2 triệu, việc của thím ta sẽ lo. Cái này nói một cách công bằng, nếu đổi lại là một doanh nghiệp khác, xảy ra chuyện lớn như vậy, điều họ nghĩ đến chắc chắn là làm sao để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực, đặc biệt là doanh nghiệp rượu. Bằng không, ảnh hưởng gây ra cho doanh nghiệp rượu còn lớn hơn nhiều so với khoản bồi thường 2 triệu này. Huống chi nghe ý tứ của Mã Vĩ, vẫn còn có thể thương lượng. Mã tiên sinh, một mạng người 2 triệu, thật không nhiều, Lôi Hoan Hỷ thở dài một tiếng, chúng tôi cũng có thể chi ra số tiền này, nhưng tiền này ta hiện tại không thể đưa được. Tại sao? Hiện tại nguyên nhân thực sự cái chết của Mã Đằng tiên sinh vẫn chưa được điều tra rõ, rốt cuộc là trách nhiệm của ai? Nếu trước khi cảnh sát công bố kết quả cuối cùng mà chúng tôi đã bỏ tiền ra, thì chẳng phải là thừa nhận cái chết của Mã Đằng tiên sinh chính là do Lê Hoa Tửu gây ra sao? Như vậy, danh dự của Lê Hoa Tửu sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Ừm, ngài nói cũng có lý, Mã Vĩ lại nói như vậy. Thái độ của hắn rất bất ngờ, Lôi Hoan Hỷ vốn tưởng rằng hắn nghe xong lời của mình sẽ nổi giận tại chỗ, không ngờ đối phương lại có thể thấu tình đạt lý như vậy. Như vậy Lôi Hoan Hỷ cũng yên tâm hơn nhiều, có điều ta có thể cam đoan với các vị. Nếu kết quả kiểm nghiệm là trách nhiệm của Lê Hoa Tửu, chúng tôi sẽ bồi thường không thiếu một xu. Dù kết quả kiểm nghiệm không liên quan gì đến Lê Hoa Tửu, chúng tôi cũng sẽ gửi đến mẹ của Mã Đằng một khoản tiền an ủi. Lôi Tổng à, ngài là người biết nói lý lẽ, Mã Vĩ tự rót cho mình một chén trà, ta đây không uống rượu. Hôm nay lấy trà thay rượu mời ngài. Hy vọng sự việc có thể sớm có kết quả cuối cùng. Cảm ơn. Lôi Hoan Hỷ cũng nâng chén trà của mình lên. Hai người lại hàn huyên một lúc, Mã Vĩ nhìn đồng hồ, vậy trước tiên cứ thế đã, Lôi Tổng, công ty ta còn có việc, ta xin cáo từ trước. Được. Nhìn Mã Vĩ ra ngoài, chàng vừa thanh toán xong, người phục vụ nói, tiên sinh, điện thoại của ngài quên này. Chàng nhìn lại, là điện thoại của Mã Vĩ để quên trên bàn. Hẳn là hắn chưa đi xa, chàng vội cầm lấy đuổi theo. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên. Lôi Hoan Hỷ theo phản xạ liếc nhìn, màn hình hiển thị là Chu Tổng. Bảo sao tìm mãi không thấy điện thoại. Lúc này Mã Vĩ vội vàng từ đầu kia chạy lại. Vừa hay, điện thoại của ngài, Lôi Hoan Hỷ đưa điện thoại cho hắn. Cuộc gọi ban nãy đã ngắt, nhưng ngay sau đó lại gọi đến lần nữa, vẫn là Chu Tổng đó. Ai, cảm ơn, cảm ơn. Lần sau nói chuyện tiếp, Mã Vĩ nhận điện thoại, vội vàng nhấn nút nghe, Chu Tổng. Ôi chao, ban nãy quên điện thoại ở quán ăn. Hừm. Lôi Hoan Hỷ không phải cố ý nghe lén, nhưng vấn đề là thính lực của chàng vốn dĩ đã kinh người, hơn nữa khoảng cách với Mã Vĩ lại gần, âm lượng nghe của Mã Vĩ lại lớn, nên Lôi Hoan Hỷ nghe được một chút giọng của đối phương. Sao lại giống giọng của một người thế nhỉ? Chu Tấn Nham. Mã Vĩ đã đi ra ngoài khoảng 10 thước, nhưng Lôi Hoan Hỷ sao nghe giọng đầu dây bên kia cứ như là của Chu Tấn Nham. Chu Tổng. Chu Tấn Nham. Mã Vĩ quen biết Chu Tấn Nham sao? Chuyện này thú vị đây. Vốn dĩ Mã Vĩ quen ai là chuyện của hắn, nhưng vấn đề là vào thời điểm mấu chốt này. Mã Đằng, Mã Vĩ, Chu Tấn Nham. Một khi liên quan đến Chu Tấn Nham, Lôi Hoan Hỷ không tự chủ được mà liên kết những người vốn dĩ không liên quan này lại với nhau. Nhưng ban nãy mình dùng công năng lục tượng cơ chiếu lại không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Quái lạ. Vừa nghĩ đến cái tên Chu Tấn Nham, Lôi Hoan Hỷ càng nghĩ càng thấy không đúng, có lẽ là do tác động tâm lý. Chàng đứng ngẩn người một lúc lâu, rồi gọi cho Mạc Mập, Mập, khách khứa đã sắp xếp xong chưa? Đang ăn trưa với họ à, người ra ngoài nghe điện thoại đi. Người bây giờ còn liên lạc với Giả Khoác Lác mà chúng ta gặp ở phòng khách không? Tên là Hạ gì đó đúng rồi, Hạ Chí Kiên. Được, có thể khống chế được hắn không? Được, ta có chút việc muốn nhờ Hạ Chí Kiên làm. Gọi xong cuộc điện thoại này, tâm trạng Lôi Hoan Hỷ không hề thoải mái chút nào. Chu Tấn Nham, bây giờ chàng nghe thấy cái tên này là thấy phiền. Nhưng tại sao không cần biết mình đi đâu cũng luôn dính dáng đến cái tên này? Lát nữa ăn tối lại phải nhìn thấy gương mặt đó, càng nghĩ càng đau đầu. Mối quan hệ giữa chàng và Chu Tấn Nham bây giờ thực sự giống như hai diễn viên, rõ ràng căm ghét nhau nhưng lại cứ phải giả vờ thân thiết. Chàng lang thang không mục đích một hồi, khó khăn lắm mới đợi đến giờ cơm tối, liền gọi xe thẳng đến quán ăn. Đến cửa quán ăn, chàng gọi cho An Ni, hỏi số phòng. An Ni ở đầu dây bên kia cười nói, Hoan Hỷ ca, huynh mau đến đi, có bất ngờ cho huynh đấy. Nói xong điện thoại liền ngắt. Bất ngờ gì chứ, hôm nay chỉ toàn phiền não, làm gì có bất ngờ nào. Ra khỏi thang máy, vừa đến cửa phòng bao mà An Ni đã đặt, chàng đã nghe thấy tiếng nói cười của cả nhà An Ni, nhưng trong đó còn xen lẫn giọng của một cô gái. Ồ, giọng này sao quen tai thế? Đẩy cửa phòng bao ra, cả nhà An Ni đều ở đó, rồi Lôi Hoan Hỷ còn thấy một gương mặt quen thuộc. Hoan Hỷ ca. Nguyệt Lượng. Nguyệt Lượng. Lôi Hoan Hỷ lại gặp Nguyệt Lượng ở đây. Hoan Hỷ ca quen người bạn đầu tiên khi đến Tạng Tây. Đạt Ngõa Lạp Mổ, Nguyệt Lượng nữ thần, Nguyệt Lượng. Hoan Hỷ ca sao cũng không ngờ lại gặp được Nguyệt Lượng ở đây. Sao thế, lẽ nào huynh đã quên ta rồi? Nguyệt Lượng khiêu khích nhướng đôi mày lá liễu, huynh đã hứa với ta, chỉ cần ta đến Vân Đông, nhất định sẽ tiếp đãi ta tử tế. Ở Tạng Tây, huynh đã ăn của ta biết bao nhiêu món ngon đó. Chết tiệt, nói cứ như Hoan Hỷ ca nhà ngươi là thùng cơm vậy. Nhìn thấy Nguyệt Lượng, mọi phiền muộn của Hoan Hỷ ca đều bay lên chín tầng mây. Hoan Hỷ ca ta nói lời luôn giữ lời, nhưng muội đến sau không gọi cho ta một tiếng. Là Chu bá bá dẫn ta đến. Nguyệt Lượng chỉ tay về phía Chu Quốc Húc. Lâu lắm không gặp, Chu Quốc Húc gầy đi nhiều, vừa đen vừa gầy, nhưng tinh thần lại càng thêm tốt. Trên đời này có nhiều chuyện thật trùng hợp, Chu Quốc Húc cười nói, các ngươi biết Nguyệt Lượng là ai không? Nàng là con gái út của người bạn tốt của ta, Thổ Ương Ngang Đạt. À, lại có chuyện trùng hợp như vậy. Chu Quốc Húc vừa đến Tạng Tây, liền đi tìm tin tức của Thổ Ương Ngang Đạt, tìm mãi, cuối cùng tìm được gia đình của ông ấy, cũng tìm được Nguyệt Lượng. Hai người nói chuyện một hồi, phát hiện ra đều quen một người, Lôi Hoan Hỷ. Nhớ lại lời hứa của Lôi Hoan Hỷ, Nguyệt Lượng bèn theo Chu Quốc Húc đến Vân Đông. Chuyện này Hoan Hỷ ca gãi đầu, thuận miệng hỏi một câu, vậy phụ thân của muội đã được thần núi Đại Tuyết mang đi rồi. À, là có ý gì vậy? Mất rồi, Chu Quốc Húc vẻ mặt có chút ảm đạm, sau khi trở về Tạng Tây, lúc Nguyệt Lượng 3 tuổi, người bạn cũ của ta đã qua đời vì bạo bệnh, đó cũng là lý do vì sao bao nhiêu năm nay ông ấy không liên lạc với ta. Lần này ta đến Tạng Tây, cũng phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được gia đình ông ấy. Chuyện này vốn còn muốn thông qua việc tìm Thố Ương Ngang Đạt để làm rõ bí mật trong hai tấm kim bài, bây giờ xem ra không còn hy vọng nữa. Thôi kệ, dù sao những bí mật này, có duyên sẽ tự biết, không có duyên, biết rồi thì cũng có thể làm gì. Mẹ của Nguyệt Lượng đã từng nói với nàng, năm đó sau khi Thố Ương Ngang Đạt trở về Tạng Tây, vẫn luôn canh cánh trong lòng việc gặp được một ân nhân cứu mạng ở Vân Đông, bất luận thế nào cũng phải trả lại 1.000 đồng tiền kia. Nhưng mùa đông năm đó tuyết lớn phong sơn, con đường ra bên ngoài bị cắt đứt, đành phải tạm gác lại tâm tư này. Sau đó, Thố Ương Ngang Đạt có thêm một cô con gái, chính là Nguyệt Lượng. Ông có hai trai hai gái, áp lực cuộc sống đột nhiên tăng lên, khiến người đàn ông này đành phải tạm thời gác lại việc trả nợ. Sau đó ông ấy liền qua đời. Mẹ nói với ta, trước khi qua đời, cha vẫn luôn nhớ đến chuyện mượn tiền. Nguyệt Lượng nói xong những điều đó rồi nói, ông ấy nói con cháu núi Đại Tuyết chúng ta không thể quên ân nhân, nhưng ông ấy lại không để lại phương thức liên lạc. Cho nên chuyện này vẫn luôn là tâm bệnh của cả nhà ta. Bây giờ điều kiện gia đình đã tốt hơn, lại gặp được Chu Bá Bá, cuối cùng cũng có thể thay cha giải quyết được nỗi lòng này. Nói rồi nàng lấy ra một tấm kim bài, chính là tấm mà Chu Quốc Húc đã từng cho Lôi Hoan Hỷ xem. Chu Bá Bá, trước khi qua đời, cha đã từng nói về tấm kim bài này, ông ấy dặn dò mẹ rất kỹ, rằng tấm kim bài này đã tặng cho người bạn thân nhất của ông, chính là ngài, cho nên xin ngài hãy nhận lại. Rõ ràng ở Tạng Tây, Chu Quốc Húc đã trả lại tấm kim bài này cho Nguyệt Lượng. Chu Quốc Húc lắc đầu, con à, đây đúng là biểu tượng cho tình bạn của ta và cha con, nhưng nó cũng là kỷ vật mà cha con để lại cho con. Nhìn thấy tấm bài này, con sẽ nhớ đến cha con năm xưa đã từng vất vả bôn ba bên ngoài vì gia đình, nhớ hàng năm thắp cho cha con nén hương giúp Chu Bá Bá. Giữ cẩn thận đi, con, Sư Nhược Nhã cầm lấy kim bài nhét vào tay Nguyệt Lượng, nhân lúc mọi người đều ở đây, ta tuyên bố một chuyện, ta nhận Nguyệt Lượng làm con gái nuôi của ta. À, chuyện này đúng là không ai ngờ tới. Sư Nhược Nhã kéo tay Nguyệt Lượng, Nguyệt Lượng, con có đồng ý không? An Ni ở một bên xúi giục, mau dập đầu cho mẹ nuôi đi, mẹ nuôi mới của muội vừa xinh đẹp lại hào phóng, dập đầu một cái là có một bao lì xì lớn đó. Mẹ mới gì chứ, nói cứ như ta là mẹ kế vậy, Sư Nhược Nhã cười mắng cô con gái bảo bối của mình. Nguyệt Lượng chần chừ, rồi đứng dậy, bưng một chén trà quỳ xuống, mẹ nuôi, con gái dập đầu lạy mẹ. Ôi, con gái bảo bối của ta, mau đứng dậy, mau đứng dậy, Sư Nhược Nhã đã chuẩn bị sẵn, từ trong túi lấy ra một bao lì xì dày cộm, đây là lễ ra mắt cho con gái của ta. Một bao lì xì dày thật, Hoan Hỷ Ca lặng lẽ nuốt nước bọt. Hoan Hỷ Ca, An Ni ngồi bên cạnh đặt tay lên vai Hoan Hỷ Ca, có phải huynh bây giờ cũng rất muốn quỳ xuống gọi một tiếng mẹ không? Ừ, Hoan Hỷ Ca gật đầu lia lịa. Huynh là muốn gọi mẹ vợ ta hay là thèm cái bao lì xì lớn kia? Chắc chắn là bao lì xì rồi. Huynh muốn chết à ôi, cứu mạng. An Nghi, con bé chết tiệt này cả ngày cứ điên điên khùng khùng, Sư Nhược Nhã cười đến chảy cả nước mắt. Mình có một trai một gái, bây giờ lại thêm một cô con gái nuôi. Nếu An Nghi có thể kết hôn với Lôi Hoan Hỷ, chẳng phải mình lại có thêm một người con trai sao? Nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc. Mọi người đều đang cười, ngoại trừ Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham đương nhiên cũng đang cười, nhưng nụ cười của hắn nhìn kỹ lại lộ ra một tia căm ghét. Hoan Hỷ Ca xoa xoa cái tai bị An Ni véo đau, trong lòng lại lặng lẽ thở dài, lẽ nào Chu Tấn Nham cho rằng lại có thêm một người đến tranh giành gia sản của hắn. Yên tâm đi, Hoan Hỷ Ca nhà ngươi không phải loại người đó, Nguyệt Lượng cũng tuyệt đối không phải. Chu Quốc Húc cũng tràn đầy hạnh phúc, bà xã à, thời gian này nàng chăm sóc con gái nuôi của chúng ta ở Vân Đông chơi nhé, ta lâu lắm không quản chuyện công ty, ngày mai phải đến công ty rồi. Vốn định để Hoan Hỷ và An Ni đi cùng, nhưng nghe nói tử xưởng của Hoan Hỷ xảy ra chuyện. Vâng, Hoan Hỷ Ca thu lại nụ cười, đúng là có chút chuyện, nhưng đang xử lý rồi à Hoan Hỷ Ca, nghe nói chuyện rất nghiêm trọng à Chu Tấn Nham tỏ vẻ quan tâm, hình như còn uống chết người, người nhà họ đang làm loạn ở bệnh viện phải không? Làm ơn đi, ngươi có thể đừng tỏ ra quan tâm như vậy không, ngươi càng như vậy ta lại càng thấy ngươi giả tạo. Hoan Hỷ Ca trong lòng nghĩ vậy, nhưng miệng lại nói, hiện tại trách nhiệm rốt cuộc thuộc về ai, cảnh sát và bệnh viện vẫn đang điều tra, kết quả cụ thể ta cũng không rõ. Bọn dân đen đó, Chu Tấn Nham tức giận nói, bình thường chỉ nghĩ cách kiếm tiền từ người khác. Bây giờ bị chúng bắt được cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua được? Hoan Hỷ Ca, cần ta giúp gì cứ nói. À, vậy ta cảm ơn trước, Hoan Hỷ Ca nhàn nhạt trả lời. Chu Quốc Húc dường như phát hiện ra điều gì đó, nhìn con trai mình, rồi lại nhìn Lôi Hoan Hỷ, mỉm cười, nhưng không nói gì. Dân đen nào? An Ni lại mắng em trai mình một câu, nhà ai có người mất mà không đau lòng, tâm trạng kích động một chút cũng là khó tránh khỏi. Nếu An Ni không nói vậy, Hoan Hỷ Ca cũng không nhớ ra. Ở bệnh viện, mình bị Mã Vĩ dùng chai nước ném một cái, nếu là An Ni với tính cách trước đây thì đã sớm nổi giận rồi, nhưng ở bệnh viện lúc đó, nàng lại có thể nhịn được. Con gái bảo bối của ta thay đổi nhiều quá nhỉ, Chu Quốc Húc cũng nhận ra điểm này, đừng nói, ở cùng Hoan Hỷ đúng là có tiến bộ, biết đứng ở lập trường của người khác để suy nghĩ vấn đề. Tất nhiên rồi, ai bảo ta là con gái của Chu Quốc Húc chứ, Annie đắc ý nói. Chu Quốc Húc cười vỗ nhẹ mặt Annie, Nguyệt Lượng à, có chuyện ta muốn thương lượng với con một chút, cái quán trọ của con, ta cũng xem qua rồi, làm ăn cũng không tệ, ta muốn mua lại nó. Nguyệt Lượng cũng là một cô gái rất thông minh, lập tức đoán được ý đồ của Chu Quốc Húc. Chu bá bá, cảm ơn ngài. Con biết ngài muốn chiếu cố con, cho con một khoản tiền, nhưng lại không tìm được lý do nào khác. Lúc cha còn sống đã từng nói, con cháu núi Đại Tuyết chúng ta quyết không thể chiếm tiện nghi của người khác. Câu trả lời của Nguyệt Lượng dường như nằm trong dự tính của Chu Quốc Húc, bị con nhìn thấu rồi. Thật lòng mà nói, ta đúng là muốn con chuyển nhượng quán trọ, đến Vân Đông giúp ta làm việc được không? Mẹ con có anh trai và chị gái chăm sóc, cứ yên tâm đi, hơn nữa chuyện này ta và mẹ con cũng đã thương lượng rồi, bà ấy hoàn toàn đồng ý, nói rằng nhà các con cuối cùng cũng phải có một đứa ra đời dấn thân. Trong các con của bà, con là người thông minh nhất. Tốt, tốt, Annie là người đầu tiên vỗ tay tán thưởng, đến nhân tâm công ty, có ta Annie che chở, đảm bảo không ai dám bắt nạt muội. Con sang một bên chơi đi, Chu Quốc Húc cười nói, ta đã nghĩ kỹ rồi, đến tập đoàn Quân Thành làm việc. Chủ nhiệm văn phòng của ta đã điều đi, vừa hay đang thiếu người. Nguyệt Lượng chần chừ một lúc, Chu bá bá, thực ra trước khi đến, mẹ cũng đã nói với con chuyện này, đến thì được, nhưng con không làm chủ nhiệm văn phòng, con không biết gì cả. Mọi thứ đều phải học lại từ đầu. Được, có chí khí, có chí khí, Chu Quốc Húc có vẻ rất hài lòng, vậy con cứ bắt đầu học từ cơ sở, ta sẽ cho người dạy con từng chút một, làm cho tốt, giúp cha con nở mày nở mặt. Annie là người đầu tiên nâng ly, chúc mừng một chút, chúc mừng một chút, sau này chúng ta là người một nhà. Nguyệt Lượng, tập đoàn Quân Thành có dự án gì tốt nhớ tiết lộ cho công ty nhân tâm của chúng ta trước nhé. Chu Quốc Húc than thở, con gái lớn không giữ được trong nhà, giữ đi giữ lại thành người ngoài. Các ngươi xem, mới có bao nhiêu thời gian mà đã là công ty nhân tâm của chúng ta. Ai, ta nói này Hoan Hỷ, tập đoàn Quân Thành này của ta sớm muộn cũng bị ngươi và Annie cấu kết lừa đi mất. Mọi người đều bật cười. Annie, Nguyệt Lượng và Sư Nhược Nhã đều bật cười. Hỏng rồi, Hoan Hỷ ca trong lòng lại nghĩ như vậy. Vốn dĩ Chu Quốc Húc chỉ đùa một chút, nhưng câu nói đùa này lọt vào tai Chu Tấn Nham thì lại khác hẳn, vốn dĩ Chu Tấn Nham đang khắp nơi đề phòng mình. Ngươi nói xem, Chu Quốc Húc đùa gì không đùa, lại cứ phải đùa câu này. Nhìn lại sắc mặt Chu Tấn Nham, quả nhiên đã trở nên không ổn lắm. Gần khu Kim Sơn, thành Vân Đông, tại một quán ăn nhỏ tên Xuân Phong Đường. Mã Vĩ gọi hai món ăn, vừa ăn vừa uống trà. Cái lão cổ tổng kia cũng thật là, chẳng qua lần trước giao hàng có chút sai sót nhỏ mà thôi, vậy mà những đơn hàng sau này đều không cho công ty mình làm nữa. Mình đã mời hắn ăn bao nhiêu bữa cơm rồi chứ? Ngoài quán ăn có một người đàn ông xách túi đi qua, vốn đã đi qua cửa quán rồi, nhưng lại đột nhiên quay lại, bước vào quán và lập tức kêu lên, ôi chao, Mã Tổng. Mã Vĩ ngẩng đầu lên, thấy một gương mặt xa lạ, có chút do dự hỏi, ngài là ai da, ngài đúng là quý nhân hay quên thật, người này ngồi xuống đối diện Mã Vĩ, tiện tay đưa lên một tấm danh thiếp, tôi là Hạ Chí Kiên đây. Nhận danh thiếp xem qua, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Đằng Long, Hạ Chí Kiên. Tên vẫn còn xa lạ, thật sự không nhớ ra được. Hạ Chí Kiên có lẽ cũng nhận ra, ngài quên rồi sao, lần hội chợ triển lãm thực phẩm mùa thu ở Vân Đông, chúng ta đều có mặt, còn trao đổi danh thiếp cho nhau mà. Lúc đó tôi vẫn là tổng giám đốc kinh doanh, bây giờ tự mình mở công ty rồi. À, lần đó sao? Mã Vĩ cũng coi như hiểu ra. Lần hội chợ đó có rất nhiều công ty từ khắp cả nước đến, mọi người đều trao đổi danh thiếp làm quen, mình làm sao mà nhớ hết được. À, Hà Tổng à, xem cái tính của tôi này, Mã Vĩ đứng dậy bắt tay đối phương. Mã Tổng, sao ngài lại ăn ở đây? Hạ Chí Kiên nhìn quanh quán ăn. Hoàn cảnh quả thực không ra sao, Mã Vĩ có chút lúng túng, tôi một mình, tiện đâu ăn đó cho qua bữa thôi. Sao lại có thể qua loa như vậy được, vừa hay tôi cũng phải ăn cơm, đi, chúng ta cùng tìm một quán ăn tươm tất mà dùng bữa. Hạ Chí Kiên không nói nhiều, từ trong túi lấy ra một tờ 100 đồng, vỗ lên bàn, chủ quán, tiền đây nhé. Nhiều quá, nhiều quá. Mã Vĩ chỉ gọi một món mặn một món chay, nhiều nhất cũng chỉ 30 đồng. Chút tiền lẻ này tôi làm ăn lớn đâu có để ý, Hạ Chí Kiên cười rồi kéo Mã Vĩ ra ngoài. Hạ Chí Kiên thật sự tìm một khách sạn lớn, quán này Mã Vĩ cũng đã đến vài lần, đều là để mời khách hàng, tiêu phí ở đây không hề rẻ. Hạ Chí Kiên còn không thèm nhìn thực đơn, trực tiếp nói với phục vụ, cứ theo tiêu chuẩn 300 đồng một người mà lên món. Lại mang cho tôi một bình rượu trắng. Không cần xem danh sách rượu, cứ lấy một bình Ngũ Lương Dịch. Hạ Tổng, tôi không uống rượu, Mã Vĩ vội nói. Ghê thật, gã này phất lên rồi sao, gọi món gọi rượu hào phóng như vậy. Một bình Ngũ Lương Dịch đã được bưng lên. Hạ Chí Kiên khuyên vài câu, nhưng Mã Vĩ vẫn kiên quyết không đụng đến một giọt, nói mình chỉ uống trà là được rồi. Hạ Chí Kiên cũng không ép nữa, tự rót cho mình một chén. Mã Tổng, vậy tôi không khách sáo nữa nhé, ngài nói xem chúng ta làm ăn mà không uống chút rượu thì sao được? Ai, thật sự không uống được, thật sự không uống được. Mã Vĩ nhấp một ngụm trà. Hạ Tổng, tôi thấy anh làm ăn phát đạt quá nhỉ. Cũng tạm được thôi, trong lời nói của Hạ Chí Kiên vẫn có vài phần đắc ý, năm ngoái không được tốt lắm, chỉ kiếm được hơn 3 triệu. Năm nay dự tính cũng tạm tạm, chuẩn bị chạm mốc 5 triệu. Mã Vĩ hít một hơi khí lạnh, làm thực phẩm gì mà kiếm tiền ghê vậy? Hắn thăm dò hỏi han, Hạ Chí Kiên nói rằng mình liên hệ được một khách hàng lớn ở nước ngoài, chuyên gia công cho họ, sau đó dán nhãn hiệu rồi bán ra thị trường trong và ngoài nước. Công ty của đối phương mỗi năm cần một lượng hàng cực lớn, mình mở hai xưởng gia công cũng không đủ cung cấp, bây giờ chuẩn bị mở thêm một xưởng nữa. Mã Vĩ nghe mà không ngừng hâm mộ. Loại xưởng gia công lớn này đừng xem lợi nhuận mỗi món thấp, một khi số lượng tăng lên thì tiền cứ thế ào ào chảy vào túi. Anh đây thì không được rồi, Mã Vĩ thở dài một tiếng, bây giờ làm ăn càng ngày càng khó, đây này, một khách hàng hôm nay lại từ chối tôi. Ai, nếu tôi cũng có được cái mệnh tốt như cậu em đây thì hay quá. Anh trai, ai cũng có lúc không thuận lợi, Hạ Chí Kiên an ủi, lần đó ở hội chợ, tôi đã thấy anh là người sảng khoái. Tôi cũng không giấu anh, hiện tại hai xưởng gia công của tôi quản lý cũng đau đầu, thêm một xưởng nữa thật sự không xuể. Nếu anh có hứng thú, chúng ta hợp tác đi. Hừm. Lời này ngược lại khiến Mã Vĩ cảnh giác. Hắn lăn lộn ngoài xã hội đã lâu, người nào mà chưa gặp, trên đời làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, gã này có khi là một tên lừa đảo. Mã Vĩ không để lộ cảm xúc, vậy đầu tư thì sao? Tôi lo, Hạ Chí Kiên bao trọn, anh trai, anh nghĩ tôi đang giăng bẫy lừa tiền anh à, đừng lo, toàn bộ vốn đầu tư tôi lo hết, không cần anh bỏ ra một đồng nào. Anh thì phụ trách giúp tôi tìm mặt bằng, tuyển dụng nhân viên và quản lý, chúng ta hợp tác, lợi nhuận chia 3-7, anh 3 tôi 7, như vậy anh yên tâm chưa? Thế này thì Mã Vĩ còn gì mà không yên tâm? Bánh thật sự từ trên trời rơi xuống rồi. Công việc kinh doanh của công ty mình gần đây càng ngày càng tệ, bây giờ lại có một vị cứu tinh lớn như vậy, mà quan trọng hơn là không cần mình bỏ tiền ra. Hạ Chí Kiên xem ra cũng là người sảng khoái, hẹn Mã Vĩ ngày mai đến xưởng gia công của mình xem trước, sau đó sẽ ngồi xuống bàn bạc ký kết hợp đồng. Điều này càng làm Mã Vĩ thêm yên tâm. Anh trai, nhưng có một chuyện tôi phải nói với anh trước. Hạ Chí Kiên nhìn chén trà trước mặt Mã Vĩ, anh không uống rượu là một vấn đề lớn đấy. Người giám sát mà đối phương cử đến cũng là một tay nghiện rượu. Anh mà uống với hắn vui vẻ thì nói gì cũng dễ. Nhưng nếu hắn vừa nghe anh không biết uống rượu thì việc kiểm tra sẽ nghiêm ngặt hơn bất kỳ ai đấy. Mã Vĩ chần chừ một chút, thực ra tôi cũng uống được một chút, chỉ là nhiều năm rồi không uống. Vậy còn chờ gì nữa, vừa nghe lời này, Hạ Chí Kiên không nói hai lời, đổ chén trà trong ly của Mã Vĩ đi, rồi rót cho hắn một ly rượu đầy. Đến, hai chúng ta uống một ly, coi như chúc mừng hợp tác thành công sớm. Mã Vĩ vẫn còn rất do dự, nhưng cắn răng một cái, uống một ngụm lớn. Ly rượu đầu tiên đã cạn, chuyện tiếp theo liền dễ nói. Hai người vừa trò chuyện vừa uống, chẳng mấy chốc một bình rượu đã thấy đấy. Hạ Chí Kiên uống đến mặt đỏ bừng, nhưng nhìn lại Mã Vĩ, lại vẫn không hề hấn gì. Anh trai, tửu lượng của anh khá thật, Hạ Chí Kiên giơ ngón tay cái lên. Uống bừa thôi, Mã Vĩ lúc này cũng không cần ai khuyên, tự mình rót nốt ngụm rượu cuối cùng vào miệng. Em trai, bữa này để anh mời. Làm gì thế, đã nói là tôi mời mà. Hạ Chí Kiên lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, thanh toán. Thanh toán xong, Hạ Chí Kiên vẫn chưa đã thèm, đi thôi anh, chúng ta đến ca phường hát hò. Gần đây mới mở một quán, các cô nương ở đó ai cũng xinh đẹp tuyệt trần. Dậy đi. Hạ Chí Kiên đang ngủ mơ màng thì bị ai đó lật tung chăn. Rèm cửa trong phòng khách sạn đã được kéo ra, ánh nắng chiếu vào. Đau đầu, cứ như có người đang cầm búa sắt gõ cốp cốp cốp trong đầu mình. Vừa nhìn, một gã mập đang lật chăn của mình rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Mạc mập. Hạ Chí Kiên vội vàng bò dậy khỏi giường. Mạc tổng, ngài đến rồi. Mặc quần áo vào trước đi. Trong giọng nói của Mạc Mập có chút thiếu kiên nhẫn, chuyện ta giao cho ngươi làm sao rồi? Mạc tổng, thằng nhóc đó đâu phải không biết uống rượu, tửu lượng của hắn thật sự quá lớn. Hạ Chí Kiên vội vàng vừa mặc quần áo vừa nói, chỉ như ta, tửu lượng cũng coi như khá, nửa cân rượu trắng thêm mười mấy chai bia cũng không thành vấn đề lớn, nhưng thằng nhóc đó có thể uống gấp đôi ta. Hôm qua sau đó ở ca phường uống bao nhiêu rượu ta cũng không nhớ nữa. Mặc quần áo xong, hắn lấy từ trong túi ra vài tờ hóa đơn. Mạc tổng, đây là hóa đơn tôi bảo họ xuất, ngài xem qua. Tiền qua cho các cô nương tôi cũng bảo họ ghi vào hóa đơn rồi. Mạc Đại Vĩ nhận lấy, không thèm liếc mắt đã nhét vào túi. Mã Vĩ có đưa cô nương nào về nhà không? Có, đang ở phòng trên lầu. Còn ngươi, ngươi không đưa ai về à? Ta nào dám đưa về, lỡ như chi phí này ngài nói không thể thanh toán thì ta biết khóc với ai? Hạ Chí Kiên khoe công, hơn nữa, ta cũng không thể dùng tiền của ngài vào việc linh tinh. Mạc Mập cười, sau này nhớ phải gọi, ngươi muốn để Mã Vĩ tin chắc rằng ngươi và hắn là người cùng một ruột, bất kỳ một chi tiết nhỏ nào cũng có thể khiến hắn nghi ngờ, hiểu chưa? Hiểu, hiểu. Mạc Tổng, hôm nay làm thế nào? Mạc Mập chỉ ra ngoài, ngoài cửa ta đã chuẩn bị cho ngươi một chiếc xe Mercedes, cứ nói là xe của ngươi, tài xế sẽ đưa các ngươi đến nơi cần đến, đến đó không cần nói nhiều, ta đã sắp xếp cả rồi. Hạ Chí Kiên gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Chuyện tốt như thế này ngàn năm có một, không chỉ có thể phát huy sở trường khoác lác của mình, mà còn có ăn có uống có chơi, quan trọng là không cần mình bỏ ra một đồng nào. Vì vậy, chuyện Mạc Mập giao mình nhất định phải làm cho tốt. Lại nói, gã mập này đừng xem vẻ ngoài hiền lành, ra tay lại rất tàn nhẫn, lỡ như đắc tội hắn, hoặc không làm tốt việc theo yêu cầu của hắn thì không xong đâu. Cụ thể việc cần làm ta đã dặn dò ngươi, Mạc Mập đứng dậy, trong thẻ ta lại chuyển cho ngươi 20.000, đừng có keo kiệt. Nhưng ta nói trước, nếu ngươi không moi được thông tin gì, thì ngươi đã tiêu của ta bao nhiêu tiền phải bồi thường gấp đôi cho ta. Ngài yên tâm, ngài yên tâm, Hạ Chí Kiên vỗ ngực cam đoan, không có chuyện gì mà tôi không hỏi ra được, tôi bây giờ sẽ gọi cho thằng nhóc đó. Nói rồi hắn lấy điện thoại ra, anh trai à, tỉnh chưa? Hôm qua chơi vui không? Được rồi, ăn sáng đi, ăn xong chúng ta đến xưởng của tôi xem một vòng, xe của tôi đã đến khách sạn rồi. Vừa cúp điện thoại, hắn liền nở nụ cười nịnh nọt, Mạc Tổng, thằng nhóc đó hôm qua chơi đủ rồi, hắn nói nửa giờ nữa sẽ xuống phòng ăn. Ừ, Lanh Lợi vào, Mạc Mập nói rồi đi ra khỏi phòng. Hạ Chí Kiên tiễn Mạc Mập đến tận thang máy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trời đất quỷ thần ơi, nói chuyện với gã mập này câu nào cũng phải cẩn thận. Lỡ nói sai một câu đắc tội hắn thì không xong. Phải tập trung tinh thần làm cho tốt, biết đâu đây lại là một cơ hội tuyệt vời cho mình. Dính vào đường dây này còn đến mức nào nữa đây? Hạ Chí Kiên nghĩ đến đây, đầu cũng không còn thấy đau nữa. Tấm biển xưởng gia công thực phẩm Đằng Long trước cửa vô cùng bắt mắt. Khi chiếc xe Mercedes lái vào, bảo vệ ở cửa không dám ngăn cản. Bãi đổ xe đã có khá nhiều xe, nhưng phía bên phải có một khoảng trống không có xe nào đậu, nhìn là biết ngay chỗ này được dành riêng cho hai chiếc xe sang trọng này. Xuống xe, Hạ Chí Kiên chỉ tay, anh trai, đây là một trong những xưởng gia công của tôi, tham quan, tham quan. Ghê thật, khí thế thật hoành tráng, đây là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Mã Vĩ. Vừa vào xưởng, Hạ Chí Kiên nhìn dây chuyền sản xuất và công nhân bận rộn, trong lòng cũng có chút lúng túng, nơi này mình cũng mới đến lần đầu, làm sao mà dẫn Mã Vĩ tham quan đây. Hạ Tổng, một người đàn ông mặc vest, thắt cà vạt, trông giống như một quản lý, bước tới, vô cùng cung kính, theo chỉ thị của ngài, lực lượng kỹ thuật để hỗ trợ xưởng mới đã chuẩn bị xong. Nói rồi, ông ta đưa tay về phía Mã Vĩ, xin chào, tôi là Tôn Đức Trí, giám đốc xưởng được Hạ Tổng bổ nhiệm. Ngài chính là Mã Tổng mà Hạ Tổng nói hôm nay sẽ đến khảo sát phải không ạ? À, là tôi, xin chào, Mã Vĩ vội vàng đưa tay ra. Để tôi dẫn ngài đi tham quan một vòng. Thế là Hạ Chí Kiên yên tâm hơn nhiều, đi song song với Mã Vĩ sau lưng Tôn Đức Trí. Tôn Đức Trí cẩn thận giải thích cho Mã Vĩ về cấu trúc của xưởng gia công này, cách vận hành, cần bao nhiêu công nhân, sản lượng mỗi ngày là bao nhiêu, vân vân, không bỏ sót một chi tiết nào. Mã Vĩ đã làm thực phẩm nhiều năm, là người trong nghề, Tôn Đức Trí chỉ cần nói một là hắn hiểu mười. Xưởng gia công này thật không tệ, một khi Hạ Chí Kiên chính thức hợp tác với mình, thì chắc chắn sẽ kiếm được tiền, mình dù thế nào cũng phải bám lấy cái cây đại thụ Hạ Chí Kiên này. Hạ Tổng, không hay rồi, đúng lúc này, một bảo vệ vội vàng chạy vào, anh trai của ngài lại đến gây sự rồi. Sáng sớm đã say khướt. Anh trai. Mình làm gì có anh trai nào? Hạ Chí Kiên nghe mà đầu óc mơ hồ. Tôn Đức Trí thì lại lập tức trở nên lo lắng. Hạ Tổng, thế này không được rồi. Lần trước ông ấy đến đã đập hỏng một cái máy, hại chúng ta phải ngưng sản xuất một tuần. Lần này bất luận thế nào cũng không thể để ông ấy vào xưởng được, phải mau nghĩ cách ngăn ông ấy lại. Hạ Chí Kiên không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi theo sau Tôn Đức Trí và bảo vệ ra ngoài. Mã Vĩ muốn hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng không ai nói cho hắn, hắn cũng không tiện mở miệng. Cửa xưởng, một bảo vệ khác đang tươi cười chặn một gã đàn ông tay đầy hình xăm. Gã xăm trổ say khướt, không ngừng xô đẩy bảo vệ, miệng thì lẩm bẩm chửi rủa. Kiệt ca, có chuyện gì từ từ nói. Tôn Đức Trí bước nhanh tới, đến bên cạnh gã xăm trổ, tươi cười đưa một điếu thuốc, ngài hút thuốc, ngài hút thuốc. Cút ngay cho tao. Gã xăm trổ đẩy Tôn Đức Trí một cái. Tôn Đức Trí loạn choạng suýt ngã. Gã xăm trổ không thèm nhìn Tôn Đức Trí, chỉ vào Hạ Chí Kiên mà quát. Hạ Chí Kiên, mày nói xem, gia sản cha để lại không thể để một mình mày độc chiếm được. Hạ Chí Kiên cuối cùng cũng hiểu ra, đây chắc chắn lại là một vở kịch do Mạc Mập sắp đặt. Nhưng vấn đề là muốn diễn kịch thì cũng phải báo trước cho mình một tiếng chứ, bây giờ mình phải diễn thế nào đây, chẳng lẽ cứ tùy cơ ứng biến sao? Hết cách rồi, để lấy lòng Mạc Đại Vĩ, nhắm mắt cũng phải diễn thôi. Hạ Chí Kiên sa sầm mặt, gia sản gì, tất cả đều theo di chúc. Không được nữa thì ngươi ra tòa kiện ta đi. Ta nói cho ngươi biết, còn gây rối nữa ta báo cảnh sát. Nói thì nói thế, nhưng thật sự có chút dở khóc dở cười. Chỉ biết nhân vật đối phương là anh trai mình, tên là Kiệt Ca. Báo cảnh sát. Mày với cảnh sát mặc chung một cái quần rồi còn gì? Gã xăm trổ trợn mắt, lần trước mày hại tao bị giam 15 ngày, lần này còn muốn thêm một lần nữa phải không? Lão tử đây dù sao cũng quen bị giam rồi. Trên bệ cửa sổ của phòng bảo vệ có một chai bia rỗng, gã xăm trổ chộp lấy, rồi trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, đột nhiên đập thẳng vào đầu Hạ Chí Kiên. Hạ Chí Kiên kêu thảm một tiếng, ôm đầu ngã xuống đất. Hạ Tổng, mọi người xung quanh đều hoảng sợ. Máu từ kẻ tay của Hạ Chí Kiên chảy ra, gã xăm trổ thấy máu, có lẽ cũng sợ đối phương báo cảnh sát, chửi thêm vài câu rồi vội vàng bỏ đi. Trước khi đi còn không quên đe dọa Hạ Chí Kiên rằng mình sẽ còn quay lại. Nhanh lên, mau đưa Hạ Tổng đến bệnh viện, Tôn Đức Trí vội vàng hô lớn. Hạ Chí Kiên trong lòng uất ức không thôi, mình đã chọc vào ai chứ? Sáng sớm đã ăn một chai bia. Hắn trước đây vì đi lừa đảo cũng bị đánh không ít, cũng biết chai bia rỗng đập vào người không có gì to tát, nhiều lắm đến bệnh viện khâu vài mũi, nhưng vấn đề là tại sao kịch bản này chưa từng có ai nói với mình. May mà đến nước này Hạ Chí Kiên vẫn không quên nhiệm vụ của mình, cũng coi như là một tên lừa đảo có tâm, Tôn giám đốc, giúp tôi chăm sóc tốt cho Mã Tổng. Ôi, Hạ lão đệ, lúc này rồi còn gì nữa, mau đi bệnh viện, Mã Vĩ cũng không biết chuyện gì xảy ra, luôn miệng dục. Nhìn Hạ Chí Kiên được khiêng lên xe rời khỏi xưởng, Mã Vĩ lúc này mới cẩn thận hỏi, Tôn giám đốc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy à ai, nhà nào cũng có nỗi khổ riêng, Tôn Đức Trí thở dài một tiếng, Hạ Tổng của chúng tôi tuổi trẻ tài cao, nhưng người anh trai này của cậu ấy ai Mã Tổng, ngài là bạn tốt của Hạ Tổng, những chuyện này tôi nói cho ngài nghe cũng không sao. Trong lời kể của Tôn Đức Trí, cha của Hạ Chí Kiên là một ông chủ lớn, sinh được hai người con trai, một là Hạ Chí Kiên, một là gã xăm trổ ban nãy tên Hạ Chí Kiệt. Hạ Chí Kiên từ nhỏ đã thông minh, sớm đã theo cha làm ăn, nhưng Hạ Chí Kiệt thì không học được, còn nhỏ đã leo lỏng ngoài xã hội, đánh nhau gây sự, không ít lần làm cha phiền lòng. Lớn lên, tính cách hai anh em càng ngày càng khác biệt, cuối cùng Hạ Chí Kiệt vì gây rối trật tự công cộng mà bị phán 5 năm tù. Cha của họ đau lòng quá mà đổ bệnh, trước khi lâm chung đã giao toàn bộ tài sản sự nghiệp cho Hạ Chí Kiên, dĩ nhiên, ông cũng không quên người con trai cả, đã để lại cho con cả một khoản tiền đủ để sống cả đời. Hạ Chí Kiệt sau khi ra tù, nhận được khoản thừa kế mà cha để lại, ban đầu cũng không gây sự, nhưng chưa đầy nửa năm, một khoản thừa kế lớn như vậy đã bị hắn ta tiêu sạch. Hắn bắt đầu 3 ngày 2 bữa tìm đến Hạ Chí Kiên đòi tiền, ban đầu Hạ Chí Kiên vẫn lần nào cũng đáp ứng, nhưng đây là một cái động không đáy. Cuối cùng, Hạ Chí Kiên đành lòng từ chối yêu cầu của anh trai. Thế là không xong, Hạ Chí Kiệt hầu như cách vài ngày lại đến gây sự, nói rằng sản nghiệp cha để lại cũng có phần của mình. Lần trước đến gây sự, Hạ Chí Kiệt đã đập hỏng một cái máy của chúng tôi, Tôn Đức Trí nặng nề thở dài một tiếng, chúng tôi không thể nhịn được nữa đã báo cảnh sát, Hạ Chí Kiệt bị giam 15 ngày. Hạ Tổng cũng thật sự nổi giận, còn chuẩn bị ra tòa để anh trai mình bồi thường tiền máy móc, nhưng Hạ Chí Kiệt làm gì có tiền, ai ngờ hôm nay Hạ Chí Kiệt lại đến gây sự như vậy. Mã Vĩ lúc này mới hiểu ra chuyện gì. Nếu nói như vậy, người anh trai này cũng thật quá đáng. Tôi nói điều này không nên nói, Mã Vĩ suy nghĩ một chút, Hạ Tổng có nhiều tiền như vậy, sao không bỏ ra một khoản tiền tìm một huynh đệ giang hồ dạy dỗ anh trai mình một trận là được. Biện pháp này chúng tôi cũng đã nghĩ tới, Tôn Đức Trí lắc đầu, nhưng ngài biết Hạ Chí Kiệt theo ai không? Hạ Kiến Quân ngài có nghe nói qua không? Là đại ca ở thành Vân Đông của chúng ta đó. Mã Vĩ bừng tỉnh, thảo nào Hạ Chí Kiệt lại ngang ngược như vậy, hóa ra là theo Hạ Kiến Quân. Người của Hạ Kiến Quân thì ai mà dám động vào Hạ Chí Kiên bị khâu 8 mũi. Gã xăm trổ đó ra tay cũng thật quá độc ác. Hơn nữa, điều khiến Hạ Chí Kiên dở khóc dở cười là, bây giờ gã xăm trổ đó lại đang đứng cùng với Mạc Mập. Ôi, huynh đệ, xin lỗi, lần này đến lượt gã xăm trổ cười theo, ta ra tay không biết nặng nhẹ, không biết nặng nhẹ, ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng trách huynh đệ ta. Trách? Ta làm sao mà trách ngươi được? Mạc Mập lấy ra một xấp tiền, có đến 1 vạn tệ. Ném tới trước mặt Hạ Chí Kiên, lần này vất vả rồi, tiền này cho ngươi dưỡng thương. Nhìn thấy xấp tiền dày như vậy, Hạ Chí Kiên nhất thời cảm thấy vết thương cũng không đau nữa, vội vàng cất kỹ trước, Mạc Tổng, cảm ơn, cảm ơn. Nhưng vở kịch này rốt cuộc là sao ạ, tiếp theo tôi phải diễn thế nào nữa? Thấy không, Mạc Mập chỉ vào gã xăm trổ bên cạnh, sau này người này chính là anh ruột của ngươi, tên là Hạ Chí Kiệt, nhớ kỹ cái tên này. Tối mốt, ngươi lại mời Mã Vĩ ăn cơm, lúc đến ca phường, anh trai ngươi sẽ lại xuất hiện gây sự với ngươi. Nhưng không cần sợ, lần này sẽ không đánh ngươi nữa. Thế còn được, Hạ Hà Chí Kiên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ngươi gọi số điện thoại này, Mạc Mập lấy điện thoại của Hà Chí Kiên, nhập vào một dãy số, lưu tên là Đại Pháo Trượng, ngươi cứ nói với đối phương như thế này như thế này. Hắn cẩn thận dặn dò Hà Chí Kiên, Hà Chí Kiên gật đầu lia lịa. Mạc Mập hài lòng trả lại điện thoại cho Hà Chí Kiên, lại nhìn vết thương của hắn, bồ hóng, mày ra tay cũng thật quá độc ác đi, khá lắm, tám mũi đấy, mày mà mạnh tay hơn chút nữa là muốn lấy mạng người ta, à gã xăm trổ tên bồ hóng cũng mặc kệ đây là bệnh viện, vội vàng lấy thuốc lá ra mời Hà Chí Kiên một điếu, cái tay của tôi nó không kiểm soát được, trước đây theo quân ca chỉ cần liếc mắt một cái, là tôi người đầu tiên ra tay. Tôi đã không ra tay thì thôi, đã ra tay là phải đánh cho đối phương chết dở. Huynh đệ, ngươi yên tâm, xong chuyện này, ta mời ngươi uống rượu tạ lỗi. Trời đất ơi, ai còn dám để ngươi tạ lỗi, sau này ra đường gặp ngươi phải mau chóng đi đường vòng. Mãi cho đến bây giờ, Hà Chí Kiên vẫn còn sợ hãi. Nhưng trong lòng hắn càng sợ hơn là Mạc Mập, gã béo thường ngày trong hiền lành cười hì hì này lại có thể điều động được cả người của Hà Kiến Quân đại danh đỉnh đỉnh. Tương lai bất luận thế nào cũng phải làm hắn hài lòng, theo hắn mới có lợi. Xem, hôm nay bị một đập mà lại kiếm được tròn 1 vạn tệ. Chính quyền Trấn Chúc Nam phản ứng với sự kiện Lê Hoa Tửu một cách thần tốc đến lạ thường, nhanh như sét đánh không kịp bưng tay. Mã Đằng buổi sáng qua đời, thì đến buổi chiều, Nhân Tâm Tửu Nghiệp đã nhận được thông báo đình chỉ kinh doanh để chấn chỉnh do chính quyền Trấn Chúc Nam đích thân ban hành và do chính Hoắc Quý Hỷ ký duyệt. Nghe nói trong cuộc họp đặc biệt của chính quyền Trấn, Hoắc Quý Hỷ còn nêu ra 2 điển hình của Trấn Chúc Nam trong giai đoạn gần đây. Điển hình tích cực dĩ nhiên là Hải Dương Quán, công trình tu sửa tiến triển nhanh chóng, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho Trấn, lời khen ngợi không ngớt. Còn điển hình tiêu cực thì không cần phải đoán, ngoài Nhân Tâm Tửu Nghiệp ra không còn ai khác. Tại cuộc họp, ông ta đã phê bình nghiêm khắc Nhân Tâm Tửu Nghiệp, nói họ luôn kiêu ngạo tự mãn, không coi trọng chất lượng sản phẩm, vân vân và vân vân. Tóm lại, theo ý của Hoắc Quý Hỷ, đến bây giờ Lê Hoa Tửu mới chỉ uống chết một người đã là may mắn lắm rồi. Tư đồ Trấn trưởng trong cuộc họp đã cố gắng biện hộ cho Nhân Tâm Tửu Nghiệp, dù sao nguyên nhân tử vong chính thức vẫn chưa được công bố, việc vội vàng kết luận như vậy có phải là quá võ đoán không? Nhưng Hoắc Quý Hỷ hoàn toàn không nghe lời tư đồ Trấn trưởng, ngược lại còn thô bạo cắt ngang lời của đối phương, bộ dạng tươi cười thường ngày cũng hoàn toàn biến mất. Quyết định cưỡng chế đình chỉ kinh doanh để chấn chỉnh đối với Nhân Tâm Tửu Nghiệp chính là được đưa ra trong cuộc họp này. Còn tại thôn Lê Hoa, đối mặt với mệnh lệnh này, ủy ban thôn cũng trở nên có chút hoang mang. Dù sao từ khi xưởng rượu Lê Hoa đi vào hoạt động, đã mang lại lợi ích kinh tế rất lớn cho thôn, cũng giúp ngôi làng luôn lạc hậu nhất Trấn Chúc Nam từng bước thoát khỏi hình ảnh một thôn nghèo. Bây giờ bỗng nhiên xảy ra chuyện như vậy, không ai muốn thấy cả. Điều cấp bách nhất là ổn định tâm lý của bà con thôn dân. Trong cuộc họp khẩn cấp tại tiểu xưởng, Lôi Hoan Hỷ vừa từ Vân Đông trở về đã nhanh chóng đưa ra quyết định của mình. Trong thời gian đình chỉ kinh doanh, lương của công nhân trong xưởng vẫn phát bình thường. Nếu thời gian đình chỉ quá dài, thì tiền thưởng cũng sẽ được phát theo tiêu chuẩn của tháng trước, không được thiếu một đồng nào. Như vậy sao được, Du Thục Nghi vội vàng nói, làm như vậy tổn thất của các cháu sẽ càng lớn hơn. Công nhân trong tiểu xưởng đa số đều là người thôn Lê Hoa, có người già, phụ nữ, và cả những người trẻ tuổi trước đây làm việc ở Vân Đông cũng đã trở về. Một khi ngừng sản xuất, người chịu tổn thất lớn nhất chính là họ. Bây giờ không phải lúc cân nhắc tổn thất của chúng ta, Lôi Hoan Hỷ tỏ ra vô cùng quyết đoán về vấn đề này, chuyện xảy ra ở tiểu xưởng, quyết không thể để bà con thôn dân cùng chúng ta chịu thiệt thôi. Tôi cũng đồng ý với cách làm của Lôi Tổng, Lưu Sản ở bên cạnh tiếp lời, trước đây khi Lê Hoa Tửu bán chạy, các công nhân đã tăng ca mà không một lời oán thán. Bây giờ xảy ra vấn đề, điều đầu tiên cần đảm bảo chính là lợi ích của họ. Du Thục Nghi cảm kích nói, Lôi Tổng, tôi đại diện cho thôn Lê Hoa cảm ơn cậu. Nhưng bây giờ tiểu xưởng phải làm sao, bước tiếp theo chúng ta nên đi như thế nào? Chuyện này sẽ không kéo dài lâu đâu, Lôi Hoan Hỷ trả lời một cách rất chắc chắn. Trong lòng chàng cơ bản có thể khẳng định việc này không liên quan gì đến Lê Hoa Tửu, chắc chắn có quận khúc gì đó bên trong. Điều duy nhất cần chờ đợi bây giờ là kết quả điều tra cuối cùng của cảnh sát. Nhưng việc Hoắc Quý Hỷ nhanh chóng bỏ đá xuống giếng như vậy đã hoàn toàn chọc giận Lôi Hoan Hỷ, tôi nói thẳng, môi trường sinh tồn của Nhân Tâm công ty ở Trấn Chúc Nam đã bắt đầu trở nên khắc nghiệt. Chỉ cần xuất hiện một chút vấn đề nhỏ cũng sẽ bị người ta tóm lấy làm to chuyện. Ví như lần này tửu xưởng bị đình chỉ, phản ứng của Trấn nhanh đến mức ngay cả tôi cũng không ngờ tới. Dựa vào kế hoạch di dời mà chúng ta đã đề ra lần trước, lần này xem ra phải thật sự thực thi rồi. Du Thục Nghi và các cán bộ trong thôn đều bị sốc. Lần đó là để dọa Hoắc Quý Hỷ, lần này thật sự muốn di dời sao? Tửu xưởng sẽ được chia làm hai. Lôi Hoan Hỷ xem ra đã cân nhắc kỹ lưỡng, một nửa sẽ di dời đến Trấn Hạ Quan, nơi đó chuyên sản xuất rượu nồng độ thấp. Một phần sẽ di dời đến Hối Đông Tửu Nghiệp, nơi đó chuyên sản xuất rượu nồng độ cao. Tôi đã có cuộc trao đổi khẩn cấp với hai nơi này trong vài giờ qua. Khi nghe được quyết định này của Lôi Hoan Hỷ, cả Trấn Hà Quan và Hối Đông Tửu Nghiệp đều giơ hai tay hoan nghênh. Mặc dù lần này xảy ra chuyện, nhưng Lê Hoa Tửu đã có danh tiếng rất cao ở thành Vân Đông và các thành phố lân cận. Đặc biệt là phía Hối Đông Tửu Nghiệp càng hiểu rõ hơn, tai nạn uống rượu đến thất khiếu chảy máu mà chết thực sự quá hiếm thấy. Hoặc là trong rượu bị người ta hạ độc, hoặc là bản thân người uống rượu đã có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Vì vậy, một khi cảnh sát điều tra rõ chân tướng, chẳng mấy chốc sẽ trả lại sự trong sạch cho Lê Hoa Tửu. Bình thường mời Lê Hoa Tửu còn không được, bây giờ người ta chủ động đến, sao lại không giơ hai tay hoan nghênh? Không chỉ vậy, Trấn Hà Quan và Hối Đông Tửu Nghiệp còn có những động thái khác nhau. Phía Trấn Hà Quan nói với Lôi Hoan Hỷ rằng, toàn bộ chi phí di dời sẽ do Trấn Hà Quan chịu, mặt bằng cũng do Trấn tìm, không cần phí nhân tâm công ty phải lo lắng gì. Còn Hối Đông Tửu Nghiệp thì dứt khoát nói với Lôi Hoan Hỷ, nhờ sự giúp đỡ của chàng, liệu Hối Đông đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, tình hình tài chính đã có chuyển biến lớn, do đó có thể gánh vác một phần chi phí di dời của nhân tâm Tửu Nghiệp, đồng thời mọi thiết bị trong xưởng rượu Hối Đông đều có sẵn. Có được lời hứa của hai nơi này, trong lòng Lôi Hoan Hỷ cũng vững vàng hơn nhiều. Còn về bà con thôn Lê Hoa, Lôi Hoan Hỷ cũng đã sắp xếp ổn thỏa cho điểm này, ai đồng ý đi Vân Đông hoặc Hà Quan đều sẽ được theo ý nguyện, mọi lương bổng đãi ngộ không thay đổi. Ai không muốn đi, có thể dùng hình thức góp cổ phần, mỗi 1.000 đồng là một cổ, hàng năm sẽ được chia lãi theo số cổ phần nắm giữ. Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất trong tình hình hiện tại. Du Thục Nghi suy nghĩ kỹ một lúc, được, Lôi Tổng, cứ làm theo cách này, công tác tư tưởng cho bà con để tôi lo. Chỉ là, Long Quả thì làm sao? Long Quả? Đây là vấn đề khiến Lôi Hoan Hỷ đau đầu nhất. Long Quả không giống như xưởng rượu, nói chuyển là chuyển được, nó quá quý giá. Ngoài việc không được để xảy ra bất kỳ tổn thất nào trong quá trình di dời, Long Quả còn có yêu cầu khá đặc thù về thổ nhưỡng. Trong tính toán của Lôi Hoan Hỷ, chàng phải tìm được một mảnh đất thích hợp trước, sau đó lén lút cùng Tiểu Bàn đến, truyền Long Tinh Nguyên vào mảnh đất đó thì mới được. Long Quả tạm thời không động đến, Lôi Hoan Hỷ hiện tại chỉ có thể nghĩ ra cách này, hơn nữa còn phải cử chuyên gia canh giữ, không được rời đi một khắc. Thân canh thần, huynh cụ thể phụ trách việc này. Thân canh thần vốn ít lời, lặng lẽ đồng ý, bây giờ đối với hắn, Long Quả còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Sắp xếp gần xong, Lôi Hoan Hỷ nói với Lưu Sản, Lưu quản lý, cùng ta ra ngoài đi dạo một chút. Đi ra ngoài ủy ban thôn, trời đã về khuya, sao lấp lánh đầy trời, từng ngôi sao như đang chớp mắt nhìn xuống ngôi làng xinh đẹp và yên tĩnh này. Ngươi vẫn là tổng giám đốc của Nhân Tâm Tửu Nghiệp, nhưng sẽ đến Vân Đông, chủ trì việc sản xuất rượu nồng độ cao, Lôi Hoan Hỷ nói thẳng. Lưu Sản gật đầu, vậy bên Trấn Hà Quan thì sao? Nơi đó do ngươi cử một người cụ thể phụ trách, Lôi Hoan Hỷ nhìn lên những ngôi sao trên trời, Lưu Sản, chúng ta đã mở một nhà hàng hải sản ở Vân Đông, lại mở một văn phòng, bây giờ tiểu xưởng là cơ sở thứ ba, trách nhiệm trên vai ngươi rất nặng. Lưu Sản lập tức hiểu ý của Lôi Hoan Hỷ, chúng ta chuẩn bị tiến quân vào Vân Đông. Vẫn chưa đến lúc, nhưng ta nghĩ ngày đó cũng sắp đến rồi, Lôi Hoan Hỷ khẽ lắc đầu, nhà hàng hải sản Tâm Hinh là hòn đá dò đường của chúng ta, văn phòng là bàn đạp, còn tiểu xưởng chính là đội tiên phong, giúp chúng ta xây dựng nền móng vững chắc ở đó, đại quân sớm muộn cũng sẽ cuồn cuộn kéo vào. Nói đến đây, chàng dừng lại một chút, trước đây ta đã luôn phạm một sai lầm, đó là đặt tất cả trứng gà vào một giỏ là Trấn Chúc Nam. Ta luôn cho rằng đây là đại bản doanh của chúng ta, là nhà của chúng ta, nhưng bây giờ xem ra, cái nhà này bất cứ lúc nào cũng có thể bị ngoại địch xâm nhập, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta khống chế. Trấn Chúc Nam quá nhỏ, Lưu Sản nhanh chóng hiểu ý của đối phương, một lãnh đạo của Trấn cũng có thể gây ra cho chúng ta rất nhiều phiền phức, việc chúng ta có thể phát triển nhanh chóng hay không, phần lớn đều phải dựa vào sự ủng hộ của Trấn. Nhưng đến Vân Đông thì khác, trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá lội. Ở đó, những ảnh hưởng từ các phía sẽ được giảm đến mức thấp nhất. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười. Đây chính là suy nghĩ trong lòng chàng. Trứng gà không thể đặt trong một giỏ, đây là câu ngạn ngữ mà nhiều người đã nghe từ nhỏ, nhưng thực sự làm được lại có mấy ai. Trước đây, toàn bộ sản nghiệp của Nhân Tâm công ty đều đặt ở Trấn Chúc Nam, một khi có gió thổi cỏ lay đều sẽ bị ảnh hưởng. Bây giờ thì khác, Trấn Chúc Nam vẫn là đại bản doanh của Nhân Tâm công ty, nhưng chiến tuyến của công ty đã được kéo dài ra. Trấn Hà Quan, thành Vân Đông đều là những cái giỏ mà Lôi Hoan Hỷ dùng để đựng trứng. Lôi Tổng, ngài yên tâm, đến Vân Đông ta biết phải làm thế nào, Lưu Sản nói đến đây, thiện ý nhắc nhở một câu, một khi đã di dời, là hoàn toàn trở mặt với Trấn Chúc Nam, tương lai chỉ sợ không còn đường lui. Chúng ta bây giờ vẫn chưa được coi là trở mặt sao? Lôi Hoan Hỷ sắc mặt có chút ảm đạm, từ ngày đầu tiên Hoắc Quý Hỷ đến, mặt đã rách toạc rồi. Giữa hai chúng ta, ai ngã xuống trước thì chuyện này mới coi như kết thúc. Sự kiện Lê Hoa Tửu vừa hay cho Hoắc Quý Hỷ một cơ hội để dồn chúng ta vào chỗ chết, ông ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, ta đoán còn có thể có bão táp lớn hơn kéo đến. Lưu Sản im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên nói, Lôi Hoan Hỷ, có thể cùng huynh kề vai chiến đấu, là vinh hạnh lớn nhất của ta. Có ý gì? Lôi Hoang Hỉ ngược lại ngẩn ra. Một đời người rất khó gặp được mấy lần cơ hội như vậy, Lưu Sảng nhàn nhạt cười, bất kể là thắng hay thua, ta đều cam tâm tình nguyện, ta đều thấy mãn nguyện. Đợi đến khi ta già đi, còn có vốn để khoác lác với con cháu. Ta sẽ nói với chúng, lão cha của các ngươi năm đó phong quan cỡ nào, lão cha của các ngươi năm đó làm những chuyện oanh oanh liệt liệt ra sao. Sau đó, hắn lại nặng nề lặp lại lời mình vừa nói, có thể cùng huynh kề vai chiến đấu, là vinh hạnh lớn nhất của ta. Chuyện này làm quá qua quyết rồi. Trong phủ nha, vốn là người ôn hòa, trấn trưởng Tư Đồ cũng không nhịn được mà sa sầm mặt mày, nói, điều tra còn chưa ngã ngũ, đã vội và bắt tâm nhân tử nghiệp ngừng kinh doanh để chỉnh đốn. Và nhất cuối cùng chứng minh bọn họ bị oan thì phải làm sao? Oan uổng ư, sao có thể oan uổng được chứ? Hoắc Quý Hỉ lại thản nhiên đáp, Lê Hoa tự uống vào chết người là sự thật, người nhà đang làm loạn cũng là sự thật. Sự thật rành rành như vậy, không chỉ ảnh hưởng đến Lê Hoa Tửu của tâm nhân tửu nghiệp, mà còn gây tác động tiêu cực rất lớn đến hình ảnh của Trúc Nam Trấn. Bây giờ không chấn chỉnh, chẳng lẽ đợi đến khi truyền thông phanh phui, chúng ta mất thế chủ động rồi mới hành động sao? Chuyện đó đối với Trúc Nam Trấn chúng ta lại càng thêm bất lợi. Hoắc đại nhân, lời này của ngài không sai. Trấn trưởng Tư Đồ kiên nhẫn khuyên giải, nhưng làm chuyện gì cũng phải công bằng chính trực. Không cho tâm nhân tửu nghiệp một cơ hội nào, ngay cả quyền biện bạch cũng không cho, thì sao được? Ít nhất cũng phải để họ nói một lời chứ. Nói ư bình thường để họ nói còn ít sao? Hoắc Quý Hỉ vẻ mặt khinh thường, trấn trưởng Tư Đồ, ta đến Trúc Nam Trấn tuy thời gian không dài, nhưng cũng hiểu ít nhiều tình hình nơi đây. Trước kia Lôi Hoang Hỉ sở dĩ dám ngang ngược càn rỡ như vậy, không hề coi lãnh đạo trong trấn ra gì, chính là bị một vài đồng chí lãnh đạo chúng ta nuông chiều. Tình hình này bây giờ phải thay đổi, lần này ta cũng tuyệt đối không nương tay. Trấn trưởng Tư Đồ không biết nên nói gì thêm. Từ ngày đầu tiên Hoắc Quý Hỉ đến Trúc Nam Trấn, dường như đã mang đầy thành kiến với Lôi Hoang Hỉ, mọi chuyện đều nhắm vào hắn. Như vậy thật sự ổn sao? Điều khiến trấn trưởng Tư Đồ lo lắng nhất là, Lôi Hoang Hỉ cũng tỏ ra vô cùng cứng rắn, không hề nhượng bộ, ra vẻ quyết một trận sống mái, cá chết lưới rách. Loạn rồi, Trúc Nam Trấn thật sự sắp loạn rồi. Thân là trấn trưởng Trúc Nam Trấn, mình cũng có trách nhiệm không thể trốn tránh. Ngay lúc trấn trưởng Tư Đồ không biết phải làm sao, chuông liên lạc của ông vang lên. Nghe một hồi, sắc mặt trấn trưởng Tư Đồ đại biến. Gác máy, sắc mặt ông vô cùng khó coi, xong rồi, thật sự xong rồi, Hoắc đại nhân, Lôi Hoang Hỉ đã quyết tâm. Tâm nhân tửu nghiệp đã chuẩn bị di dời. Cái gì? Hoắc Quý Hỉ cũng giật mình. Chuyện này cũng quá nhanh đi. Mới hôm qua tuyên bố tâm nhân tửu nghiệp ngừng kinh doanh để chứng chỉnh, hôm nay họ đã chuẩn bị di dời rồi. Lôi Hoang Hỉ ở trong tình thế bất lợi như vậy mà vẫn không chịu lùi nửa bước, quả thực quá mức cứng rắn. Hồ đồ. Hoắc Quý Hỉ nghi mặt nói, bọn họ đang trong thời gian ngừng kinh doanh để chứng chỉnh, di dời cái gì chứ? Hoắc đại nhân, ngừng kinh doanh là ngừng kinh doanh, di dời là di dời. Trấn trưởng Tư Đồ cười khổ, ta nghe nói tâm nhân tửu nghiệp đang tiến hành điều tra toàn diện nội bộ, xem xét vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu. Nhưng chuyện lần này, bất kể kết thúc theo cách nào, ta thấy tâm nhân tửu nghiệp cũng tuyệt đối sẽ không ở lại Trúc Nam Trấn chúng ta nữa. Hoắc Quý Hỉ lại không tỏ ra hoang mang, vậy thì có gì đáng lo? Mất một tâm nhân tửu nghiệp, chúng ta đưa về một Hải Dương Quán. Hải Dương Quán so với tâm nhân tửu nghiệp thực lực chỉ có hơn chứ không kém, lợi thuế mang lại cho Trúc Nam Trấn cũng sẽ nhiều hơn. Trấn trưởng Tư Đồ dở khóc dở cười. Hoắc Quý Hỉ chỉ nhìn thấy một tâm nhân tửu nghiệp và một Hải Dương Quán, mà không nhìn thấy toàn bộ nhân tâm công ty cùng những người và sản nghiệp ủng hộ Lôi Hoang Hỉ phía sau. Lôi Hoang Hỉ tuyệt đối sẽ còn làm ra những chuyện khiến người ta không muốn thấy hơn nữa, hắn tuyệt đối sẽ được ăn cả ngã về không, đem tất cả những sản nghiệp có thể mang đi đều mang đi hết. Một Hải Dương Quán có thể bù đắp được những tổn thất đó sao? Không thể. Nhưng tại sao Hoắc Quý Hỉ lại không nhìn thấy những điều này? Tại sao Hoắc Quý Hỉ lại cứ thích tự cho mình là đúng như vậy? Tại sao hắn không thể vì tương lai của Trúc Nam Trấn mà có những nhượng bộ cần thiết? Ai khuyên can cũng vô dụng. Trấn trưởng Tư Đồ dường như đã thấy được một ngày mai u ám của Trúc Nam Trấn. Nhưng ông phát hiện, vào giờ phút này, bản thân lại bất lực đến thế ngồi trong phòng làm việc của mình, Lôi Hoang Hỉ lật xem qua loa các loại văn thư tin tức. Nhưng thứ cần tìm thì chẳng thấy đâu. Nói thật, bây giờ hắn cũng có chút phiền muộn. Dù sao đây cũng là Trúc Nam Trấn, là nơi chôn rau cắt rốn của hắn. Từ sâu thẳm trong tâm hồn, bất luận thân phận hắn thay đổi thế nào, hắn cũng thuộc về mảnh đất này. Vừa mới gọi điện hỏi Chu đội trưởng, kết quả giám định vẫn chưa có, nhưng nghe giọng Chu đội trưởng thì tình hình có vẻ không mấy lạc quan. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Hoang Hỉ ca, Hoang Hỉ ca. Giọng của An Ni từ bên ngoài vọng vào. Tiếp đó, nàng cùng Nguyệt Lượng cùng nhau xuất hiện trong văn phòng của Lôi Hoang Hỉ. Hoang Hỉ ca, Nguyệt Lượng nhất định muốn đến xem nơi này của huynh, nên muội đã đưa nàng ấy đến. Hoan Hỷ ca, công ty của huynh thật lớn. Nguyệt Lượng vừa mở miệng đã nói. Lớn cái gì chứ? Lôi Hoan Hỷ trong nháy mắt đem hết mọi phiền muộn quẳng lên chín tầng mây, so với công ty của cha An Ni, chỗ này của ta chỉ là túp lều rách thôi. Chu bá bá đã nói rồi, những thứ này đều do một tay huynh tạo dựng nên. Nguyệt Lượng lại vô cùng nghiêm túc nói, ông ấy nói huynh trẻ tuổi như vậy mà đã làm được bao nhiêu chuyện, không phải người bình thường có thể làm được. Lôi Hoan Hỷ cười nói, Nguyệt Lượng, muội hôm nay đến không phải chỉ để tân bốc ta đấy chứ? Không phải. Muội thật sự có chuyện muốn tìm huynh. Nguyệt Lượng nhanh nhảu nói, hôm đó lúc ăn cơm, huynh nói có người uống rượu mà chết, muội về nhà bỗng nhớ ra một chuyện. Chuyện gì? Nói đến chuyện rượu, Lôi Hoan Hỷ lập tức chú ý, Nguyệt Lượng lại không trả lời ngay, Hoan Hỷ ca, huynh nói cho muội biết trước, người uống rượu chết đó trông như thế nào? Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, cẩn thận miêu tả cho Nguyệt Lượng dáng vẻ của Mã Đằng lúc chết. Đương nhiên, phần lớn tình hình hắn cũng chỉ là nghe nói, chứ không tận mắt nhìn thấy. Phát tác rất hắc. Nguyệt Lượng bỗng nói một câu khiến người ta khó hiểu. Cái gì vậy? Đó là tiếng của bọn muội, ý là căng tâm hoa. Nguyệt Lượng giải thích, đây là một loại hoa đặc hữu ở quê muội, mọc trên đỉnh Đại Tuyết Sơn. Loại căng tâm hoa này vô cùng kỳ lạ, giống như tuyết liên, đều thích mọc trên đỉnh núi tuyết. Hơn nữa, chỗ độc đáo của loài hoa này là, khi nhìn thấy nó, người ta cứ ngỡ là một đoạn cọc gỗ. Mà hoa của nó lại mọc ở bên trong đoạn cọc gỗ đó. Vì vậy, tên của nó mới gọi là căng tâm hoa. Căng tâm hoa không có mùi vị, nhưng lại vô cùng đẹp đẽ. Hơn nữa, nó còn có một đặc tính vô cùng đặc biệt. Bình thường, dù người hay động vật ăn phải căng tâm hoa đều không sao, nhưng một khi uống rượu vào sẽ lập tức thất khiếu chảy máu mà chết. Cái gì? Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây liền hét lớn, muội lặp lại lời vừa rồi đi. Ăn căng tâm hoa không sao, nhưng chỉ cần uống rượu vào sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Nguyệt Lượng rất nghiêm túc lặp lại một lần, ở chỗ bọn muội từng lưu truyền một câu chuyện, khoảng hơn 100 năm trước, ở Tạng Tây có một vị đại quý tộc, vợ ông ta ngoại tình với người khác, bị ông ta bắt được. Hai người họ đều nghĩ mình chắc chắn phải chết, nhưng vị đại quý tộc không những không giết họ, mà còn nói sẽ cho họ hạnh phúc từ nay về sau. Thậm chí, còn bày cho họ một bàn tiệc rượu. Vợ ông ta và tình nhân uống xong rượu, tối hôm đó liền thất khiếu chảy máu mà chết. Trong rượu đó chính là đã bỏ căng tâm hoa. Bởi vì trong truyền thuyết cổ xưa của Tạng Tây, uống rượu ngâm căng tâm hoa thì linh hồn sẽ vĩnh viễn không được siêu thoát. Vị đại quý tộc đã dùng phương thức tàn nhẫn nhất để báo thù cho mình. Chuyện này có thật không? Giọng Lôi Hoan Hỷ cũng trở nên hơi run rẩy. Thật cả, Nguyệt Lượng trả lời vô cùng chắc chắn, nhưng bây giờ ở chỗ bọn muội chỉ có rất ít người biết truyền thuyết này. Căng tâm hoa vì không có giá trị gì, lại khó hái, nên cũng dần dần không ai biết đến, chỉ có thế hệ trước mới biết đôi chút. Trước đây có một lão nhân từng ở quán trọ của muội, lúc trò chuyện, ông ấy đã kể cho muội nghe về loại căng tâm hoa này. Nguyệt Lượng lấy làm hứng thú, cứ bám lấy lão nhân kia hỏi han không dứt về căng tâm hoa. Trong truyền thuyết của Tạng Tây, khi căng tâm hoa và rượu cùng vào trong cơ thể người, sẽ bắt đầu nuốt chửng linh hồn của người đó, sau đó cùng linh hồn biến mất không còn tâm tích. Đương nhiên, nếu giải thích theo cách khoa học, độc tố khi căng tâm hoa và rượu hòa lẫn sẽ bị máu hoặc thứ gì đó khác hòa tan, dù cho người đã chết rồi cũng vậy. Cho nên dù có khám nghiệm thi thể của Mã Đằng cũng không thể nào kiểm tra ra được. Lôi Hoan Hỷ thì thầm. 8 năm trước, Lưu Kiến Thiết say rượu rồi thất khiếu chảy máu mà chết, rõ ràng không bình thường, nhưng cũng không kiểm tra ra được gì, có thể đổ tại thiết bị lúc đó lạc hậu. 8 năm sau, Mã Đằng lại chết theo cách tương tự, lần này liệu có kiểm tra ra được không? Còn có căng tâm hoa, vốn chưa từng nghe nói, người biết đến sự tồn tại của loại thực vật này cũng quá ít, ai lại có thể nghĩ đến nó chứ? Mặc dù nói cho Chu đội trưởng, nhưng có cách nào chứng minh Lưu Kiến Thiết và Mã Đằng chết vì uống rượu có chứa căng tâm hoa không? Có điều, bất kể thế nào, ít nhất bây giờ cũng đã có chút manh mối. Hoan Hỷ ca, thực ra lần này đến đây muội đã nghĩ kỹ rồi. Nguyệt Lượng cắt ngang suy nghĩ của Lôi Hoan Hỷ, nếu thật sự có liên quan đến căng tâm hoa, vậy chiều nay muội sẽ bay về Tạng Tây. An Ni đã giúp muội đặt vé rồi, chính là chiều nay. Muội cũng đã nhờ bạn bè ở Tạng Tây tìm cách giúp muội tìm căng tâm hoa mang về cho huynh. Đi về chắc cũng mất khoảng 3, 4 ngày. Nguyệt Lượng, muội là đại ân nhân của ta. Lôi Hoan Hỷ thật sự không biết nên biểu đạt sự cảm kích của mình như thế nào, nếu thật sự mọi chuyện được chứng thực, muội chính là đã cứu Hoan Hỷ ca của muội. Không, là cứu cả tâm nhân tửu sưởng. An Ni, khoan hạng nhất, đặt cho Nguyệt Lượng khoan hạng nhất đi. Còn cần huynh nói sao? Huynh tưởng ai cũng keo kiệt như huynh à, An Ni liếc hắn một cái, đã sớm đặt xong rồi. Lôi Hoan Hỷ khà khà cười ngây ngô. Hắn bây giờ tha thiết hy vọng có thể chứng minh được điểm này, cái chết của Lưu Kiến Thiết và Mã Đằng đều có liên quan đến căn tâm hoa, mà một khi chứng thực được điểm này, vậy đây chính là một vụ mưu sát có chủ đích. Ròng rã hai mạng người. Đương nhiên, còn có tiến triển từ chỗ Mạc Bàn Tử nữa. Sự việc cuối cùng cũng xuất hiện một tia hy vọng. Sự xuất hiện của căn tâm hoa, một loài thực vật mà tuyệt đại đa số người chưa từng nghe tới, đã khiến cho một giả thiết mà Lôi Hoan Hỷ ấp ủ bấy lâu dần trở thành hiện thực. Tuy nhiên, Lôi Hoan Hỷ cũng không dồn hết tâm tư vào căn tâm hoa. Dù sao giai đoạn này, ngoài việc di dời tửu xưởng, việc vận hành cơ sở gia công cũng là trọng điểm hàng đầu. Trịnh Quốc Tiêu và Phổ Đoán đã bắt đầu tập hợp nhân công để huấn luyện, họ đối với công việc vô cùng tận tâm và nhiệt huyết. Đặc biệt là Phổ Đoán, có lẽ do không hợp khí hậu, đến Hạ Quan Trấn chưa được 2 ngày đã đổ bệnh, trên nôn dưới tả, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Lôi Hoan Hỷ lập tức chạy đến bệnh viện, hắn phát hiện dạo này mình qua lại với bệnh viện đặc biệt nhiều. Lúc này Phổ Đoán đã truyền xong một chai dịch, sắc mặt khá hơn một chút, đang cùng người chăm sóc tranh luận điều gì đó. Lôi Hoan Hỷ tiến lên hỏi, mới biết Phổ Đoán cho rằng thân thể mình đã ổn, có thể tiếp tục đi làm. Phổ Đoán tiên sinh, vội cái gì chứ? Lôi Hoan Hỷ vội vàng ngăn y lại, dưỡng cho tốt thân thể đã rồi hãy nói. Ngài xem bộ dạng này của ngài làm sao có thể đi làm được? Cũng không vội một hai ngày này. Không, không. Phổ Đoán sốt ruột để người phiên dịch bên cạnh nói cho Lôi Hoan Hỷ, bây giờ công nhân đều chưa được huấn luyện gì cả, thời gian quá gấp. Trịnh Quốc Tiêu một mình vừa phải lo sắp xếp nhà xưởng, vừa phải lo huấn luyện công nhân, quá bận rộn, ta nhất định phải lập tức trở về. Mặc cho Lôi Hoan Hỷ khuyên thế nào, Phổ Đoán cũng không đồng ý, cuối cùng không còn cách nào, Lôi Hoan Hỷ đành phải đồng ý cho y truyền xong nước biển hôm nay rồi trở về. Ngô gia phụ tử đã giúp mình chọn được hai nhân tài vô cùng xuất sắc, có sự hiệp trợ toàn tâm toàn ý của họ, mọi chuyện đều sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Cơ sở gia công đã đi vào vận hành, tửu xưởng cũng đang di dời một cách có trật tự, hiện tại cả Chúc Nam Trấn và Hạ Quan Trấn đều đang xôn xao bàn tán về những tin tức này. Chỉ là tâm thái của người dân hai trấn hoàn toàn khác nhau. Hạ Quan Trấn thì hoan hô nhảy nhót. Công ty Nhân Tâm đến có thể thúc đẩy kinh tế trấn Hạ Quan đến đâu, bọn họ lại chẳng thèm để ý, họ quan tâm chính là, theo Nhân Tâm công ty đến sẽ tạo ra lượng lớn cơ hội việc làm, có thể làm cho chất lượng cuộc sống của chính mình được cải thiện đáng kể. Còn tâm tình của người dân Chúc Nam Trấn thì có phần u ám. Xem ra chỉ có một cơ sở gia công và một nhà tửu xưởng dời đi, nhưng ai biết tương lai còn có thể mang đến bão táp gì nữa. Hải Dương Quán. Đã sớm nghe nói, nhân viên của Hải Dương Quán toàn bộ đều được điều từ nơi khác đến. Không cần tiến hành bất kỳ huấn luyện nào, vừa đến là có thể vào việc, người địa phương được dùng rất ít. Không tin cứ đi mà xem, Hải Dương Quán sắp khai trương đến nơi rồi, nhưng chẳng có một thông báo tuyển mộ nào. Cư dân Chúc Nam Trấn nghĩ thế nào, Hoắc Quý Hỷ sẽ không đi quan tâm. Theo hắn thấy, suy nghĩ của dân thường nhất định phải phục tùng sự sắp xếp của chính quyền. Hắn lại ra vẻ tổ chức một buổi họp báo, mời không ít ký giả từ Vân Đông đến. Tại buổi họp báo, hắn thông báo với mọi người rằng dự án trọng điểm của Chúc Nam Trấn năm nay, Hải Dương Quán, sắp khai trương. Đồng thời chỉ ra rằng, việc khai trương Hải Dương Quán sẽ giúp kinh tế Chúc Nam Trấn có bước nhảy vọt, một điểm du lịch chủ lực mới sẽ xuất hiện tại Chúc Nam Trấn. Hoắc đại nhân, ngài cho rằng Hải Dương Quán sẽ trở thành dự án át chủ bài của Chúc Nam Trấn sao? Một ký giả đặt câu hỏi, nhưng Hải Dương Quán lại phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Tiên Nữ Sơn và Hồ Nhạn, cũng xuất phát từ Chúc Nam Trấn, còn có dự án Đại Nham Động cũng đang được rầm rộ chuẩn bị. Theo ngài, sự cạnh tranh như vậy là tốt hay xấu? Cá nhân ta khá nghiêng về Hải Dương Quán. Hoắc Quý Hỷ đã sớm chuẩn bị sẵn câu trả lời. Hắn không ngừng ca ngợi Hải Dương Quán, nhưng lại ngấm ngầm hạ thấp các dự án du lịch thuộc về Nhân Tâm công ty. Các ký giả này đều là người từng trải, đi khắp bốn bể, nghe xong lời của Hoắc Quý Hỷ không khỏi đưa mắt nhìn nhau, chuyện này dường như có chút không thỏa đáng. Không chỉ Hải Dương Quán, mà bất kể dự án nào khác, đều thuộc về Chúc Nam Trấn cả. Mà bây giờ Hoắc Quý Hỷ lại đang hạ thấp những dự án khác để nâng một nhà lên. Điều này bất luận thế nào xem ra cũng đều không ổn. Cùng tham dự buổi họp báo, trấn trưởng Tư Đồ cũng không ngừng cau mày, mấy lần muốn lên tiếng ngăn cản Hoắc Quý Hỷ, nhưng trước mặt bao nhiêu ký giả như vậy, ông vẫn nhìn xuống. Tiếp theo, có ký giả tự nhiên hỏi đến sự kiện tửu xưởng Lê Hoa gần đây. Vừa nhắc đến chuyện này, Hoắc Quý Hỷ lập tức tỏ ra căm phẫn, tuyên bố chính quyền sẽ không dung túng cho sự việc này, nhất định sẽ điều tra đến cùng. Hơn nữa còn đắc ý nói cho các ký giả biết, ngay tại thời điểm sự việc xảy ra, chính quyền Chúc Nam Trấn đã hạ lệnh cho tâm nhân tửu nghiệp ngừng kinh doanh để cải tổ. Dù là ký giả ngốc nghếch nhất cũng nghe ra được từ trong lời nói của Hoắc Quý Hỷ, rằng chính quyền Chúc Nam Trấn bằng mọi cách đều không ưa Nhân Tâm công ty. Trấn trưởng Tư Đồ trong lòng thở dài một tiếng. Tại sao có thể như vậy? Đừng nói chân tướng sự việc đến giờ vẫn chưa được điều tra rõ, cho dù cuối cùng chứng thực tâm nhân tửu nghiệp phải chịu trách nhiệm chính, cũng không cần liên lụy đến toàn bộ Nhân Tâm công ty. phải biết hiện tại Nhân Tâm công ty là sản nghiệp chủ lực của Chúc Nam Trấn. Chẳng lẽ ngài, Hoắc Quý Hỷ, thật sự muốn đuổi Lôi Hoan Hỷ và công ty của hắn ra khỏi Chúc Nam Trấn sao? Nhưng Trấn trưởng Tư Đồ lại bị ai phát hiện, mình căn bản không có bất kỳ biện pháp nào để ngăn cản chuyện như vậy xảy ra. Chu Quốc Húc đặt điện thoại di động sang một bên. Vừa nhìn thấy những tin tức rất bất lợi cho Lôi Hoan Hỷ, ông nhíu mày, Tấn Nham, dạo này chỗ Hoan Hỷ sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Con cũng không rõ lắm. Trước mặt phụ thân, Chu Tấn Nham lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng dạo trước con đúng là có nghe nói một chút. Chuyện làm ăn của Hoan Hỷ ca thuận buồm xuôi gió, nhưng cả người cũng trở nên tự mãn. Căn bản không nghe được ý kiến trái chiều, rất nhiều chuyện đều cố chấp làm theo ý mình, cho nên đại khái mới tạo thành cục diện trước mắt. Hoan Hỷ à, Chu Quốc Húc có vẻ không tin lắm, Hoan Hỷ không giống người như vậy. Chu Tấn Nham thở dài một hơi nói, cha, có những lời nói ra có thể không được êm tai, nhưng con vẫn phải nói. Hoan Hỷ ca trước đây vẫn sống ở nông thôn, cuộc sống không được như ý, bỗng nhiên có tiền, người ta rất dễ tự mãn. Người một khi đã tự mãn sẽ làm ra chuyện gì, không ai biết được. Chu Quốc Húc ồ một tiếng. Nhưng ông vẫn không hoàn toàn tin. Lôi Hoan Hỷ là người ông nhìn từng bước trưởng thành, nói người khác sẽ tự mãn ông tin, nhưng nói Lôi Hoan Hỷ thì Chu Quốc Húc nhìn thế nào cũng không thấy hắn là loại người đó. Phải tìm một cơ hội nói chuyện tử tế với Lôi Hoan Hỷ, dù sao đây cũng là con rể tương lai của mình. Còn có, sự tiến bộ của Chu Tấn Nham khiến ông bất ngờ. Trong khoảng thời gian ông không có ở đây, Chu Tấn Nham làm ăn phát đạt, hơn nữa còn lấy được cả hai nhà kho ở bến tàu Kim Sơn. Phải biết hai nhà kho đó cũng là thứ Chu Quốc Húc vẫn luôn để mắt, chỉ là người sở hữu trước sau không chịu bán. Hỏi con trai làm sao lấy được, Chu Tấn Nham cũng chỉ khiêm tốn nói là đã nói chuyện với đối phương, tìm được cơ hội liền mua lại. Nói thì nhẹ nhàng, nhưng bên trong phải gặp bao nhiêu khó khăn Chu Quốc Húc lại quá rõ. Con trai làm rất tốt, và mấu chốt nhất là khiêm tốn. Tấn Nham à, khoảng thời gian này con làm rất xuất sắc. Chu Quốc Húc đầu tiên là khen ngợi con trai một câu, nhưng lập tức chuyển chủ đề, chỉ là nghe nói con và Hồng Sang Hô Tư Bản đi lại rất gần gũi. Hồng Sang Hô Tư Bản, Adrian tiên sinh đang cùng chúng ta triển khai hợp tác vô cùng hữu hảo. Tấn Nham à, không cần đi lại gần gũi như vậy. Sắc mặt Chu Quốc Húc trở nên nghiêm túc hơn một chút, cơ cấu tư bản này nổi tiếng là ăn tươi nuốt sống, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút là đối tác hợp tác sẽ bị chúng nuốt chửng. Hợp tác với chúng, chẳng khác nào đang khiêu vũ với sói. Cha, con biết, nhưng còn phải xem hợp tác với chúng như thế nào. Chu Tấn Nham lại tỏ ra hoàn toàn tự tin, hợp tác, lợi dụng, phòng bị, chỉ cần làm tốt mấy điểm này thì cũng không có gì đáng sợ. Huống hồ lần này thông qua hợp tác với Hồng Sang Hô Tư Bản, đối thủ cũ của chúng ta là Khê Hải Tập đoàn đã bị chúng ta đánh cho tơi tả. Tin rằng không bao lâu nữa, giàn thắng lợi sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tấn Nham à, nên biết tha cho người thì cũng là tạo đường cho mình. Chu Quốc Húc lại nói một câu ngoài dự đoán của mọi người, kẻ ăn mày trong nhà còn có thể moi ra ba cân giấy lộn. Con tưởng mình sắp đánh sập Khê Hải Tập đoàn, nhưng con vĩnh viễn không biết đối phương còn giữ lại hậu thủ gì. Giang Thắng Lợi ở Khê Hải Tập đoàn kinh doanh nhiều năm như vậy, sản nghiệp làm rất lớn, không phải là người không có bản lĩnh. Nếu con thật sự dồn y đến đường cùng, sự phản kích của y sẽ là gì, không ai có thể đoán trước được. Rắn độc trước khi chết cắn con một cái mới là đáng sợ nhất. Chu Tấn Nham mỉm cười. Chu Quốc Húc biết con trai mình kiêu căng tự mãn, hơn nữa dạo gần đây làm ăn vô cùng xuất sắc, chưa chắc đã nghe lọt tai lời của mình. Huống chi, từ góc độ của chúng ta mà xem, sự tồn tại của Khê Hải Tập đoàn so với không tồn tại còn tốt hơn. Tại sao à, Chu Tấn Nham có chút không hiểu. Ta đã nói, hợp tác với Hồng Sang Hô Tư Bản là khiêu vũ với sói. Sói ăn xong một mục tiêu, sẽ cần một khoảng thời gian tiêu hóa, nhưng nó rồi sẽ phải tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Mục tiêu kế tiếp là ai? Giang Thắng Lợi của Khê Hải Tập đoàn ngã xuống, vậy mục tiêu kế tiếp chính là Quân Thành Tập đoàn của chúng ta. Chu Quốc Húc chậm rãi nói, Hồng Sang Hô Tư Bản chưa từng tiến quân vào thị trường trong nước, lần này đã đến rồi, e là sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Nó sẽ từng chút nuốt chửng, đặc biệt là bắt tay từ các sản nghiệp lớn. Cây cao đón gió, những năm gần đây chúng ta và Khê Hải Tập đoàn thay nhau dẫn đầu, tuy có cạnh tranh kịch liệt, nhưng cũng duy trì một sự cân bằng vi diệu. Sự cân bằng một khi bị phá vỡ, một loài vật hung mãnh từ bên ngoài tiến vào, ta xem ngày tháng của chúng ta cũng chưa chắc sẽ dễ chịu. Chu Tấn Nham liên thanh đáp lời. Nhưng theo y thấy, phụ thân đã quá bảo thủ rồi, cũng giống như Giang Thắng Lợi, đã không còn phù hợp với thời thế này nữa. Họ có kinh nghiệm, nhưng xã hội bây giờ không phải chỉ dựa vào kinh nghiệm là được. Giang Thắng Lợi sụp đổ, trong mắt phụ thân lại không phải chuyện tốt, đây là cái logic gì vậy? Đây là điều mà bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào cũng cầu còn không được. Mà người tự tay đạo diễn ra vở kịch hay này chính là mình. Tất cả cút ra ngoài cho ta. Trong phòng bao tửu lầu, Hà Chí Kiên tức giận đuổi hết các ca kỹ và nữ nhi đi, một mình buồn bực hút thuốc. Vừa rồi đại ca của hắn, Hà Chí Kiệt, lại đến gây náo một trận, nếu không phải người hầu trong tửu lầu ra sức ngăn cản, chỉ sợ Hà Chí Kiên lại bị đại ca hắn đánh cho một trận. Lão đệ, xin bớt giận, bớt giận. Mã Vĩ đưa lên một ly rượu. Hà Chí Kiên hung hăng uống một hơi cạn sạch, đặt mạnh chiếc chén không xuống bàn. Chết tiệt, ta nể tình hắn là huynh trưởng của ta, đã nhiều lần nhường nhịn, nhưng hắn thật sự muốn dồn ta vào chỗ chết. Hắn muốn bức tử ta, ta sẽ hại chết hắn trước. Nói rồi, hắn móc ra một thiết bị liên lạc, bấm một dãy số. Mã Vĩ ở bên cạnh liếc nhìn. Đại pháo trưởng. Tên này lại quen biết đại pháo trưởng. Đại pháo trưởng ở thành Vân Đông cũng coi như có chút danh tiếng. Y mở một sòng bạc ngầm, cũng nổi tiếng là kẻ lòng dạ độc ác. Đại pháo trưởng, ta đây. Hạ Chí Kiên nói rồi đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh trong phòng. Mã Vĩ lập tức đứng lên, lặng lẽ đi theo sau Hạ Chí Kiên. Hắn áp tai vào cửa nhà vệ sinh, cẩn thận lắng nghe âm thanh truyền ra từ bên trong. Đại pháo trưởng, chuyện lần trước ta nói với ngươi, nghĩ cách giúp ta làm đi giết chết hắn, nhất định phải làm thần không biết quỷ không hay, tốt nhất là dàn dựng một vụ tai nạn xe cộ, ngươi phiền phức cái gì chứ? Dàn dựng tai nạn xe cộ rất đơn giản, đúng vậy, làm xong để huynh đệ của ngươi ở lại hiện trường chờ quan phủ xử lý, vào đó nhiều lắm ở 2-3 năm là ra rồi, chỉ là gây tai nạn giao thông, chứ không phải cố ý bỏ chạy. Ta cho huynh đệ đó 1 triệu, cho ngươi 2 triệu, ngươi nhanh chóng làm cho ta. Mã Vĩ vội vàng lùi về chỗ ngồi. Hay cho gã, lần này có thể bỏ ra 3 triệu. Lúc này Hà Chí Kiên cũng từ nhà vệ sinh đi ra, sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Lão ca, xin lỗi, chuyện nhà xấu hổ lại để huynh thấy rồi. Thôi, bỏ đi, không nói nữa. Không nói nữa, để mấy tiểu muội tiếp tục vào đây đi. Không vội, không vội. Mã Vĩ ngăn hắn lại, lão đệ, chuyện nhà của đệ không xử lý, trước sau vẫn là tâm bệnh. Hà Chí Kiên cười khổ một tiếng, yên tâm đi, lão ca, ta đã đang nghĩ cách giải quyết rồi. Trường thống không bằng đoạn thống. Mã Vĩ nói đầy thâm ý, để cho người đánh hắn một trận cũng không giải quyết được gốc rễ. Nếu là ta, chỉ bằng giết quách hắn đi cho xong. À, giết ư? Hà Chí Kiên vẻ mặt kinh ngạc, như vậy sao được? Đó là phạm pháp, phải bị kiện đấy. Diễn, xem ngươi diễn đến bao giờ? Mã Vĩ chậm rãi nói, dùng xe đâm chết, dàn dựng một vụ tai nạn xe cộ, ai dám cam đoan làm được thiên y vô phùng. Bất kỳ khâu nào xảy ra sự cố, đến lúc đó người xui xẻo đều là Hạ lão đệ đấy. Lần này sắc mặt Hà Chí Kiên thật sự thay đổi. Đừng hoảng, Hạ lão đệ. Vừa rồi ta nghe lén, ta chính là sợ để làm ra chuyện gì điên rồ. Mã Vĩ lập tức an ủi, để tìm ai cũng không thể tìm loại người như đại pháo trưởng. Bọn chúng là loại người gì? Một đám liều mạng, để trêu chọc phải bọn chúng, có thể chúng sẽ giúp đệ giải quyết xong xuôi mọi việc, nhưng đệ có nghĩ đến sau này không? Sau này đệ sẽ không bao giờ thoát khỏi chúng được nữa. Vậy làm sao bây giờ? Vậy làm sao bây giờ? Hà Chí Kiên hoàn toàn rối bời, chẳng lẽ để ta trơ mắt nhìn tên khốn Hà Chí Kiệt kia muốn làm gì thì làm? Biện pháp cũng không phải là không có, hơn nữa còn là biện pháp an toàn nhất. Thấy Hà Chí Kiên từng bước một rơi vào bẫy, Mã Vĩ tự tin nói, ta có một người bạn, có một loại thuốc vô cùng thần kỳ, bình thường thuốc này ăn vào không có vấn đề gì. Nhưng chỉ cần uống rượu vào sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Càng quan trọng hơn là, trong vòng một giờ, thành phần của thuốc sẽ biến mất không còn tăm tích trong máu, dù là quan phủ cũng không tra ra được. Còn có loại thuốc thần kỳ như vậy sao? Có thể thấy Hà Chí Kiên nửa tin nửa ngờ. Biết chuyện Lê Hoa Tửu không? Mã Vĩ để đối phương tin tưởng, cố ý nhắc đến chuyện này, đó chính là do bạn ta làm. Hắn đã hạ độc vào rượu của Mã Đằng. Hà Chí Kiên bị kinh ngạc đến ngây người, Mã Đằng. Mã Đằng là ai vậy? Đường huynh của ta, chính là kẻ uống rượu mà chết đó. Đến lúc này, Mã Vĩ cũng không có gì để giấu giếm nữa, tên khốn đó ta đã sớm muốn hắn chết rồi. Mã ca, chẳng lẽ là huynh độc chết y sao? Đệ đừng quản là ai độc chết. Hơn nữa ta còn nói cho đệ biết, sau lưng chuyện này có một ông chủ lớn chống lưng, có xảy ra chuyện gì cũng có vị đại lão bạn đó lo liệu. Mã Vĩ khoe khoang nói, đệ nghĩ xem, nếu đệ độc chết Hà Chí Kiệt, cho dù quan phủ có tra ra đệ, ta giúp đệ đi tìm vị đại lão bạn đó, người ta chỉ lo chuyện của Mã Đằng bị lộ ra, sẽ tìm mọi cách để bảo vệ đệ. Đệ nói có phải đạo lý này không? Hà lão đệ, ta nói cho đệ biết, đệ rất có tiền, nhưng số tiền đó của đệ, trong mắt vị đại lão bản kia, còn chưa đủ nhìn đâu. Hà Chí Kiên cuối cùng cũng có chút động lòng, Mã ca, chuyện này có đáng tin không? Đáng tin. Tuyệt đối đáng tin. Vậy ta phải trả bao nhiêu tiền? Đệ để đại pháo trưởng làm việc phải tốn 3 triệu. Mã Vĩ trầm ngâm một chút, như vậy đi, cho người bạn kia của ta 2 triệu là được. Ta làm người trung gian, một đồng cũng không kiếm lời, ai bảo chúng ta là bằng hữu chứ? Mã ca, huynh đừng coi ta là kẻ ngốc, người bạn kia của huynh chắc chắn là chính huynh rồi. Ha, đệ đừng quản là ai. Coi như là ta đi, ta liều cái mạng này giúp đệ làm việc, đòi đệ 2 triệu không quá đáng chứ. Hạ Chí Kiên ở đó do dự rất lâu, cắn răng một cái, được, 2 triệu thì 2 triệu. Nhưng số tiền đó quá lớn, đệ phải cho ta mấy ngày. Trong vòng một tuần, ta đưa trước cho huynh 1 triệu, 1 triệu còn lại sau khi xong việc ta sẽ đưa nốt. Vậy chúng ta quyết định như thế nhé. Tại nha môn hình bộ thành Vân Đông. Chu đội trưởng, chúng ta có một phát hiện vô cùng giá trị. Một điều tra viên hình sự nói, căn cứ điều tra mấy ngày nay, người chết trong vụ án mạng 8 năm trước, Lưu Kiến Thiết, là người của xưởng cơ khí Thừa Quan. Người chết lần này, Mã Đằng, cũng là người của xưởng cơ khí Thừa Quan. Trong lúc điều tra, chúng ta tình cờ phát hiện có một người, trước đây cũng từng làm ở xưởng cơ khí Thừa Quan. Ai? Mã Vĩ. Mã Vĩ. Đúng vậy, anh họ của Mã Đằng, Mã Vĩ. Chu đội trưởng bỗng cảm thấy phấn chấn. Vụ án tử vong của Mã Đằng và vụ án tử vong của Lưu Kiến Thiết 8 năm trước có liên quan đến nhau, Chu đội trưởng có thể khẳng định chuyện này không đơn giản như vậy. Nhưng vấn đề là kết quả khám nghiệm tử thi đã có, không tra ra được thành phần độc dược nào trong cơ thể Mã Đằng. Nói cách khác, rất có khả năng Mã Đằng đúng là do uống rượu mà chết. Nhưng Chu đội trưởng không tin, ông rất chắc chắn trong này nhất định có điều gì đó mình đã bỏ sót. Điều tra viên tiếp tục nói, hơn nữa càng trùng hợp hơn là Mã Đằng và Mã Vĩ năm đó đều là đồ đệ của Lưu Kiến Thiết. Nói đi, đem toàn bộ tình hình điều tra được nói ra. Năm đó, Mã Đằng và Mã Vĩ cùng nhau vào xưởng cơ khí Thừa Quan, đều trở thành đồ đệ của Lưu Kiến Thiết. Tay nghề của Lưu Kiến Thiết là số một trong xưởng, nhưng lại thích uống rượu, lúc làm việc cũng uống. Vì kỹ thuật xuất chúng của y, nên trong xưởng cũng không ai quản. Vấn đề là, chỉ cần Lưu Kiến Thiết uống nhiều rượu vào là lại thích đánh đồ đệ. Mã Đằng thông minh, học cái gì cũng nhanh, nên được Lưu Kiến Thiết yêu quý nhất, lúc uống rượu cũng thích dẫn theo tên đồ đệ này, vì vậy Mã Đằng chưa bao giờ bị sư phụ đánh. Nhưng Mã Vĩ thì khác. Về phương diện học kỹ thuật, Mã Vĩ tay chân vụng về, có những thứ đơn giản cũng học mãi không được, kết quả là không ít lần bị sư phụ đánh. Chàng trai trẻ tuổi nóng tính, bị sư phụ đánh nhiều có lần phản kháng lại, kết quả bị Lưu Kiến Thiết đánh cho một trận tơi tả. Nếu không phải Mã Đằng liều mạng ngăn cản, lần đó Mã Vĩ thật sự đã bị đánh vào bệnh viện. Nhưng sau sự kiện đó, Mã Vĩ cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại xưởng cơ khí Thừa Quan, bèn dứt khoát từ chức. Đó là chuyện của 10 năm trước, 2 năm sau thì xảy ra chuyện Lưu Kiến Thiết uống rượu chết. Chúng tôi bí mật điều tra, trước khi Lưu Kiến Thiết chết, Mã Vĩ làm ăn phát đạt, hơn nữa vừa mới từ Tạng Tây trở về. Phải biết năm đó người đi Tạng Tây không nhiều. Cũng chính là sau khi Mã Vĩ từ Tạng Tây trở về chưa đầy một tháng, Lưu Kiến Thiết đã chết. Mã Đằng, Mã Vĩ, Lưu Kiến Thiết, xưởng cơ khí Thừa Quan. Lông mày Chu đội trưởng nhíu chặt lại. Chúng tôi còn có phát hiện giá trị hơn. Một đường điều tra hình sự khác tiếp lời, chúng tôi tra xét các mối quan hệ của Mã Đằng, y tuy kỹ thuật tốt, nhưng vì ham uống rượu, vừa nãy nghe Tiểu Phương bọn họ nói rồi, có lẽ tính khí này cũng theo sư phụ y uống rượu vào tính khí đặc biệt nóng nảy, bên cạnh hầu như không có bạn bè gì, chỉ có người em họ Mã Vĩ thường xuyên đến thăm. Nhưng Mã Đằng uống nhiều vào cũng là lục thân không nhận, có mấy lần còn đánh cả Mã Vĩ, hơn nữa ra tay còn rất nặng. Vậy mà Mã Vĩ còn thường xuyên đến thăm y, chuyện này có nguyên nhân, 2 năm gần đây Mã Vĩ làm ăn không thuận lợi, trước sau đã hỏi vay Mã Đằng đến 30 mấy vạn. Nhiều như vậy? Đúng vậy, lương thưởng của Mã Đằng nhiều, hơn nữa lại độc thân, ngoài uống rượu ra không có thói quen xấu nào khác. Mã Đằng cũng biết mình thích uống rượu, uống nhiều vào hay gây chuyện, nên đã đem giấy vay nợ của Mã Vĩ cất ở nhà mẹ già của y. Chúng tôi trong lúc điều tra, mẹ già của y thuận miệng hỏi một câu người chết rồi thì người khác vay tiền có còn tính không, chúng tôi lúc này mới phát hiện ra. Được. Chu đội trưởng đứng dậy, bây giờ tất cả các điểm đáng ngờ đều tập trung vào Mã Vĩ. Lập tức tiến hành điều tra bí mật đối với Mã Vĩ, trước khi vụ án có kết quả, không ai được tiết lộ bất kỳ một chút thông tin nào. Rõ. Chu đội trưởng là một hồi sắp xếp, tiểu thư, người chuyên môn phụ trách điều tra các mối quan hệ xã hội của Mã Vĩ. Rõ. Này, ta tiểu thư đây, ngài không phải bảo ta vụ án Mã Đằng có bất kỳ tiến triển nào đều phải nói cho ngài sao? Bây giờ có tiến triển rồi. Chúng ta đã tra ra em họ của Mã Đằng, Mã Vĩ, là nghi phạm chính. Ai, ngài khách khí cái gì chứ, ngài là tác gia, ta biết ngài muốn viết một bộ tiểu thuyết trinh thám. Chuyện này tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài nhé, không thì ta sẽ gặp xui xẻo đấy. Ai, ai, ngài quá khách khí rồi, chuyện con trai ta đi học có tin tức rồi à? Tốt, tốt, vậy xin nhờ ngài. Tiểu thư cúp điện thoại, nhìn quanh một chút, không có ai. Vì chuyện con trai có thể vào trường tiểu học trọng điểm, mình thật sự là nát óc tan lòng. Cũng may nhờ được một mối quan hệ, mắt thấy chuyện của con trai sắp được giải quyết. vì con trai mà mạo hiểm một chút cũng đáng. Nguyệt Lượng mang theo căn tâm hoa ngay lập tức trở về Chúc Nam Trấn. Thật sự có loại thực vật như căn tâm hoa tồn tại. Tâm tình Lôi Hoan Hỷ lúc này khó mà dùng lời để diễn tả. Có căn tâm hoa, mặc dù không thể trực tiếp chứng minh Lê Hoa Tửu không liên quan đến cái chết của Mã Đằng, nhưng ít nhất đã có thêm một chứng cứ có lợi. Vì thế, điểm đáng ngờ có lẽ sẽ thay đổi theo sự xuất hiện của loại thực vật này. Lôi Hoan Hỷ ngay lập tức gọi cho Chu đội trưởng. Chu đội trưởng, ta tìm thấy một loại thực vật, loại này đối với việc phá án của các ngài có lẽ sẽ có tác dụng rất lớn. Lôi Hoan Hỷ. Giọng Chu đội trưởng ở đầu dây bên kia nghe rất trầm thấp. Ta đang định gọi cho ngươi đây, vụ án chúng ta đã cơ bản phá được rồi. À, vụ án phá rồi. Nghi phạm là Mã Vĩ. Câu nói này của Chu đội trưởng đã biến mọi dự đoán thành sự thật, nhưng câu nói tiếp theo của ông lại khiến Lôi Hoan Hỷ sững sờ tại chỗ, Mã Vĩ đã sợ tội tự sát. À, tự sát. Lôi Hoan Hỷ có chút choáng váng. Như vậy đi, vụ án này dù sao cũng có liên quan đến ngươi, ngươi bây giờ đến nha môn một chuyến. Lôi Hoan Hỷ không một giây chần chừ, lập tức thẳng tiến đến Vân Đông. Đến nha môn hình bộ, Chu đội trưởng đưa Lôi Hoan Hỷ vào phòng làm việc của mình. Người của chúng ta đã tìm thấy rất nhiều chứng cứ liên quan đến Mã Vĩ, đồng thời bí mật theo dõi giám sát y. Chiều tối hôm qua lúc 5:30, Mã Vĩ bỗng nhiên rời khỏi nhà, điều tra viên của chúng ta vẫn luôn theo dõi, nhưng Mã Vĩ dường như phát hiện ra điều gì đó, vô cùng giảo hoạt, chuyên môn tìm những nơi xe cộ đông đúc để đi. Công tác điều tra được tiến hành trong tình trạng cực kỳ bí mật, hơn nữa phía nha môn hình bộ xác định Mã Vĩ không hề phát hiện mình đã trở thành đối tượng tình nghi chính. Đặc biệt là trong tình huống vừa mới xác định y là đối tượng tình nghi. Tại một giao lộ đèn xanh đèn đỏ, Mã Vĩ bỗng nhiên tăng tốc, vượt đèn đỏ vừa sáng, khiến cho điều tra viên giám sát y trở tay không kịp. Vân Đông lúc 5:30 chiều tối chính là thời điểm xe cộ đông đúc, xe của Mã Vĩ rất nhanh đã biến mất trong dòng xe cộ. Điều tra viên khẩn cấp báo cáo cho Chu đội trưởng, Chu đội trưởng lập tức yêu cầu đội cảnh sát giao thông và các bên liên quan phối hợp, tìm thấy chiếc xe bị Mã Vĩ bỏ lại. Mã Vĩ vô cùng giảo hoạt, bỏ xe tại một nơi không có giám sát, sau đó liền mất tích. Không ai biết Mã Vĩ đã đi đâu. Mãi cho đến hơn 10 giờ sau, một khách sạn báo án, nói trong phòng phát hiện một thi thể, nha môn hình bộ chạy đến, phát hiện người chết chính là Mã Vĩ. Y cũng là miệng mũi chảy máu mà chết. Sắc mặt Chu đội trưởng nghiêm nghị, trong phòng phát hiện một bình rượu uống dở và một ít vật thể dạng bột, chúng ta đang giám định xem đây là vật gì. Căn tâm hoa, thứ đó gọi là căn tâm hoa. Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi, lấy ra căn tâm hoa mà Nguyệt Lượng đã vạn dặm xa xôi tìm về cho mình, Chu đội trưởng, chính là thứ này. Hắn kể lại ngắn gọn quá trình mình phát hiện ra căn tâm hoa. Chu đội trưởng lập tức dặn dò thuộc hạ đem căn tâm hoa Lôi Hoan Hỷ mang đến đưa đến bộ phận giám định. Chu đội trưởng, không đúng. Lôi Hoan Hỷ đưa ra nghi vấn của mình, nếu Mã Vĩ muốn tự sát, sao phải phí công sức lớn như vậy? Còn phải chạy đến khách sạn thuê phòng rồi mới tự sát, đây không phải là ăn no rửng mỡ sao? Còn nữa, bây giờ khách sạn không phải đều kết nối với mạng lưới của nha môn sao? Mã Vĩ vừa thuê phòng, các ngài chẳng phải sẽ biết ngay sao? Ta trả lời câu hỏi thứ hai của ngươi trước. Chu đội trưởng lấy ra một bản sao giấy tờ, Mã Vĩ đã dùng thân phận bài của một người tên là Triệu Canh Vinh để mở phòng, là một tấm thân phận bài thật sự. Chính là người này. Mà Triệu Canh Vinh chúng ta cũng đã điều tra, là một nông dân ở thành Hành Dương, trước và sau khi sự việc xảy ra, ông ta vẫn ở trong thôn của mình, căn bản không biết thân phận bài của mình đã bị mất. Hiện nay một số người ở nông thôn, đặc biệt là người già, về cơ bản không rời khỏi thành thị mình ở, nơi cần dùng đến thân phận bài cũng rất ít, nên ý thức về thân phận bài vô cùng mờ nhạt. Chu đội trưởng đã phái người đến thành Hành Dương để khẩn cấp điều tra xem thân phận bài của Triệu Canh Vinh đã bị mất như thế nào. Về câu hỏi thứ nhất của ngươi, chúng ta cũng cho rằng đầy rẫy điểm đáng ngờ. Chu đội trưởng tiếp tục nói, chúng tôi đã kiểm tra ghi chép liên lạc của Mã Vĩ trước khi chết, y đã nói chuyện với một số điện thoại trong 35 phút. Khoảng thời gian này cũng chính là lúc y rời nhà và các đuôi điều tra viên của chúng ta. Điều này cho thấy trong lúc đó vẫn có người đang chỉ huy y, chúng ta tra ra chủ nhân đăng ký số điện thoại đó, là một số mới làm không lâu, cũng chính là người tên Triệu Canh Vinh kia. Sắp xếp quá cẩn thận. Lôi Hoan Hỷ trong lòng thở dài, nhưng hắn càng thêm chắc chắn Mã Vĩ không phải tự sát. Chúng ta kiểm tra thiết bị liên lạc của Mã Vĩ, bên trong phát hiện một đoạn ảnh ghi lại mà y đã quay trước khi tự sát, cơ bản có thể xác định là y tự quay. Chu đội trưởng mở một thiết bị, từ bên trong lấy ra đoạn ảnh đã được lưu lại, ngươi xem đi, cũng có liên quan đến ngươi. Mã Vĩ xuất hiện trong đoạn ảnh, vẻ mặt hoang mang sợ hãi, ta là Mã Vĩ, khi nhìn thấy đoạn ảnh này thì ta đã chết rồi, ta thú thật, cái chết của Lưu Kiến Thiết 8 năm trước là do ta làm, Mã Đằng cũng là bị ta hại chết, Lưu Kiến Thiết từng là sư phụ của ta, đối với ta không đánh thì mắng, ở toàn xưởng sỉ nhục ta, ta đánh không lại y, ở trong xưởng lại mất hết mặt mũi, nên ta trong cơn tức giận đã từ chức, nhưng ta thề nhất định phải báo thù Mã Đằng là đường đệ của ta lần lượt vay của y mấy. trăm ngàn tiền để công ty xoay vòng vốn, nhưng y cũng giống như sư phụ, là một kẻ nghiện rượu chính cống. Mỗi lần say rượu lại gọi ta đến, mặc kệ ta có bận rộn thế nào cũng phải nhanh chóng chạy tới, nếu không sẽ đòi nợ ta, ta thật sự không có tiền để trả. Mỗi lần ta chạy tới, Mã Đằng đều sỉ nhục ta, còn thường xuyên động thủ đánh ta, ta thật sự không thể nhịn được nữa, lại muốn nhân tiện xóa luôn món nợ, nên cũng đã độc chết y. Bây giờ ta xin thú nhận phương pháp độc chết hai người sớm nhất lúc từ chức ta làm nghề buôn bán dược liệu. Có lần đi tạng Tây thu mua dược liệu, trong một tình huống rất ngẫu nhiên, ta mua được một loại thực vật gọi là căng tâm hoa. Loại thực vật này bình thường không có độc, nhưng chỉ cần hòa với rượu sẽ trở thành kịch độc. Ta chính là dùng căng tâm hoa để lần lượt độc chết Lưu Kiến Thiết và Mã Đằng. Y cẩn thận kể lại quá trình mình đã độc chết hai người, ngay cả những chi tiết nhỏ cũng miêu tả rõ ràng. Y biết Mã Đằng thích uống lê hoa tửu, nên đã xung phong đi mua giúp Mã Đằng một thùng lê hoa tửu, trong đó một bình đã bị y bỏ căng tâm hoa. Theo phán đoán của chú đội trưởng, loại thực vật kỳ lạ như căng tâm hoa không chỉ hòa tan trong máu, mà còn có thể hòa tan trong rượu, rất khó giám định. Càng chết người hơn là, Mã Đằng một lần uống là cả cân rượu, nên bình rượu bị hạ độc đã bị y uống sạch, điều này càng tạo thêm trở ngại cho công tác phá án. Mã Vĩ đối với người đường đệ này của mình quá hiểu, nên mọi việc đều làm được thiên y vô phùng. Sau khi hại chết sư phụ mình là Lưu Kiến Thiết, Mã Vĩ trong lòng vẫn rất sợ hãi, vì thế y bắt đầu không uống rượu nữa. Tiếp theo trong đoạn ảnh, Mã Vĩ khóc lóc thảm thiết, ta không phải người, ta là súc sinh, súc sinh. Ham muốn hưởng thụ như trư, tôn sùng kim tiền, trong mắt chỉ có lòng tham vật chất, hại chết ta, hại chết ta. Lập tức ta sẽ phải chết rồi, trong lịch sử những kẻ gieo gió gặt bão như ta có quá nhiều, đời sau ta phải làm người tốt, trên tay sẽ không bao giờ dính máu người vô tội nữa. Sau đoạn sám hối này, có thể thấy Mã Vĩ nâng một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó thì không còn gì nữa. Đoạn ảnh này có thể chứng minh Mã Vĩ quả thực là tự sát, nhưng ta vẫn cảm thấy trong đó đầy rẫy điểm đáng ngờ. Chu đội trưởng đóng đoạn ảnh lại, cuộc gọi đó rốt cuộc là ai đã gọi cho Mã Vĩ? Thân phận bài của Lưu Canh Vinh, Mã Vĩ lấy từ đâu? Còn nữa, mấu chốt nhất là, Mã Vĩ làm sao lại biết nhanh như vậy rằng chúng ta đã nghi ngờ y mà vội vàng tự sát? Chắc chắn có kẻ đã tiết lộ tin tức, hơn nữa kẻ này đang ở ngay trong nội bộ của chúng ta. Lôi Hoan Hỉ cười khổ một cái. Mã Vĩ vừa chết, manh mối của vụ án coi như tạm thời bị cắt đứt. Chúng ta sẽ điều tra đến cùng. Chu đội trưởng rất chắc chắn nói, Lôi Hoan Hỉ, ngày mai chúng ta sẽ công bố vụ án đã được phá, một là để làm tê liệt kẻ mật báo và con hắc thủ có thể đang ẩn giấu sau màn, hai là cũng để trả lại sự trong sạch cho lê hoa tiểu của ngươi. Đương nhiên, chúng ta sẽ tiến hành điều tra khẩn cấp trong nội bộ. Cảm ơn ngài, Chu đội trưởng. Lôi Hoan Hỉ nghiêm túc nói, từ khi sự kiện Mã Đằng xảy ra, tâm nhân tử nghiệp đã chịu rất nhiều áp lực nặng nề. Vụ án được công bố kịp thời, chúng ta cũng coi như đã rửa sạch oan khuất. Ta đại diện cho toàn thể nhân công của xưởng Lê Hoa Tửu cảm tạ các ngài. Chu đội trưởng lại không có chút vui mừng nào, chỉ đơn giản nói một câu, đây là việc chúng ta phải làm. Trong đội ngũ của mình lại ẩn giấu một con sâu mọt. Chuyện này làm sao có thể khiến Chu đội trưởng ung dung được? Lôi Hoan Hỉ biết Chu đội trưởng bận rộn, hơn nữa còn phải tiếp tục điều tra, không dám ở lâu, lần nữa bày tỏ sự cảm ơn của mình rồi vội vã rời khỏi nha môn hình bộ. Trên đường về, Lôi Hoan Hỉ càng nghĩ càng thấy phiền muộn. Danh dự của Lê Hoa Tửu rất nhanh sẽ được khôi phục, nhưng sau lưng Mã Vĩ chắc chắn có một con hắc thủ sai khiến y làm tất cả những điều này. Lôi Hoan Hỉ không có chứng cứ, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Vốn dĩ Hạ Chí Kiên đã lấy được lòng tin của Mã Vĩ, có thể lần theo manh mối, từ từ vạch trần bí mật này, nhưng theo việc có người trong nha môn hình bộ mật báo, mọi nỗ lực trước đó đều tan thành mây khói. Bây giờ chỉ có thể dựa vào phía Chu đội trưởng từng chút một vạch trần bí ẩn. Mã Vĩ tên này thật sự thông minh, tuy chỉ có trình độ học vấn trung học, tay chân lại vụng về, lúc học nghề toàn bị sư phụ đánh chửi, nhưng về phương diện giết người lại có thể nghĩ ra những chiêu thức thiên y vô phùng như vậy, trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật suốt 8 năm. Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Chờ đã, chờ đã. Lôi Hoan Hỉ đột ngột dừng xe, hắn bỗng nhận ra có điều gì đó không đúng. Mã Vĩ chỉ có trình độ học vấn trung học, nhưng đoạn văn cuối cùng y nói trước khi chết sao lại kỳ quái như vậy, lại đầy triết lý như vậy. Cái gì mà tôn sùng kim tiền, tham lam vật chất, đặc biệt là còn nói đến trong lịch sử những kẻ gieo gió gặt bão như y có rất nhiều. Những lời này căn bản không giống lời Mã Vĩ sẽ nói ra, cũng không giống lời của một người sắp chết. Lôi Hoan Hỉ cẩn thận sắp xếp lại những lời này, sau đó thở dài một tiếng, hắn hoàn toàn hiểu ra. Thực ra, trước khi chết, Mã Vĩ đã dùng một phương thức đặc biệt để chỉ ra tên của hung thủ. Mã Vĩ trước khi chết đã để lại manh mối quan trọng nhất. Y đã dùng một phương thức vô cùng đặc biệt và bí mật để lưu lại tên của hung thủ. Ta không phải người, ta là súc sinh, súc sinh. Ham muốn hưởng thụ như trư, tôn sùng kim tiền, trong mắt chỉ có lòng tham vật chất, hại chết ta, hại chết ta. Lập tức ta sẽ phải chết rồi, trong lịch sử những kẻ gieo gió gặt bão như ta có quá nhiều, đời sau ta phải làm người tốt, trên tay sẽ không bao giờ dính máu người vô tội nữa. Từ đoạn văn cuối cùng này, Mã Vĩ đã dùng một phương thức cực kỳ thông minh để lưu lại manh mối về cái chết của mình. Trư như thế kim tiền trong mắt ba câu này, mỗi câu lấy một chữ đầu, ghép lại thành ba chữ trư kim mắt. Chu Tấn Nham. Lôi Hoan Hỷ lẩm nhẩm trong miệng, trư đồng âm với chu, kim và mắt thì sao? Hắn bỗng hiểu ra, đây là lối nói ám chỉ, kim mắt chính là chỉ Tấn Nham. Chu Tấn Nham, hại chết ta. Không chỉ vậy, Mã Vĩ thậm chí còn nói cho mọi người biết ai là người cụ thể ra tay. Lập tức ta trong lịch sử đời sau trên tay bốn câu này, mỗi câu lấy chữ đầu, ghép lại tương tự thành một câu, lập tức sử đời trên tay. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày, câu này thì có nghĩa gì? Hắn chợt nhớ ra đoạn ảnh ghi lại lời Mã Vĩ, giọng y có chút ngọng nghịu. Hắn thử đọc lại câu đó với giọng ngọng, lập tức sử đời trên tay nghe như Mã Lực ra tay. Mã Lực. Chính là Mã Lực. Tên đã hiệp trợ Thi Giang Hạo và Khâu Bằng Hy bắt cóc Điềm Điềm và Mục Nhã Tĩnh. Tên thật của y là Nghiêm Phẩm Đài, là tội phạm bị truy nã suốt 3 năm. Toàn bộ sự việc đã rõ ràng. Chu Tấn Nham chắc chắn trong một tình huống ngẫu nhiên nào đó đã biết được chuyện Mã Vĩ hại chết Lưu Kiến Thiết 8 năm trước, vì thế đã dùng chuyện này để uy hiếp Mã Vĩ độc chết một người, hòng hãm hại Lê Hoa Tửu. Mà Mã Vĩ bị dồn vào tuyệt cảnh, tự nhiên đã chọn đường đệ của mình là Mã Đăng. Tên Mã Lực Nghiêm Phẩm Đài vốn đã lẩn trốn, cũng bị Chu Tấn Nham một lần nữa triệu hồi về Vân Đông, dùng để cưỡng bức và giám thị Mã Vĩ, đến khi Mã Vĩ sắp bại lộ thì ép y tự sát. Chỉ là, Chu Tấn Nham làm sao biết được chuyện Mã Vĩ giết người 8 năm trước, e rằng ngoài Mã Vĩ đã chết và Chu Tấn Nham ra, rất khó có người thứ ba biết. Có thể khẳng định, không có sự trợ giúp của Chu Tấn Nham, mọi chuyện không thể tiến hành thuận lợi như vậy. Về phần nội gián của Chu Tấn Nham trong Nha Môn Hình Bộ là ai, vậy chỉ có thể dựa vào Chu đội trưởng và người của ông điều tra nội bộ mới biết được. Mã Vĩ thật sự rất thông minh, y biết mình chắc chắn phải chết, không có bất kỳ khả năng sống sót nào, vì thế y quyết định báo thù cho mình, lưu lại manh mối quan trọng nhất về kẻ đã hại chết y, nhưng đây chỉ là manh mối, không thể trở thành bằng chứng. Ngụy biện, trùng hợp, vô căn cứ, Chu Tấn Nham có cả trăm cách để chứng minh bằng chứng này không hề thành lập. Tòa án cũng tuyệt đối sẽ không dựa vào chứng cứ này để thụ lý. Y vẫn có thể ung dung thoát thân. Nhưng dù sao đi nữa, mặc dù lần này Chu Tấn Nham có thể bình an vô sự, nhưng ít nhất cũng có thể khiến Lôi Hoan Hỷ và Chu đội trưởng cảnh giác cao độ. Từ nay về sau, ngày tháng của Chu Tấn Nham tuyệt đối sẽ không còn dễ chịu như vậy nữa. Sẽ luôn có vô số con mắt ở sau lưng nhìn chằm chằm vào y, sẽ có rất nhiều người tìm kiếm chứng cứ phạm tội của Chu Tấn Nham. Sẽ có một ngày Chu Tấn Nham bị đưa ra công lý. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy có chút không rét mà run. Trước đây biết Chu Tấn Nham nham hiểm, nhưng tuyệt đối không ngờ y lại dám giết người. Tuyệt đối không ngờ tới. Chu Tấn Nham còn có chuyện gì mà không dám làm? Phải cảnh giác. Lôi Hoan Hỷ đương nhiên không sợ, nhưng còn bạn bè bên cạnh hắn thì sao? Khi Chu Tấn Nham bị dồn đến đường cùng, y có chuyện gì là không dám làm? Lôi Hoan Hỷ quay đầu xe, một lần nữa hướng về Nha Môn Hình Bộ thành Vân Đông. Cuộc điều tra nội bộ tiến hành vô cùng thuận lợi, rất nhanh nội gián đã bị bắt. Thư Phương Sướng. Đây là một lão hình cảnh đã làm việc được 6 năm. Mà lý do y phạm tội cũng khiến người ta dở khóc dở cười, hoặc nói một cách mâu thuẫn là có chút nặng nề, tất cả vì con trai. Con trai y sắp vào tiểu học, Thư Phương Sướng hy vọng con mình có thể vào trường tiểu học 20, nhưng khu vực y ở lại không thuộc phạm vi của trường đó. Vợ y suốt ngày cằn nhằn nói chồng mình là cảnh sát, mà chuyện nhập học cho con cũng không nghĩ ra cách, còn nói con trai tuyệt đối không thể thua ở vạch xuất phát, bất luận thế nào cũng phải vào được trường tiểu học đó. Thư Phương Sướng bị làm phiền đến hết cách. Đúng lúc đó, y quen một nhà văn tên là Liễu Minh Hiên. Liễu Minh Hiên nói với y rằng mình rất thân với hiệu trưởng trường tiểu học 20, hoàn toàn có thể giúp Thư Phương Sướng giải quyết vấn đề đi học của con. Không chỉ vậy, Liễu Minh Hiên còn thật sự đưa Thư Phương Sướng đến trường đó một chuyến và thật sự đã gặp được hiệu trưởng. Việc này khiến Thư Phương Sướng tin tưởng vô cùng, liền đem chuyện học hành của con trai nhờ cậy đối phương. Tuy nhiên, Liễu Minh Hiên cũng đưa ra điều kiện của mình, nói rằng y hiện đang sáng tác một bộ tiểu thuyết liên quan đến hình cảnh, hy vọng có thể được cung cấp một số tư liệu về công việc và cuộc sống trong Nha Môn Hình Bộ. Hơn nữa càng chi tiết càng tốt. Thư Phương Sướng cũng tận tâm tận lực làm theo. Sau khi vụ án Mã Đăng uống rượu tử vong xảy ra, Liễu Minh Hiên gọi điện cho Thư Phương Sướng, nói rằng mình đặc biệt hứng thú với vụ án này, hy vọng Thư Phương Sướng có thể cung cấp tiến triển tức thời của vụ án. Lúc đó Thư Phương Sướng vẫn còn có chút do dự. Nhưng ngay trong ngày hôm đó, y nhận được thông báo từ trường tiểu học 20 mời con trai mình đến phỏng vấn. Lần này Thư Phương Sướng không còn quan tâm gì nữa, tiến triển của vụ án đều bị y ngay lập tức nói cho Liễu Minh Hiên. Tin tức Mã Vĩ bị khoanh vùng là đối tượng tình nghi cũng là do y tiết lộ ra ngoài. Đến đây, vụ án đã khá rõ ràng. khi Chu đội trưởng mang theo người tìm đến phòng làm việc của Liễu Minh Hiên, lại phát hiện Liễu Minh Hiên đã chết. Tự sát. Liễu Minh Hiên đã tự sát. Y để lại một bức di thư, nói rằng mình bị ma quỷ ám ảnh vì để sáng tác một bộ tiểu thuyết phá án chân thực nhất, đã tự mình dàn dựng một vụ án giết người. Y biết chuyện Mã Vĩ sát hại Lưu Kiến Thiết 8 năm trước, vì thế đã cưỡng bức Mã Vĩ giết chết đường đệ của Y là Mã Đăng. Sau đó mua chuộc thư Phương Sướng, hy vọng có thể biết được cảnh sát làm thế nào để phá vụ án kỳ lạ này. Sau đó nghe tin Mã Vĩ đã trở thành đối tượng tình nghi, Y lập tức thông báo cho Mã Vĩ và dùng một tấm thân phận bài của người tên Triệu Canh Vinh mà mình mua được trên chợ đen đưa cho Mã Vĩ để Y đi thuê phòng. Mã Vĩ biết mình tay đã nhuốm máu hai mạng người, bị bắt chắc chắn phải chết, nên đã nói với Liễu Minh Hiên rằng mình muốn tự sát. Liễu Minh Hiên cũng hoảng sợ. Bị bắt, Y không chỉ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật, mà danh tiếng cả đời cũng bị hủy hoại, vì thế Y cũng đã chọn cách tự sát. Cảnh sát đã tìm thấy thiết bị liên lạc dùng để liên lạc với Mã Vĩ trong phòng làm việc của Liễu Minh Hiên. Về phần hiệu trưởng trường tiểu học 20, ông ta không liên quan gì đến vụ án này, ông và Liễu Minh Hiên là bạn bè nhiều năm, hơn nữa có một lần Liễu Minh Hiên đã giúp ông một ân huệ lớn, nên lần này Liễu Minh Hiên nhờ vả, hiệu trưởng tự nhiên cũng hết sức giúp đỡ. Trong cuộc thẩm vấn khẩn cấp thư Phương Sướng, Y căn bản không hề quen biết người nào tên Chu Tấn Nham. Từ đầu đến cuối đều là Liễu Minh Hiên liên lạc với Y, manh mối duy nhất có giá trị là Liễu Minh Hiên đã tự bỏ tiền xuất bản mấy bộ tiểu thuyết của mình, nhưng đều bán không chạy, Y đã nợ nần chồng chất. Nhưng chỉ một tháng trước, trong tài khoản của Y bỗng nhiên có thêm 500.000 lượng bạc, hơn nữa còn tự mình mở một phòng làm việc. Đến ngân hàng điều tra, nhân viên ngân hàng nhớ rất rõ về Liễu Minh Hiên, ngày đó Y đã mang một túi tiền mặt lớn đến gửi. Phải biết bây giờ người mang nhiều tiền mặt như vậy thật sự rất hiếm. Hơn nữa, hình ảnh giám sát từ ngân hàng cũng chứng thực điểm này. Có người đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua chuộc Liễu Minh Hiên. Tất cả đều là tiền mặt. Nhưng manh mối đến đây liền hoàn toàn bị cắt đứt. Nhưng Lôi Hoang Hỷ biết manh mối không hề bị cắt đứt, hắn cũng biết ai là kẻ đứng sau dàn dựng tất cả những chuyện này. Chứng cứ đâu? Chứng cứ đến chỗ Liễu Minh Hiên thì không còn nữa. Mã Vĩ trước khi chết đã để lại manh mối rất quan trọng, nhưng đó không thể trở thành bằng chứng. Trong phòng làm việc của mình, Chu đội trưởng nói như vậy, nhưng từ bây giờ ta sẽ giám sát chặt chẽ mọi hành động của Chu Tấn Nham. Y đi đâu, làm gì, ta đều sẽ theo dõi, bám sát Y bất kể Y có giảo hoạt đến đâu, bất kể thế lực sau lưng Y có lớn đến mức nào. Mãi cho đến khi ta đưa Y ra trước công lý mới thôi. Ta tin ngài, Chu đội trưởng. Lôi Hoang Hỷ vô cùng nghiêm túc nói, ta cũng sẽ dốc toàn lực hỗ trợ ngài. Nhưng Chu đội trưởng, ngài phải chú ý an toàn. Chu Tấn Nham con người này ngày càng tàn độc, hơn nữa điều chết người nhất là Y có tiền. Chu đội trưởng hiểu ý Lôi Hoang Hỷ. Y có tiền. Có tiền có thể làm được rất nhiều chuyện, có tiền có thể khiến rất nhiều người bán mạng cho Y, ta biết. Chu đội trưởng mỉm cười, nhưng ngươi cũng đừng quên, ta là một cảnh sát. Trong cảnh sát có người tốt, cũng có người xấu, ta nghĩ, ta đại khái được coi là một người tốt, một cảnh sát tận tụy với chức vụ. Hai mạng người, nếu hung thủ sau màn không thể bị phơi bày ra ánh sáng, ta còn coi là cảnh sát gì nữa. Nói đến đây, Chu đội trưởng lại đặc biệt nhắc nhở, Hoang Hỷ, Chu Tấn Nham cho rằng theo cái chết của Liễu Minh Hiên, vụ án cũng đã kết thúc, y còn không biết Mã Vĩ trước khi chết đã để lại manh mối quan trọng như vậy. Đây là lợi thế của chúng ta, y sẽ không ngờ ta vẫn đang bí mật điều tra y, nhưng điều bất lợi là, ta không rõ trong nội bộ của chúng ta có còn người như Thư Phương Sướng nữa không, vì thế từ góc độ này mà xem xét, chuyện này phải tuyệt đối bảo mật, chỉ giới hạn trong phạm vi ngươi và ta biết. Lôi Hoang Hỷ gật đầu, yên tâm đi, Chu đội trưởng, ta sẽ không tiết lộ một chữ cho bất kỳ ai. Cần ta giúp đỡ, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Bạn gái của ta là tỷ tỷ của Chu Tấn Nham, ta cũng thường xuyên tiếp xúc với Chu Tấn Nham, ta sẽ đặc biệt chú ý, ngươi cũng phải chú ý an toàn. Chu đội trưởng rõ ràng có chút không yên tâm. Lôi Hoang Hỷ mỉm cười. Trên đời này e rằng không có ai có thể làm hại được mình. Tiểu Bàn không ngừng cải tạo cơ thể hắn, tự vệ tuyệt đối là dư sức. Có điều vẫn phải cân nhắc trước, sự an toàn của những người bên cạnh mình nhất định phải chú ý, trời mới biết Chu Tấn Nham lúc nào sẽ phát điên mà ra tay với họ. Vụ án lần này xem như đến đây đã kết thúc, nhưng ở dưới tầng băng âm u, một cuộc điều tra mới đang bắt đầu. Lôi Hoang Hỷ không biết khi nào sẽ kết thúc, càng không biết sẽ kết thúc theo cách nào, nhưng hắn chắc chắn rằng, người tốt chưa chắc có báo đáp tốt, nhưng kẻ xấu nhất định không có kết cục tốt đẹp. Một ngày nào đó, mọi tội ác của Chu Tấn Nham sẽ bị phơi bày ra ánh sáng ban ngày. Không ai phạm tội mà có thể cả đời nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Về điểm này, Lôi Hoang Hỷ xưa nay chưa từng hoài nghi. Sự kiện Lê Hoa Tử tạm thời có một kết thúc. Tạm thời mà thôi, nhưng còn xa mới đến lúc kết thúc thật sự, ngược lại đối với Lôi Hoang Hỷ mà nói, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Bởi vì hắc thủ thực sự sau màn vẫn chưa xuất hiện, hung thủ thật sự vẫn còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Rồi sẽ có một ngày, họ sẽ đối mặt với nhau, sau đó sẽ toạc mọi lớp ngụy trang, sẽ toạc mọi sự giả nhân giả nghĩa, không còn giả vờ giả việc, không còn nghĩ đến cái gọi là tình thân. Chỉ có sự chém giết trần trụi. Nhưng trận chiến đó vẫn chưa bắt đầu, Lôi Hoang Hỷ biết mình vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Phía Chúc Nam Trấn thì nhẹ nhàng như mây gió, Hoắc Quý Hỷ chỉ tuyên bố dỡ bỏ quyết định ngừng kinh doanh chấn chỉnh đối với Tâm Nhân Tửu Nghiệp, sau đó thì không có sau đó nữa. Bản thân Hoắc Quý Hỷ thậm chí còn không hề lộ diện trong sự kiện lần này. Lôi Hoang Hỷ cũng không nói gì, phản phất như tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra. Đối với hắn mà nói, Hoắc Quý Hỷ chỉ đơn giản là một vai hề, không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho hắn, chỗ dựa của y chỉ là những thế lực ẩn sau lưng. Sau khi lệnh ngừng kinh doanh được dỡ bỏ, việc di dời của Tâm Nhân Tửu Xưởng chính thức bắt đầu. Lần này không có bất kỳ màn kịch nào, hoàn toàn là một lần di dời thực sự. Công nhân ở thôn Lê Hoa trước đây làm việc trong tửu xưởng, khoảng 2/3 đã lựa chọn đi theo tửu xưởng, dù sao ở đó lương bổng đãi ngộ cao hơn. Còn những công nhân không muốn rời khỏi thôn Lê Hoa, phần lớn cũng lựa chọn dùng phương thức góp cổ phần để tiếp tục duy trì mối liên hệ mật thiết với Tâm Nhân Tửu Nghiệp. Du Thục Nghi có chút ít mất mát. Vốn dĩ theo việc Tâm Nhân Tửu Nghiệp được xây dựng tại thôn Lê Hoa, bộ mặt của ngôi làng nghèo khó lạc hậu đã thay đổi rất nhiều, nhưng bây giờ nhà tửu xưởng này lại sắp phải dời đi. Chuyện này không liên quan gì đến Lôi Hoang Hỷ, đều là do Hoắc Quý Hỷ chỉ huy mù quáng gây ra. Cơ sở chăn nuôi gia cầm và cơ sở trồng trọt long quả vẫn còn ở đây. Lôi Hoang Hỷ đã nói với Du Thục Nghi như vậy, đặc biệt là long quả, tuy không phải là dự án kiếm tiền nhất của Nhân Tâm công ty, nhưng tuyệt đối là dự án quan trọng nhất. Chúng ta không mang dự án này đi, điều đó chứng tỏ chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ quay về. Du Thục Nghi gật đầu, Lôi lão bản, ta hiểu, ta chỉ là có chút không nỡ. Lôi Hoang Hỷ bỗng nhiên cười, chỉ là điều lưu sản đi rồi, để hai người lại phải xa nhau, ta thực sự có chút áy náy. Mặt Du Thục Nghi đỏ lên, không sao đâu, nếu không có ngài, chúng ta sẽ không được như bây giờ. Lôi lão bản, lần này ta tìm ngài có một việc riêng. Ta nàng ấp úng nửa ngày mới cuối cùng nói ra, ta và Lưu Sản đã bàn bạc, chuẩn bị ngày mai đi đăng ký kết hôn. À, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lôi Hoang Hỷ, hắn ngẩn người một lúc mới phản ứng lại, vậy thì tốt quá rồi, chuẩn bị lúc nào làm hôn lễ. Hôn lễ tạm thời không làm. Du Thục Nghi mặt đỏ bừng, Lưu Sản nói rồi, bây giờ là thời kỳ đặc biệt của Nhân Tâm công ty, đợi khi vượt qua khó khăn chúng ta sẽ làm hôn lễ sau. Có điều ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn xong, tối ngày mốt muốn mời mọi người đến đây ăn một bữa cơm đạm bạc coi như là chúc mừng. Đến, nhất định đến, chúng ta đều đến. Lôi Hoang Hỷ vô cùng phấn khởi, dù bận rộn đến mấy chúng ta cũng sẽ đến. Đúng rồi, ngày kia, hai dây chuyền sản xuất chúng ta mua từ Thái Lan cũng sẽ về tới, ngày kia sẽ chính thức bắt đầu lắp đặt. Song Hỷ Lâm Môn, lần này đúng là Song Hỷ Lâm Môn. Kha kha, Lưu Sản và Du Thục Nghi là cặp đôi đầu tiên của Nhân Tâm công ty kết hôn, đây tuyệt đối là đại hỷ sự của công ty. Thời kỳ đặc biệt, điều khiến Lôi Hoang Hỷ cảm động nhất chính là câu nói này của Lưu Sản. Nếu mỗi một công nhân của Nhân Tâm công ty đều nghĩ cho công ty như vậy, thì dù khó khăn lớn đến đâu, hắn cũng không có gì phải lo lắng. Về đến công ty, hắn liền tuyên bố tin vui này, trong công ty nhất thời trở nên sôi trào. Đặc biệt là Annie, càng hưng phấn như thể chính mình cử hành hôn lễ, là hét rằng tuy không phải là hôn lễ chính thức, nhưng mọi người nhất định phải tặng một món quà hậu hĩnh mới được. Khi mọi người đang vui vẻ bàn bạc xem nên náo nhiệt cô dâu chú rể như thế nào, trợ thủ của Annie, cũng là nhân viên duy nhất của công ty kỹ thuật sinh học Tâm Nhân ngoài Annie ra, Hầu Tiểu Mai, lại có vẻ như có lời muốn nói. Sở trường lớn nhất của Hầu Tiểu Mai là có thể xử lý bất kỳ số liệu rườm rà nào trong thời gian ngắn nhất một cách rõ ràng, không sai sót. Nói một cách khoa trương, nàng quả thực giống như một cỗ máy tính hình người. Chỉ là kỹ năng này ở chỗ Annie dường như không phát huy được tác dụng gì. Sản phẩm chủ lực cũng là sản phẩm duy nhất của kỹ thuật sinh học Tâm Nhân là trùng thảo vương, mà thứ này căn bản không cần lo về nguồn tiêu thụ, vậy thì Hầu Tiểu Mai ở đó có ích lợi gì chứ? Annie triệu tập mọi người lại để bàn bạc xem nên tặng quà gì. Bày mưu tính kế dù không phải hôn lễ chính thức cũng phải làm cho ra dáng. Còn Hầu Tiểu Mai thì một mình ngồi ở một góc, im lặng. Lôi Hoang Hỷ rất nhanh đã chú ý đến điểm này, nhân lúc An Ni và các nàng đang hò hét ầm ĩ, hắn đi đến bên cạnh Hầu Tiểu Mai. Hầu Tiểu Mai, người có chuyện gì sao? Lôi lão bản, ta mặc dù đã ở Nhân Tâm công ty một thời gian dài, Hầu Tiểu Mai vẫn giữ vẻ rụt rè. Nàng ngập ngừng một lúc rồi nói, Lôi lão bản, ta có một vài chuyện không biết có nên nói hay không? Vậy thì không cần nói. Lôi Hoang Hỷ nghiêm túc đáp lại một câu như vậy. Thấy Hầu Tiểu Mai sững sờ ở đó, Lôi Hoang Hỷ chính mình trước tiên không nhịn được cười lên, làm gì có chuyện phiền phức như vậy, có lời gì cứ nói, ta có một câu không biết có nên nói hay không, các ngươi đều xem kịch nhiều quá rồi à, cuộc khủng hoảng Lê Hoa Tửu đã được giải quyết thành công, cơ sở gia công hải mã phát triển thuận lợi, cũng khiến tâm tình Lôi Hoang Hỷ rất tốt. Lôi lão bản, là như vậy. Hầu Tiểu Mai cũng bị Lôi Hoan Hỷ chọc cho mỉm cười, rồi lập tức nghiêm túc nói, lúc rảnh rỗi không có việc gì, ta đã xem một số số liệu liên quan đến cơ sở gia công hải mã của chúng ta. Từ lúc chúng ta quyết định mua hai dây chuyền sản xuất đó, đến khi công ty Thái Hoa ở Thái Lan đàm phán, rồi đến lúc chính thức mua, giao hàng, đến nơi, việc kiểm soát thời gian đã đạt đến mức độ hoàn hảo. Chuyện này có vấn đề gì không? Lôi Hoan Hỷ nghe mà không hiểu. Hoàn hảo chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Lẽ nào nhất định phải xảy ra chút sự cố mới được à? Ý của ta là Hầu Tiểu Mai không phải là người đặc biệt giỏi diễn đạt bằng lời nói. Nếu như ở bất kỳ khâu nào xảy ra sai sót, dây chuyền sản xuất đều sẽ không thể đến chỗ chúng ta một cách thuận lợi và nhanh chóng như vậy. Đó là do phía công ty Thái Hoa chuẩn bị đầy đủ. Lôi Hoan Hỷ cười nói, Ngô gia phụ tử vì chuyện này đã rất dụng tâm, nên mới có thể thuận lợi như vậy, đây là nguyên nhân chủ yếu nhất. Hầu Tiểu Mai lại im lặng, Lôi lão bản, ta đã tính toán thời gian, trong đó đã thiếu mất mấy ngày. Cái gì? Thiếu mấy ngày? Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không hiểu. Vâng, thiếu mấy ngày. Lá gan của Hầu Tiểu Mai dần dần lớn hơn, cũng chính là thời gian tháo dỡ máy móc và đóng gói lại vào thùng hàng. Hai dây chuyền sản xuất này lắp đặt và điều chỉnh cần khoảng 10 ngày, mà tháo dỡ và đóng thùng cũng cần khoảng 5 ngày. Nhưng ta dù tìm thế nào cũng không tìm thấy 5 ngày đó đã đi đâu. Chỉ có hai khả năng, một là khi công ty Thái Hoa đàm phán với đối phương đã bắt đầu tháo dỡ máy móc và đóng thùng. Nhưng lúc đó hợp đồng vẫn chưa ký, đối phương còn chưa chắc chắn chúng ta có nhất định sẽ mua hay không, tiền đặt cọc cũng chưa vào tài khoản của họ. Và nhất chúng ta lại tìm được sản phẩm tốt hơn với giá rẻ hơn thì sao? Khoản phí tháo dỡ lớn như vậy ai sẽ chịu? Hầu Tiểu Mai nói đến đây lại im lặng một lúc, khả năng thứ hai là hai dây chuyền sản xuất này đã sớm được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ chúng ta trả tiền và giao hàng. Hoặc nói cách khác, hai dây chuyền sản xuất này vốn dĩ là chuẩn bị cho chúng ta. Có ý gì đây? Cái gì mà 5 ngày bị thất lạc, cái gì mà dây chuyền sản xuất được chuẩn bị riêng cho mình? Coi như thật sự là chuẩn bị cho mình, thì có vấn đề gì chứ? Đó chẳng phải càng chứng tỏ Ngô gia phụ tử làm việc rất dụng tâm sao? Đã sớm phòng bị chu đáo. Hình như có chút gì đó không đúng. Chẳng lẽ ngay khi mình vừa mới đề xuất với Ngô gia phụ tử về việc tự mình gia công và xuất khẩu hải mã, họ đã giúp mình chuẩn bị sẵn hai dây chuyền sản xuất này rồi. Hiệu suất đó cũng quá kinh người đi. Cẩn thận nghĩ lại xem. Mình chính thức chuẩn bị khởi động dự án gia công và xuất khẩu hải mã, gặp phải vấn đề về dây chuyền sản xuất, công ty Thái Hoa vừa vặn tìm được hai dây chuyền sản xuất giá rẻ. Mình cân nhắc vấn đề về sức cạnh tranh trên thị trường. Công ty Thái Hoa vừa vặn tìm được một công ty nhân thản nạp đồng ý độc quyền đại diện cho mình khai thác thị trường. Mình thiếu nhân viên kỹ thuật, công ty Thái Hoa vừa vặn liền giúp mình tìm được hai nhân viên kỹ thuật ưu tú, vừa vặn những điều này gộp lại cũng không khỏi quá thuận lợi một chút sao. Nhưng mà những điều này có vấn đề gì không? Vận may của mình không tệ, Ngô gia phụ tử làm việc dụng tâm, mối quan hệ của họ rộng rãi, đường đi nước bước nhiều, thì đã sao? Lại nói, những chuyện thuận lợi như vậy từ trước đến nay chỉ có lợi cho mình, chứ có hại gì cho mình đâu. Chẳng lẽ xây dựng cơ sở gia công một cách thuận lợi còn có chỗ xấu sao? Hầu Tiểu Mai sao lại cứ xoắn xuýt vấn đề 5 ngày bị thất lạc làm gì? Lôi lão bản, ta có lẽ quá nhạy cảm. Hầu Tiểu Mai lại trở nên có chút ngại ngùng, nhưng ta đối với các con số đặc biệt quan tâm, tất cả các số liệu đều có mối liên hệ với nhau, chúng có thể cho chúng ta biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, số liệu bị thất lạc có lẽ sẽ ẩn chứa một số mầm họa. Ví dụ như một tháng có 30 ngày, bỗng nhiên thất lạc 5 ngày sẽ xảy ra chuyện gì? Cái này Lôi Hoan Hỷ cũng không nói rõ được. Nhưng có một điểm hắn rõ ràng, Hầu Tiểu Mai đúng là một người vô cùng có trách nhiệm, hơn nữa cảm giác về con số của nàng thật sự đã đến một trình độ kinh người. Đặt nàng ở chỗ An Ni cả ngày không có việc gì làm thật sự quá đáng tiếc. Hầu Tiểu Mai, 5 ngày đó rốt cuộc có bị thất lạc hay không, chúng ta cũng không dễ kết luận. Lôi Hoan Hỷ cân nhắc một lúc rồi nói, nói chung là dây chuyền sản xuất đã được vận chuyển đến rất thuận lợi, chúng ta không có tổn thất gì. Còn nữa, ngày mai bắt đầu ngươi không cần làm ở tâm nhân kỹ thuật nữa. Đừng căng thẳng, ta không phải muốn đuổi việc ngươi, ngươi đến tổng công ty đi, cụ thể phụ trách cái gì ta sẽ suy nghĩ kỹ lại. Nhân tài như vậy tuyệt đối không thể lãng phí. Ani nào dễ dàng để Hầu Tiểu Mai đi như vậy. Sau một hồi thương thảo gian nan khổ sở với Hoan Hỷ công tử, hai bên cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận. Hầu Tiểu Mai danh nghĩa vẫn là người của cơ sở kỹ thuật sinh học, nhưng được điều đến tổng bộ, mọi bổng lộc đều do tổng bộ chu cấp. Ấy da, đây mà là thỏa thuận hữu hảo sao? Rõ ràng là Hoan Hỷ công tử chịu thiệt lớn. Nhưng mà, có thể đoạt được người từ trong tay An Ni đã là chuyện không hề dễ dàng. Hai dây chuyền máy móc đầu tiên đã thuận lợi vận chuyển về trấn Hạ Quan, vì việc này mà hai vị quan viên của trấn là Lữ Hậu Trung và Lục Quốc Nguyên còn đích thân điều động để đảm bảo việc chuyên chở được thuận tiện. Mà hai vị chuyên gia Phổ Đoán và Trịnh Quốc Tiêu cũng vô cùng tận tâm, ngay khi máy móc vừa đến nơi đã lập tức chỉ huy nhân công bắt đầu vận chuyển và chuẩn bị lắp đặt. Theo kế hoạch của hai người, họ sẽ lắp đặt suốt đêm để tiết kiệm thời gian, giúp thương hội nhân tâm có thể mau chóng đi vào sản xuất. Lôi hoan hỉ vô cùng cảm kích bọn họ. Chỉ là khi nhìn thấy những máy móc được vận chuyển đến, trong đầu Lôi hoan hỉ lại hiện lên lời Hầu Tiểu Mai nói về năm ngày thất lạc kia. Thật kỳ quái, từ lúc Hầu Tiểu Mai nói với mình, tại sao mình cứ luôn suy nghĩ về chuyện này? Chẳng lẽ mình cũng trở nên đa nghi quá rồi sao? Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, dây chuyền máy móc đã đến nơi thuận lợi, lại bắt đầu lắp đặt suôn sẻ, mọi chuyện đều tốt đẹp như vậy, mình còn lo lắng những chuyện không đâu làm gì. Người vui nhất lại không phải là người của thương hội nhân tâm, mà là hai vị quan viên cao nhất của Trấn Hạ Quan. Theo dây chuyền máy móc được vận chuyển đến, ngày khai trương của xưởng gia công đã ở ngay trước mắt, Trấn Hạ Quan sau khi trải qua sự kiện thiên đào mà rơi vào cảnh khốn khó cuối cùng cũng có thể từng bước thoát ra. Phải nói rằng, vẫn phải cảm tạ Hoắc Quý Hỷ, nếu không có ngài Hoắc Quý Hỷ đó, bảo bối Lôi Hoan Hỷ này làm sao chịu đến Trấn Hạ Quan chứ. Mọi người bận rộn mãi cho đến tối. Lữ Hậu Trung đã tự mình bỏ tiền túi đặt tiệc tối ở tửu lâu trên trấn. Nhưng khi mời dự tiệc, Phổ Đoán và Trịnh Quốc Tiêu lại một mực từ chối, theo họ thấy, thay vì lãng phí một hai canh giờ trên bàn tiệc, chi bằng dùng thời gian đó để lắp đặt máy móc. Lôi Hoan Hỷ và các quan viên trong trấn cũng đành chịu, chỉ có thể phái người mang cơm tối đến tận nhà xưởng. Ta nói này Hoan Hỷ, người tìm đâu ra hai bảo bối này vậy? Trong sương phòng của tửu lâu, Lục Quốc Nguyên tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ, người nói xem, nếu ta có được hai thuộc hạ làm việc đến quên cả tính mạng như vậy thì tốt biết bao. Là do vận khí của ta tốt thôi. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, lúc nào cũng có quý nhân tương trợ. Chuyện này các vị có ngưỡng mộ cũng không được đâu. Một tràng cười vui vẻ vang lên trên bàn rượu. Vận may rồi cũng có lúc dùng hết. Kiều Viễn Phàm hút một ngụm cháo, ăn một miếng cải muối, người ta không thể cả đời chỉ dựa vào vận khí được. Con trai chúng ta quá thuận buồm xuôi gió, vận khí quá tốt rồi. Nó rất thông minh, nhưng lại có phần quá mê luyến vào vận may của mình. Lương Vũ đang bưng một đĩa trứng gà xào đặt trước mặt chồng mình, rồi ngồi xuống, người thật sự chỉ giúp đến đó thôi sao? Dù sao nó cũng là con ruột của chúng ta mà. Ta còn có thể giúp đến đâu nữa? Hừm, món trứng gà này xào tay nghề càng ngày càng cao đấy. Kiều Viễn Phàm không ngớt lời khen ngợi tài nấu nướng của vợ, chẳng lẽ còn muốn lão già này dắt nó đi từng bước một à? Nàng cũng biết, ta vốn không biết làm ăn buôn bán. Chuyện trồng lan có khó khăn gì tìm ta giải quyết thì đó lại là sở trường của ta. Nàng bảo một kẻ ngoại đạo như ta đi giải quyết vấn đề, chẳng phải là gây thêm rối loạn sao? Hơn nữa, mấy ngày nữa ta giúp một tay kia đã là không nhỏ rồi. Theo lý thì ngay cả việc đó ta cũng không nên giúp. Lương Vũ đang thở dài một tiếng, người biết rõ nhiều chuyện như vậy, nhưng lại không nói cho con trai chúng ta. Cũng không biết trong lòng người làm cha này đang nghĩ gì nữa. Ta làm cha xưa nay đều là nuôi thả. Kiều Viễn Phàm nói đùa một câu, rồi lập tức nghi mặt lại. Hôm đó ta và lão Khổng thực ra đã cảnh cáo nó, nhưng nó lại không nghe vào tai. Vẫn là câu ta vừa nói, Hoan Hỷ quá thuận lợi, vận khí của nó tốt đến mức đôi khi ngay cả ta cũng thấy kinh ngạc. Một người nếu cả đời chỉ dựa vào vận may, vậy thì còn làm được chuyện gì? Vấp một cú ngã cũng không phải là chuyện xấu. Lương Vũ đang lần này thật sự lo lắng, lão Kiều. Lần này có thể sẽ khiến Hoan Hỷ của chúng ta phá sản, lẽ nào người nỡ để nó lần thứ hai trở thành một kẻ hai bàn tay trắng? Lỡ như trong lòng nó không chịu nổi mà suy sụp thì phải làm sao? Trở lại thành kẻ hai bàn tay trắng thì có gì không tốt? Nó có thể từ lần này mà học được một bài học. Đối với sự trưởng thành cả đời của nó đều có lợi. Hơn nữa nó mới bao lớn, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Cú ngã này nó chịu đựng được, lỡ như sau này tiến vào ISO lại vấp ngã thì đó mới là chuyện đáng sợ nhất. Kiều Viễn Phàm nói đến đây thì dừng đũa, hơn nữa, đứa con quý tử của chúng ta không dễ dàng chịu thua như vậy đâu. Nó mà dễ dàng từ bỏ, thì không phải là con trai của Kiều Viễn Phàm ta. Thật không dám nói giỡn, ta bây giờ còn có chút nôn nóng muốn xem chuyện này xảy ra. Muốn xem con trai chúng ta làm thế nào để vượt qua cửa ải to lớn này. Lương Vũ đang không nói gì nữa. Có người làm cha như vậy sao? Biết rõ con trai gặp nguy hiểm không những không ra tay cứu giúp, mà còn đứng một bên khoanh tay đứng nhìn. Chính bà là mẹ vốn cũng nên nhắc nhở con trai một chút, nhưng lão Kiều đã sớm dặn trước, tuyệt đối không cho phép tiết lộ bất kỳ phong thanh nào trước mặt Hoan Hỷ. Cứ để nó tự vấp ngã, rồi tự mình đứng dậy. Nhưng lỡ như lần này con trai không đứng dậy nổi thì phải làm sao? Vật liên lạc của Kiều Viễn Phàm vang lên. Ông nghe một hồi, rồi cúp máy, khẽ thở dài một tiếng, bắt đầu rồi, cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi. Ông ngẩn người một lúc rồi nói, phu nhân à, ta muốn ăn cá, nàng đi làm cho ta một con cá đi. Lương Vũ đang ngoan ngoãn đứng dậy đi vào nhà bếp. Kiều Viễn Phàm lúc này lại nhấn một dãy số khác, Khang Ti Lệ, tình báo của cô đều rất chính xác, con trai ta sắp phải chịu thiệt thòi rồi. Chúng ta có câu, đánh hổ nhờ huynh đệ, ra trận nhờ phụ tử. con trai ta sắp gặp xui xẻo, trong lòng ta đây làm lão tử cũng không thuận. Ta tuy không thể giúp con trai được nhiều, nhưng giúp con trai ta trút giận thì ta vẫn có thể làm được màn đêm buông xuống, nhưng đối với Lưu Sản và Du Thục Nghi lại là khởi đầu của hạnh phúc. Hôn thư đã nhận từ hôm qua, theo luật pháp mà nói họ đã là vợ chồng chính thức. Trong nhà bày hai bàn tiệc, người ngồi chật kín. Theo quy củ trong thôn, phải mời một người có uy tín làm chủ hôn, chính thức tuyên bố họ trở thành vợ chồng, lúc này mới có thể để Lưu Sản thực sự trở thành con rể của thôn Lê Hoa. Vốn dĩ việc này định mời Lôi Hoan Hỷ, nhưng vấn đề là Lôi Hoan Hỷ chính mình còn chưa thành thân, lại còn trẻ như vậy, làm chủ hôn thực sự không thích hợp. Vì thế trọng trách này liền giao cho Tôn Thủy Căng. Cơ sở nuôi trồng của Thương hội Nhân Tâm do Tôn Thủy Căng và vợ là Lô Tỷ phụ trách, họ gần như ngày nào cũng ở thôn Lê Hoa, hơn nữa họ cũng có họ hàng trong thôn, cho nên nói họ là người của thôn này cũng không hề quá đáng. Tôn Thủy Căng hôm nay ra vẻ ta đây lắm, vênh váo ngồi ở ghế chủ tọa, từ thế kia muốn bao nhiêu uy phong có bấy nhiêu uy phong. Tiểu nhân vật như ta một khi quyền to trong tay, không tận dụng một chút thì thật có lỗi với chính mình. Tôn Thủy Căng mặt dày nói. Trên hai bàn tiệc vang lên một trận cười, Lô Tỷ Nguyệt dài chồng mình một cái, nhưng những kẻ sợ thiên hạ không loạn như Hoành Ca lại ở một bên thêm dầu vào lửa. Thủy Ca, có quyền không dùng, quá hạn mất hiệu lực đó, huynh không tận dụng cho tốt chúng tôi đều thấy mất mặt thay huynh. Tôn Thủy Căng gật đầu lia lịa. Ồ, Tân Nương đâu rồi? Thủy Ca, ta ở đây. Du Thục Nghi mặc một bộ y phục đỏ thẫm, mặt đỏ bừng. Ta nói này Du trưởng thôn. Tôn Thủy Căng kéo dài giọng, bình thường cô là trưởng thôn, nhưng hôm nay ta mới là lớn nhất. Ta nói sao đến giờ ngay cả điếu thuốc cũng không có ai chăm cho ta vậy? Mặt Du Thục Nghi càng đỏ hơn. Tân Lang Lưu Sản vội vàng rút ra một điếu thuốc. Thủy Ca, mời ngài hút thuốc. Thủy Ca, mời ngài hút thuốc. Du Thục Nghi cũng bật lửa. Tôn Thủy Căng lại làm khó, thổi tắt ngọn lửa. Thế này không được rồi, lửa tắt mất rồi. Du Thục Nghi lại bật lửa lần nữa. Tôn Thủy Căng lại thổi một hơi. Ai da, lại tắt rồi. Thế này thì khó xử quá. Ai da, vợ ơi, tai, tai của ta. Lô Tỷ một tay túm lấy tay chồng, người còn chưa xong phải không? Mau mau châm thuốc đi. Cái mụ vợ phá đám này. Giữa một trận cười vang, Tôn Thủy Căng cuối cùng cũng châm được thuốc, khoan khoái hút một hơi. Lưu Sản, Du Thục Nghi, từ bây giờ các ngươi là vợ chồng chính thức. Lưu Sản, từ bây giờ ngươi sẽ chính thức là con rể của thôn Lê Hoa, không được có lỗi với vợ ngươi, mọi việc đều phải theo quy củ của thôn Lê Hoa, ngươi làm được không? Làm được. Lưu Sản lớn tiếng đáp. Được. Ta bây giờ tuyên bố các ngươi trở thành vợ chồng hợp pháp. Vậy là hết rồi sao? Hết rồi, còn gì nữa đâu? Chúng tôi cũng không biết. Vậy thì xong rồi, mọi người uống rượu, quậy lên đi chứ. Mọi người chỉ chờ câu này. Tiệc mừng lúc này mới xem như chính thức bắt đầu. Từng người một chút điệu tân lang, trong đó dĩ nhiên cũng có cả Lôi Hoan Hỷ. Hơn nữa đám người ấy còn bày trăm mưu ngàn kế để trêu chọc tân lang. Theo lời các chuyên gia, đây đều là hủ tục nông thôn, nhưng những chuyên gia này vốn chưa từng đến nông thôn, hoàn toàn không biết rằng đối với người trong thôn, đây là một ngày vui, họ tình nguyện làm như vậy. Đừng nói họ, ngay cả tân lang cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận sự trừng phạt như vậy. Đời người có được mấy lần vui như thế này chứ? Hoan Hỷ công tử là người quậy hăng nhất, tiếng chuông từ vật liên lạc trong túi reo lên nhiều lần mà người có thính lực nhạy bén như Lôi Hoan Hỷ lúc này mới phát hiện. Chàng cười vui vẻ đi ra ngoài nghe, ta là Lôi Hoan Hỷ đây, vị nào vậy? Trịnh tiên sinh. Sao cơ? Sắc mặt Lôi Hoan Hỷ đột nhiên âm trầm lại, và càng nghe, sắc mặt chàng càng trở nên trắng bệch, một lúc lâu sau mới nói, biết rồi, ta lập tức đến ngay. Cúp máy, An Ni với đôi má ửng hồng vì phấn khích vừa hay đi tới, thuận miệng hỏi một câu, Hoan Hỷ công tử, sao sắc mặt huynh khó coi vậy? Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ nặng trĩu, Thương hội Nhân Tâm có lẽ sắp tiêu đời rồi. Trong xưởng gia công hải mã của Thương hội Nhân Tâm ở trấn Hạ Quan, một không khí tĩnh mịch bao trùm. Mấy nhân vật chủ chốt của Thương hội Nhân Tâm đều đã có mặt. Việc lắp đặt dây chuyền máy móc đã ngừng lại, các công nhân cũng đều tạm thời được sắp xếp rời khỏi phân xưởng. Phổ Đoán và Trịnh Quốc Tiêu, hai người họ hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, dưới chân đã chất đầy một đống tàn thuốc. Nói cho họ biết đi, đã xảy ra chuyện gì? Lôi Hoan Hỷ mặt âm trầm nói. Máy móc căn bản không thể dùng được. Trịnh Quốc Tiêu vừa dứt lời, hiện trường nhất thời vỡ òa. Sao lại không dùng được? Sao lại không dùng được? Annie là người đầu tiên hét lên. Annie, bình tĩnh. Lôi Hoan Hỷ cắn môi, nghe họ nói đã. Hai dây chuyền máy móc này, chúng ta vừa kiểm tra đã phát hiện vấn đề. Trịnh Quốc Tiêu cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, thứ này vốn là loại đã bị đào thải từ hơn 10 năm trước, chi phí sản xuất cực lớn, việc bảo trì máy móc lại đắt đỏ, bây giờ đã không còn ai sử dụng loại dây chuyền sản xuất này nữa. Mạc Béo lập tức nghĩ đến một vấn đề còn quan trọng hơn. Đừng quan tâm chi phí gì cả, người cứ nói cho ta biết, lắp đặt xong có thể sản xuất được không, có thể hoàn thành đúng hạn khế ước của công ty nhân thản nạp không. Điều hắn quan tâm bây giờ không phải là vấn đề máy móc, mà là một khi không thể hoàn thành đúng hạn khế ước với nhân thản nạp, thương hội nhân tâm tất nhiên sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ. Mức bồi thường này sẽ khiến thương hội nhân tâm phá sản trong nháy mắt. Càng không cần phải nói đến áp lực trả nợ cho ngân hàng. Một đống sắt vụn, đây căn bản là một đống sắt vụn. Trịnh Quốc Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, cho dù có gượng ép sản xuất, sản phẩm từ dây chuyền này cũng tuyệt đối không thể đạt tiêu chuẩn, công ty nhân thản nạp căn bản sẽ không nhận hàng. Cha con nhà họ Ngô đã sớm nói, các quốc gia Đông Nam Á có tiêu chuẩn kiểm định sản phẩm rất cao, bất kỳ một điểm nào không đạt chuẩn đều sẽ không được phép nhập vào. Khốn nạn! Mạc Béo, người thường ngày điềm tĩnh nhất, lần này cũng không nhịn được nữa. Hắn nổi trận lôi đình, chúng ta bị lừa rồi, chúng ta bị lừa rồi. Chính là các ngươi. Chính là hai tên khốn các ngươi. Không liên quan đến họ. Lôi Hoan Hỷ lại trở nên tỉnh táo lạ thường. Sao lại không liên quan đến họ? Mạc Béo đỏ cả mắt, họ là người mà cha con nhà họ Ngô giúp chúng ta mời đến, họ đều là một dục. Lôi Hoan Hỷ chỉ nhàn nhạt nói một câu, nếu họ và cha con nhà họ Ngô là một dục, có cần phải vội vàng báo cho chúng ta biết máy móc có vấn đề như vậy không? Mạc Béo cuối cùng cũng không nói gì nữa. Đúng vậy, nếu họ và cha con nhà họ Ngô là một dục, hoàn toàn có thể kéo dài thời gian, kéo dài cho đến khi lô sản phẩm đầu tiên được sản xuất ra rồi bị công ty nhân thản nạp từ chối. Khi đó, thương hội nhân tâm mới thật sự chết không có chỗ chôn. Nhưng tại sao cha con nhà họ Ngô lại phái hai người này đến chứ? Bị cha con nhà họ Ngô lừa rồi, lần này thật sự bị cha con nhà họ Ngô lừa rồi. Họ đã sớm đào một cái bẫy thật lớn, rồi chờ Lôi Hoan Hỷ tự mình nhảy xuống. Từ việc mua máy móc, đến khai phá thị trường, rồi đến công ty nhân thản nạp, đây căn bản là một cái bẫy muốn triệt để hạ gục thương hội nhân tâm. Bây giờ thì xong rồi, khoản nợ ngân hàng khổng lồ cộng thêm khoản bồi thường kết xù vì không thể giao hàng đúng hạn, còn ai có thể cứu vãn được nữa. Lôi Hoan Hỷ cay đắng nhìn những cỗ máy trước mặt, chẳng khác nào đống sắt vụn. Chàng đã tin tưởng bằng hữu, tin tưởng vô điều kiện, chàng xưa nay chưa từng hoài nghi hai chữ hữu nghị. Và sự tin tưởng của chàng cũng đã mang lại cho chàng vô số bằng hữu, mang lại cho chàng tình hữu nghị chân thành nhất của vô số người. Ví như Mạc Báo, ví như Lưu Sản hay bất kỳ bằng hữu nào khác. Nhưng lần này, chàng lại hoàn toàn ngã gục trên hai chữ tín nhiệm. Lôi Hoan Hỷ đến giờ vẫn không tin chuyện này đã xảy ra. Chàng lấy vật liên lạc ra, bấm dãy số trước đây vô cùng thân thiết. Lôi tiên sinh, xin chào. Giọng nói quen thuộc của Ngô Hải truyền đến từ đầu dây bên kia. Tại sao? Lôi Hoan Hỷ chỉ hỏi ba chữ đó. Cái gì tại sao? Ta không hiểu ý của ngươi. Lôi Hoan Hỷ lại cười, dây chuyền máy móc. Tại sao? Ngươi biết ta muốn hỏi điều gì mà. À, ngươi nói là dây chuyền máy móc à? Ngô Hải như thể bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lôi tiên sinh, ta đang định gọi điện khẩn cấp báo cho ngươi chuyện này đây. Chúng ta phát hiện bị lừa rồi, lũ lừa đảo đáng ghét. Máy móc không phải là loại trên khế ước. Chúng ta đang cố gắng thương lượng với đối phương để giải quyết việc này. Cố gắng thương lượng với đối phương để giải quyết việc này ư? Lôi Hoan Hỷ không nói gì, mà nghe Ngô Hải tiếp tục diễn. Lôi tiên sinh, chúng ta đương nhiên cũng có lỗi. Như vậy đi, ngươi có thể khởi tố chúng ta, yêu cầu bồi thường tổn thất. À, ngươi chuẩn bị khởi tố trong nước, hay là đến tòa án Simla khởi tố? Chúng ta sẽ không ngừng kháng cáo, kháng cáo rồi lại thượng tố, cho đến khi chúng ta nhận được kết quả mình hài lòng mới thôi. Việc buôn bán là việc buôn bán, bằng hữu là bằng hữu, đúng không? Việc buôn bán, bằng hữu. Khởi tố. Khởi tố trong nước dù thắng thì làm sao thi hành? Đến Simla khởi tố ư, càng không thể. Nếu họ đã bày ra kế hoạch này, chắc chắn đã có sự chuẩn bị chu toàn. Thật vô lại. Lôi Hoan Hỷ phát hiện mình đang đối mặt với một kẻ vô lại. Ta chỉ muốn hỏi một vấn đề. Lôi Hoan Hỷ cố gắng điều chỉnh tâm trạng, chúng ta trước đây hợp tác xuất khẩu mật đào rất vui vẻ. Lần này tại sao các ngươi lại hại ta? Chỉ vì 500 vạn lượng đó sao? Lúc này, đầu dây bên kia không còn là giọng của Ngô Hải nữa, mà là cha của hắn, Ngô Bình. Lôi tiên sinh, cha con nhà họ Ngô chúng ta rất có lỗi với ngươi, ta chân thành xin lỗi ngươi. 500 vạn lượng quả thực là một con số rất lớn, nhưng Ngô gia ta cũng chưa chắc đã để vào mắt, chúng ta sẽ không đem danh dự của công ty Thái Hoa đi kiếm 500 vạn lượng đó. Chúng ta thật sự có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, chúng ta phải cân nhắc đến vấn đề sinh tồn của cả gia tộc. Ngươi phải biết, Ngô gia ở Simla là một gia tộc rất lớn, chúng ta không thể để gia tộc này hủy trong tay chúng ta được. Lôi Hoan Hỷ, sau khi công ty của ngươi phá sản, chúng ta sẽ bồi thường cho ngươi 500 vạn lượng, ta bảo đảm. Ta một lần nữa trịnh trọng xin lỗi ngươi. Sau khi công ty của ngươi phá sản, chúng ta sẽ bồi thường cho ngươi 500 vạn lượng. Nhìn công ty của mình phá sản ư, nhìn mọi nỗ lực của mình trôi theo dòng nước rồi làm lại từ đầu ư, xin lỗi có ích gì, cần nha môn làm gì. Chu Tấn Nham, Adrian, Hồng Sang Hô Tư Bản. Lôi Hoan Hỷ nói một hơi ba cái tên này, nói cho ta biết, có phải là bọn họ bảo các ngươi làm vậy không? Ta không thể nói, không thể nói. Giọng Ngô Bình nghe có vẻ vô cùng mệt mỏi, nói ra, chúng ta sẽ tiêu đời. Lôi tiên sinh, ta biết việc làm ăn của ngươi rất thành công, nhưng gia tộc họ Ngô ở Simla thế lực lớn như vậy, cũng không dám đắc tội những người đó. Ngươi không phải là đối thủ của họ, mãi mãi cũng không phải, từ bỏ đi, công ty của ngươi đã không cứu được nữa rồi. Có điều nỗi thống khổ của ngươi cũng sẽ không kéo dài lâu, ta hứa với ngươi 500 vạn lượng sẽ vào tài khoản của ngươi sau khi ngươi phá sản. Được, là ngươi hứa đấy. Lôi Hoan Hỷ lại nói một câu ngoài dự đoán của mọi người, 500 vạn lượng, một phân cũng không thể thiếu. Công ty của chàng có thể phá sản, nhưng còn có bao nhiêu bằng hữu và nhân công theo mình? Chàng nhất định phải có một lời giao phó với những người này. Và 500 vạn lượng này chính là lời giao phó của chàng. Dù bị bằng hữu bán đứng, nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn lựa chọn tin tưởng bằng hữu của mình. Ta một lần nữa cam đoan với ngươi. Ngô Bình trả lời rất quả quyết, nhưng ta cũng phải nhắc lại lần nữa, số tiền đó phải đợi nửa năm sau khi ngươi phá sản mới có thể vào tài khoản của ngươi, bởi vì chúng ta vẫn không dám đắc tội những người đó, chỉ có thể lén lút đưa cho ngươi. Sau đó, ông ta lại bổ sung một câu, biết tại sao ta mời Phổ Đoán và Trịnh Quốc Tiêu đến không? Họ không biết nội tình, họ là vô tội, vì thế ta biết ngươi có thể nhận được lời cảnh báo kịp thời từ họ, vẫn có thể đưa ra một vài sắp xếp cần thiết. Đây chính là nguyên nhân thực sự Phổ Đoán và Trịnh Quốc Tiêu đến Vân Đông. Ngươi nói ta nên hận ngươi, hay là nên cảm tạ ngươi đây? Lôi Hoan Hỷ nói vào vật liên lạc câu cuối cùng, ngươi ngẩng đầu lên mà xem, trời cao có tha cho ai bao giờ. Đi nói cho những kẻ sai khiến ngươi làm những việc này, ta có thể phá sản, nhưng ta tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Chàng cứ thế cúp máy. Xung quanh một mảnh yên tĩnh. Mọi người đều đang nhìn Lôi Hoan Hỷ. Bây giờ Lôi Hoan Hỷ chính là trụ cột của họ, là nơi hy vọng cuối cùng của họ. Đúng là như vậy. Mỗi lần vào thời khắc khó khăn nhất, Hoan Hỷ công tử luôn có thể nghĩ ra biện pháp, luôn có thể chuyển nguy thành an. Lần này cũng vậy. Lần này Hoan Hỷ công tử cũng nhất định có thể làm được. Nhưng chỉ có Lôi Hoan Hỷ tự mình biết, lần này đã không còn cách nào cứu vãn. Phổ tiên sinh, Trịnh tiên sinh, cảm tạ các vị. Khóe miệng Lôi Hoan Hỷ mang theo một nụ cười nhàn nhạt, đội ngũ của các vị làm việc rất tận tâm, cũng là các vị đã kịp thời phát hiện vấn đề và lập tức thông báo cho ta. Bây giờ máy móc không cần lắp đặt nữa, các vị có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Tiên nữ Sơn cũng không tệ, rất đáng để các vị đi chơi một chút. Nói xong, chàng quay đầu về phía Á Đan, trả cho họ gấp ba bổng lộc, xem như là lời cảm tạ của ta đối với họ. Không, không, Lôi tiên sinh, chúng tôi không thể nhận. Trịnh Quốc Tiêu vội vàng nói, không thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi cũng rất hổ thẹn, chúng tôi một phân tiền cũng không thể nhận. Các vị nhất định phải nhận. Lôi Hoan Hỷ lại tỏ ra vô cùng cố chấp, mỗi người có cống hiến đều phải nhận được báo đáp. Nếu không phải các vị, chúng ta đến bây giờ vẫn còn ngây ngốc chờ đợi lắp đặt, ngây ngốc sản xuất ra lô hàng đầu tiên. Chàng nói xong liền vươn vai một cái, mệt chết đi được, bây giờ mọi người về nhà ngủ thôi. Ngủ, lúc này mà ngủ được sao? Nhưng nhìn lại vẻ mặt ung dung của Hoan Hỷ công tử, tâm trạng của mọi người cũng ít nhiều thoải mái hơn một chút, xem ra Hoan Hỷ công tử đã nghĩ ra biện pháp giải quyết rồi. Cứ nói mà, có chuyện gì có thể làm khó được Hoan Hỷ công tử vạn năng chứ? Trời có sập xuống, đã có Hoan Hỷ công tử chống đỡ. Bằng không làm sao đến bây giờ Hoan Hỷ công tử vẫn ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Ngủ, mọi người về đi ngủ, có lẽ đến khi ngày mai tỉnh giấc, Hoan Hỷ công tử sẽ cho mọi người một niềm vui bất ngờ, rồi dùng vẻ mặt kiêu ngạo quen thuộc nói với mọi người, Hoan Hỷ công tử ta đã giải quyết xong mọi vấn đề rồi. Nhưng chỉ có Lôi Hoan Hỷ tự mình biết rõ, lần này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tại một dinh thự khổng lồ bên bờ biển Ba Đề Nhã ở Simla, giữa cơn mưa xuân, những nhân vật quan trọng của gia tộc họ Ngô hôm đó đều có mặt đông đủ. Tộc trưởng Ngô Trung năm nay đã 90 tuổi, nhưng thân thể vẫn rất tráng kiện, tinh thần quắc thước. Đứng bên ngoài dinh thự, ông chỉ tay ra vùng biển rộng lớn đối diện, thấy không, năm đó Ngô gia chúng ta chính là từ vùng biển đó vượt sóng đến nơi này. Vâng, con biết. Ngô Bình dù là chủ tịch của tập đoàn Thái Hoa lừng danh, nhưng trước mặt lão tộc trưởng vẫn một mực cung kính. Ngài vẫn luôn dạy dỗ chúng con không được quên tổ tiên đã làm thế nào từ hai bàn tay trắng mà tạo dựng nên cơ nghiệp ngày hôm nay. Ngô Trung gật gật đầu, vậy nên, việc chúng ta cần làm là không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ sản nghiệp tổ tiên để lại, đồng thời phát triển nó lớn mạnh. Để làm được điều đó, nhiều lúc chúng ta phải làm những việc thân bất do kỷ, thậm chí là trái với lương tâm. Ngô Bình biết lão tộc trưởng đang nói đến chuyện gì, ông ta thở dài một tiếng, không nói nên lời. Được rồi, đến giờ họp rồi, vào thôi. Tất cả người của gia tộc họ Ngô đều đã có mặt. Với tư cách là người lãnh đạo thế hệ này của gia tộc, Ngô Bình đi thẳng vào vấn đề, mối uy hiếp từ Liên minh Kim Cương đã được giải quyết, chúng ta có thể tạm thời yên tâm, tất cả sản nghiệp của chúng ta cũng có thể tiến hành thuận lợi. Đương nhiên, lần này chúng ta cũng đã mất đi rất nhiều, đó là chữ tín, chúng ta đã đánh mất nó. Hơn nữa, chúng ta còn mất đi một người bạn. Nhưng chúng ta đã bảo vệ được sản nghiệp của mình. Một người trung niên lớn tiếng nói. Người nói là Ngô Hà, cháu trai của Ngô Bình. Người này kinh doanh mấy dạ quán rất lớn, có thế lực ở khắp nơi tại Simla. Đúng vậy, chúng ta đã bảo vệ được sản nghiệp của mình. Ngô Bình thở dài một tiếng, nhưng chúng ta cũng đã trả giá quá nhiều. Vì vậy, ta quyết định sau khi sự việc này kết thúc, sẽ trích ra 200 vạn từ ngân sách của gia tộc, sau đó chính ta sẽ bỏ thêm 300 vạn, xem như là bồi thường cho người bạn kia của chúng ta. Dựa vào cái gì? Ngô Hà rõ ràng không vui, đó là quỹ của gia tộc. Người nói người bạn kia là Lôi Hoan Hỷ à, hắn chỉ là một vật hy sinh, hắn đã đắc tội với Liên minh Kim Cương, hắn chẳng là gì cả, chúng ta căn bản không cần phải có một chút lòng thương hại nào cho tiểu nhân vật này. Ngô Bình rất không vui. Lần này chuyện ông ta làm quả thật quá tuyệt tình. Triệt để hủy hoại Lôi Hoan Hỷ, làm ra một chút bồi thường là điều nên làm. Nhưng người bây giờ sao lại thế, tại sao ngay cả chút lòng trắc ẩn tối thiểu cũng không có? Ngay lúc ông ta chuẩn bị giải thích cặn kẽ tại sao mình lại muốn làm như vậy, bên ngoài truyền đến một trận huyên náo. Tiếp đó, một người đàn ông và một người phụ nữ thông dong bước vào. Người phụ nữ vóc dáng rất đẹp, người đàn ông trong khoảng 60 tuổi, ăn mặc không quá hoa lệ nhưng sạch sẽ tươm tất, phong độ phiêu phiêu. Hoàn toàn là một thân sĩ. Càng kỳ lạ hơn là khuôn mặt người đàn ông này rất anh tuấn, nhưng nói ông ta là người châu Âu cũng được, mà nói là người phương Đông cũng không sai. Ta tên Khang Ti Lệ. Người phụ nữ tự giới thiệu, vị này là Stephen tiên sinh, đến từ Đức Quốc. Stephen của Đức Quốc. Các vị tiên sinh, xin chào. Stephen nho nhã lễ độ nói, ta khẩn cầu các vị đừng trách cứ nhân viên bảo an ở cửa, vì họ đã bị thuộc hạ của ta chế phục. Họ đã cố hết sức, nhưng họ hoàn toàn không phải là đối thủ của một đám lính đánh thuê được trang bị tận răng. Lính đánh thuê. Trời ạ, kẻ này lại còn mang cả lính đánh thuê đến đây. Sắc mặt người của gia tộc họ Ngô nhất thời đại biến. Kẻ này mang theo lính đánh thuê đến đây muốn làm gì? Bảo vệ ta. Stephen liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng những người này, có lúc ta rất dũng cảm, có lúc ta lại vô cùng nhát gan. Ta biết gia tộc họ Ngô ở đây thế lực rất lớn, vì thế ta sẽ không mạo hiểm một mình đến. À, các vị có thể báo quan, nhưng ta có thể bảo đảm rằng, chính phủ của các vị sẽ ngầm đồng ý sự tồn tại của ta và người của ta. Đây rốt cuộc là ai? Hắn lại có thể ngang nhiên mang theo lính đánh thuê đến Simla, mà chính phủ thậm chí còn không can thiệp. Chuyện này nói ra rất phức tạp, tóm lại là chính phủ của các vị có việc nhờ ta, vì thế họ đối với hành động của ta ở Simla cũng sẽ mắt nhắm mắt mở. Stephen khiến cho tất cả mọi người ở đây đều trở nên im phăng phắc. Sau khi quét mắt một vòng trong đám người, ánh mắt của Stephen cuối cùng dừng lại trên người Ngô Hà. Ngô Hà tiên sinh nhà, ngài so với trong ảnh có chút khác biệt. Hừm, ngài ở khắp nơi tại Simla tổng cộng mở 11 dạ quán, thật sự là tài nguyên cuồn cuộn. Vì thế, ta sẽ ra tay với ngài đầu tiên. Người nói cái gì? Ngô Hà bật dậy. Đừng kích động, Ngô Hà tiên sinh. Stephen mỉm cười nói, trong các dạ quán của ngài sẽ phát hiện lượng lớn vật cấm, sau đó sẽ bị niêm phong. Vật cấm? Ngô Hà ngẩn ra, lập tức hiểu ra, người muốn hãm hại ta. Đúng vậy, không phải là muốn hãm hại ngài, mà là đã và đang làm rồi. Stephen lại không hề phủ nhận, 11 dạ quán của ngài sẽ bị buộc phải đóng cửa toàn bộ trong vòng một tháng. Ngài muốn hy vọng vào quan phủ và những kẻ hắc đạo bảo vệ ư? Xin lỗi, sự bảo vệ của họ đã vô hiệu. Ngô Hà muốn nhảy dựng lên, nhưng cuối cùng vẫn là Ngô Bình lão luyện hơn. Ông ta ngăn Ngô Hà đang nổi giận lại, Stephen tiên sinh, ta muốn hỏi ngài một chuyện, chúng ta đã đắc tội ngài ở đâu sao? Ngài tại sao lại muốn làm như vậy? Các người đương nhiên không đắc tội ta thậm chí trước đây còn không quen biết bất kỳ ai trong các người. Stephen lạnh nhạt nói, nhưng các người đã đắc tội một người bạn vong niên của ta, à... Nói chính xác hơn là các người đã hãm hại một người bạn vong niên của ta. Vì thế, tuân theo phương châm ăn miếng trả miếng, chúng ta nhất định cũng phải hãm hại các người. Ngô Bình hoàn toàn hiểu ra, Lôi Hoan Hỷ. Bạn vong niên của ngài là Lôi Hoan Hỷ. Ngài thật thông minh, Ngô Bình tiên sinh. Nụ cười của Stephen càng thêm mê người, đáng tiếc các người đã hãm hại sai một người mà các người vốn không nên đắc tội. Liên minh Kim Cương. Các người rất sợ Liên minh Kim Cương, à. Thế lực của họ khổng lồ, hoàn toàn không phải các người có thể chống lại. Nhưng tại sao các người lại muốn hãm hại bạn của ta chứ? Điều đó sẽ khiến Lôi Hoan Hỷ tiên sinh đánh mất niềm tin vào hai chữ bằng hữu. Tiểu thư Khang Ti Lệ xinh đẹp, liệu Lôi Hoan Hỷ có đánh mất niềm tin vào người bạn này của ta không? Sẽ không, Stephen tiên sinh. Khang Ti Lệ ung dung nói, cậu ấy sẽ vĩnh viễn tin tưởng người bạn này của ngài. Vậy thì tốt, ta rất yêu quý tên nhóc đó. Stephen thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, xem kìa, các người đã chọn Liên minh Kim Cương làm đồng minh, vậy thì chính là kẻ thù của ta, ta phải vì bạn của ta mà trút giận, đúng không? Vì thế ngươi, ngươi, và cả ngươi nữa, mỗi một người trong các ngươi, đều sẽ phải đối mặt với sự phẫn nộ của ta. Ngón tay ông ta chỉ qua từng người có mặt, đế chế thương mại của gia tộc họ Ngô sẽ ầm ầm sụp đổ, mỗi một người trong các ngươi đều sẽ phá sản. Của cải mà mười mấy đời người của gia tộc họ Ngô khổ cực tích lũy sẽ hóa thành hư không. Lúc này, Khang Ti lại nhận được một cuộc gọi, rồi ghé vào tai Stephen thì thầm vài câu. Stephen hài lòng gật gật đầu, có một tin tức không may phải thông báo sớm cho các vị. Thuyền Simla và thuyền tinh thần cỡ lớn đã bị bắt giữ tại vương quốc An Phỉ Đệ. Một câu nói nhất thời khiến tất cả người của gia tộc họ Ngô đều trở nên kinh hoảng. Hai chiếc thuyền hàng này có lẽ sẽ khiến các vị tổn thất 30 triệu hay 50 triệu đô la Mỹ. Trời à, ta không tính toán kỹ. Stephen lại thông thả nói, vương quốc An Phỉ Đệ đến giờ vẫn là một quốc gia quân chủ độc tài, trên thế giới những quốc gia như vậy đã rất hiếm. Một quốc gia nhỏ bé, nguồn kinh tế chủ yếu dựa vào cảng biển của họ. Thuyền Simla và thuyền tinh thần vừa hay đang tạm dừng tiếp tế ở cảng của họ. Quốc vương của họ vừa hay quen biết ta, còn nợ ta một món ân tình. Họ sẽ phát hiện lượng lớn vật cấm trên hai chiếc thuyền, sau đó sẽ giam giữ và tịch thu chúng. Trời à, ta bây giờ lại cảm thấy được cái lợi của quốc gia độc tài rồi, quyết định của quốc vương không cần phải xin chỉ thị của bất kỳ ai. Lần này đến lượt lão tộc trưởng Ngô Trung sắc mặt đại biến, vội vàng sai người đi hỏi thăm tình hình, nhưng lát sau, tin tức báo về khiến người ta vô cùng chán nản. Thuyền Simla và thuyền tinh thần thật sự đã bị giam giữ tại vương quốc An Phỉ Đệ. Muốn đưa ra kháng nghị à, Stephen tiên sinh hờ hững cười nói, quốc vương của vương quốc An Phỉ Đệ rất thông minh, ông ta duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các đại quốc Âu Mỹ. Quốc gia của ông ta cũng là một cảng tiếp liệu rất quan trọng cho hải quân của những quốc gia này, vì thế những quốc gia Âu Mỹ đáng ghét kia, đối với việc quốc vương bệ hạ làm sằng làm bậy trong nước đều mắt nhắm mắt mở. Bây giờ mọi người đều tin chắc vị Stephen tiên sinh xuất hiện một cách thần bí này nắm giữ một năng lượng to lớn và đáng sợ. Mấy chục triệu đô la Mỹ tổn thất, ngay cả gia tộc họ Ngô cũng không thể gánh chịu, huống hồ đây mới chỉ là bắt đầu. Ta nghĩ chúng ta có thể thương lượng một chút, Stephen tiên sinh. Ngô Bình nhanh chóng quyết định đầu hàng, chúng tôi đối với việc làm với Lôi Hoan Hỷ cảm thấy vô cùng xin lỗi, chúng tôi nguyện ý đưa ra sự bồi thường to lớn, đồng thời chúng tôi có năng lực bồi thường, để Lôi Hoan Hỷ tiên sinh thuận lợi vượt qua cửa ải lần này. Quá muộn rồi, Ngô Bình tiên sinh. Sắc mặt Stephen vẫn ung dung như vậy, ta cam đoan với ngài là đã quá muộn. Gia tộc họ Ngô đã không còn bất kỳ khả năng cứu vãn nào. Liên minh Kim Cương sẽ như vứt bỏ một gánh nặng phiền phức mà vứt bỏ các người. Bởi vì họ sẽ không vì các người mà công khai khai chiến với ta và với tập đoàn lợi ích mà ta đại diện. Còn Lôi Hoan Hỷ à, ông ta khẽ thở dài một hơi, họa lần này là do chính nó gây ra, vì thế nó phải tự tay dọn dẹp mớ hỗn độn này, bằng không nó sẽ vĩnh viễn không thể đạt đến sự kỳ vọng của chúng ta. Và ta tin rằng nó có thể làm được. Nói xong, ông ta lại nhìn một lượt những người của gia tộc họ Ngô. Được rồi các vị xong đời rồi, từ bây giờ thật sự xong đời rồi. Không có bất kỳ ai có thể cứu các vị, tin ta đi. Ông ta cởi mũ của mình ra, chúc các vị có thể có một tâm trạng tốt. Lôi Hoan Hỷ cơ bản có thể xác định mình đã đến bờ vực phá sản. Chàng không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào để lật ngược tình thế. Khi có người đã sớm đào sẵn một cái bẫy lớn chờ ngươi nhảy vào, mà ngươi lại không hề hay biết cứ thế bước vào, thì tất cả vận mệnh đã được định đoạt. Không thể trách bất kỳ ai. Thậm chí cũng không thể trách cha con nhà họ Ngô. Mọi con đường đều là do mình lựa chọn, vận mệnh không ai có thể ép buộc ngươi. Khi ngươi đã chọn một con đường, dù cho sai đến đâu ngươi cũng không thể oán trời trách đất. Quả đắng do chính mình hái, dù có nghiền nát răng cũng phải nuốt vào bụng. Sáng sớm đến xưởng gia công, các công nhân đã tạm thời nghỉ. Máy móc tiếp tục lắp đặt cũng vô ích, vốn dĩ chỉ là một đống sắt vụn. Lữ Hậu Trung và Lục Quốc Nguyên đều đã đến, hai vị quan viên của Trấn Chúc Nam này cũng đã biết tin dữ. Nghĩ ra biện pháp giải quyết chưa? Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ bước vào, Lục Quốc Nguyên lập tức không thể chờ đợi được mà hỏi. Lôi Hoan Hỷ cười khổ một tiếng, tuyệt vọng lắc đầu, không có cách nào, Lữ Trấn Trưởng, Lục Thư Ký, ta xong rồi, để hai vị thất vọng rồi. Trong trí nhớ của hai vị quan viên, họ chưa từng thấy Lôi Hoan Hỷ u rũ như vậy bao giờ, vẻ mặt chàng nói cho mọi người biết rằng mình đã từ bỏ. Vậy thì có gì to tát? Lục Quốc Nguyên lại nói một câu ngoài dự đoán, ai cả đời mà không trải qua trắc trở. Sau khi sự kiện thiên đào xảy ra, cục diện tồi tệ mà chúng ta phải đối mặt còn bất lực hơn ngươi bây giờ nhiều, chẳng phải cũng đã vượt qua rồi sao? Giây phút này, Lôi Hoan Hỷ vô cùng cảm kích Lục Quốc Nguyên. Hắn đã từng đại diện cho Trấn Chúc Nam mạnh mẽ đã kích Trấn Hà Quan, hơn nữa lần di dời này, về mặt ý nghĩa cũng có thể coi là một lần hợp tác lợi ích. Nhưng bây giờ Lục Quốc Nguyên lại nói những lời an ủi mình như vậy. Lữ Trấn Trưởng, Lục Thư Ký, ta sắp phá sản rồi. Lôi Hoan Hỷ cũng không che giấu bất cứ điều gì, đem hết cảnh khốn khó mình đang đối mặt mà kể ra. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng hai vị quan viên của Trấn Hà Quan vẫn không ngờ tình hình lại đáng sợ đến vậy. Chuyện khác chúng ta không giúp được ngươi. Lục Quốc Nguyên như thể đã hạ quyết tâm, nhưng xưởng gia công này vẫn cho ngươi dùng, tử xưởng ngươi chuyển đến vẫn hoạt động như thường. Những khoản phí ngươi phải trả cho chúng ta, tạm thời cứ nợ đi. Nợ thì nợ, có gì to tát. Lữ Hậu Trung cũng tiếp lời, Trấn Hạ Quan tuy kinh tế không khá, nhưng cũng không thiếu hai đồng tiền này của ngươi. Hoan Hỷ, cứ yên tâm ở lại Trấn Hạ Quan đi. Đừng về Trấn Chúc Nam, đỡ phải nhìn Hoắc Quý Hỷ chê cười. Lôi Hoan Hỷ cảm động. Lần này Lôi Hoan Hỷ thật sự cảm động. Vào lúc khó khăn nhất của mình, hai người này thực ra trước đây không những không có giao tình gì, mà ngược lại còn giống như kẻ địch, lại đối xử với mình như vậy. Rốt cuộc ai là bạn, ai là thù? Không đến thời khắc cuối cùng, người vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấu. Lữ Trấn Trưởng, Lục Thư Ký đã gây phiền phức cho hai vị rồi. Lôi Hoan Hỷ dùng một giọng điệu chân thành hiếm thấy, hai vị vốn muốn ta đến để chấn hưng kinh tế của Trấn Hà Quan, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Ai có thể đảm bảo không gặp phải tình huống như thế chứ? Lục Quốc Nguyên ngắt lời chàng, ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, chúng ta đây là một lần đánh cược. Dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm ngày tuyết thì khó. Ngươi bây giờ tuy trông thế này, nhưng lỡ như ngày nào đó ngươi thoát khỏi khốn cảnh, lật mình trở lại, vậy chẳng phải phải cảm tạ chúng ta thật nhiều sao? Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, chàng phát hiện tâm trạng của mình đã thoải mái hơn không ít, nếu thật sự có ngày đó, hôm nay những gì đã xảy ra ta bảo đảm sẽ không quên. Người ta chỉ khi ở thời điểm khó khăn nhất mới biết ai mới là bằng hữu chân chính của mình. Tóm lại, hiện tại ta phải đối mặt với những chuyện này. Trong tòa nhà chính của Thương hội Nhân Tâm, Lôi Hoan Hỷ không hề che giấu mà nói ra toàn bộ sự thật với các nhân công của mình. Không bao lâu nữa, ngân hàng sẽ tìm đến đây, niêm phong tài khoản của chúng ta, đóng băng tài sản của chúng ta. Vì thế rất nhanh thôi ta sẽ phá sản. Trong phòng họp im phăng phắc. Phá sản thì phá sản thôi. Người đầu tiên mở miệng là Mạc Béo, có gì to tát đâu chứ. Phải, ta cũng không nỡ, nhưng lúc chúng ta mới bắt đầu chẳng phải cũng là hai bàn tay trắng sao? Hai bàn tay trắng? Không, lần này ngã một cú đau, muốn lập tức đứng dậy quá khó. Dù sao khoảng thời gian này đến nay, mình tuy có được không ít bằng hữu, cũng đồng thời có được rất nhiều kẻ địch. Những kẻ địch đó chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn mình đông sơn tái khởi. Mạc Béo lại thở dài một tiếng, Hoan Hỷ công tử, lúc trước ta theo huynh là vì thấy huynh là một cổ phiếu tiềm năng, ta coi mình như đang đầu tư. Cổ phiếu tiềm năng này dù tăng hay giảm, đều là sự lựa chọn của chính ta, đúng không? Huynh thật sự đừng tự trách, lần này chúng ta bị lừa ta cũng không phát hiện ra. Không những không ngăn cản, mà còn ở đây đổ thêm dầu vào lửa. Vì thế, trách nhiệm là của cả hai chúng ta, không trách được ai khác. Hoan Hỷ, thật sự không còn cách nào sao? Hoành Ca ở một bên cẩn thận hỏi một câu. Lôi Hoan Hỷ gật gật đầu. Không còn cách nào? Lần này không chỉ khiến chàng phá sản, mà quyền kinh doanh của Tiên Đào Thôn, Tiên Nữ Sơn và Đại Nham Động của thôn Tây Quách rất nhanh cũng sẽ bị ngân hàng thu hồi. Hầu như tất cả sản nghiệp của Thương hội Nhân Tâm đều sẽ bị liên lụy. Hai bàn tay trắng, lần này có lẽ sẽ là hai bàn tay trắng thực sự. Vậy thì cùng ta đi bán hoa quả đi. Hoành Ca trừng mắt, ta, Chu Hoành, bản lĩnh khác không có, nhưng làm thương nhân hoa quả thì đó là nghề cũ của ta. Hoan Hỷ, theo ta, giàu sang phú quý thì không có, nhưng ăn ngon mặc đẹp thì đảm bảo có đủ. Còn có các ngươi nữa, ai muốn đi cũng được. Theo ngươi. Hạ Kiến Quân cười lạnh một tiếng, ngươi bảo Hoan Hỷ theo ngươi bán hoa quả, coi ta Hạ Kiến Quân này là người chết à, Hoan Hỷ, đừng để ý đến hắn, ta Hạ Kiến Quân bản lĩnh khác không có, nhưng ở Vân Đông giúp ngươi tìm vài trăm vạn vốn để làm lại từ đầu thì vẫn có bản lĩnh. Hạ Kiến Quân là người giang hồ, khắp người đều toát lên nghĩa khí giang hồ. Và vào lúc này, điều Lôi Hoan Hỷ cần nhất chính là thứ nghĩa khí đó. Điềm Điềm và Đồng Đồng cũng được gọi khẩn cấp về Thương hội Nhân Tâm. Điềm Điềm than thở, Hoan Hỷ công tử, nhớ lúc mới quen huynh, còn tưởng huynh là đại gia, kết quả là bị các huynh lừa đến đây. Bây giờ khó khăn lắm mới đợi được huynh sắp thành đại gia, sao huynh lại sắp phá sản thế này? Ta không quan tâm, dù huynh có phá sản chúng ta cũng theo huynh, huynh phải chịu trách nhiệm với chúng ta. Chịu trách nhiệm với các ngươi? Lẽ nào Hoan Hỷ công tử ta đã làm gì các ngươi sao? Nhưng mũi Lôi Hoan Hỷ lại có chút cay cay. Ngay cả Điềm Điềm, người từng một lòng muốn câu được một con rùa vàng, lúc này cũng không rời không bỏ mình. Hoan Hỷ công tử, đáng tiếc nhất chính là Hạng Mục Đại Nham Động. Trong lời nói của Đồng Đồng có chút không nỡ, Hạng Mục Đại Nham Động tiến triển tốt như vậy, vậy mà bây giờ không còn là của chúng ta nữa. Nói đến Hạng Mục Đại Nham Động, Lôi Hoan Hỷ lập tức tiếp lời, Hạng Mục Đại Nham Động vẫn đừng dừng lại, trong đó không chỉ có vốn đầu tư của chúng ta, mà còn có vốn của Lucas tiên sinh. Chúng ta tuy xong rồi, nhưng không thể có lỗi với bằng hữu, nhất định phải đảm bảo vốn đầu tư của Lucas tiên sinh không bị tổn hại. Ta sẽ thương lượng với phía ngân hàng, cố hết sức bảo đảm sự hoàn chỉnh của đội ngũ các ngươi, cố hết sức để các ngươi ở lại Đại Nham Động. Vẻ mặt Điềm Điềm lại không hề vui vẻ, chỉ thấp giọng nói một câu, coi như chúng ta đều có thể ở lại trong tổ Hạng Mục Đại Nham Động, nhưng thiếu huynh thì còn có ý nghĩ gì? Ha ha ha ha ha ha. Bỗng nhiên một tràng cười lớn khiến tất cả mọi người giật mình. Annie. Là Annie, người từ đầu đến cuối vẫn không nói gì. Lẽ nào Annie bị kích động rồi sao? Nàng làm gì vậy, Annie? Mạc Béo có chút sợ hãi. Annie một mặt đắc ý, Hoan Hỷ công tử, huynh sắp phá sản rồi. Trời ạ, Hoan Hỷ công tử nhà ngươi sắp phá sản mà ngươi còn đắc ý như vậy sao? Annie đứng đó, tay khoác lên vai Hoan Hỷ công tử. Hoan Hỷ công tử, nói như vậy là huynh sắp không còn một xu dính túi, có phải không? Vậy là ta, Annie, có thể nuôi Tiểu Bạch Kiểm rồi, có phải không? Tiểu Bạch Kiểm Hoan Hỷ công tử. Hoan Hỷ công tử, sau này theo ta, Annie ta nuôi huynh. Huynh ăn của ta, mặc của ta, dùng của ta, huynh chính là người của Annie ta, ai mà bắt nạt huynh, Annie tỷ tỷ sẽ ra mặt giúp huynh. Hoan Hỷ công tử ngơ ngác nhìn Annie, Annie, ta chưa bao giờ nghĩ nàng lại có chí hướng cao xa là nuôi một Tiểu Bạch Kiểm như vậy đấy. Bây giờ biết rồi chứ. Ta, Annie, ngày nhớ đêm mong chính là có một ngày huynh không có tiền để ta có thể nuôi huynh. Hoan Hỷ công tử nhà huynh từ bây giờ nói gì cũng phải nghe ta, giấc mơ này của ta cuối cùng cũng có thể thực hiện rồi. Ta ăn khỏe lắm đấy, nàng nuôi nổi không? Nói nghe xem, một bữa huynh ăn bao nhiêu? Hai bát cơm, một bát thịt. Ăn nhiều vậy sao? Vậy thì vấn đề Tiểu Bạch Kiểm chúng ta bàn lại sau nhé. Bàn lại sau. Này, nàng vừa mới nói phải nuôi ta cơ mà, sao lật mặt nhanh vậy? Tiếng cười một lần nữa vang lên trong phòng họp, không khí ngột ngạt lập tức được giảm bớt đi nhiều. Tâm trạng Lôi Hoan Hỷ cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Á Đan, lát nữa ngươi xem trong tài khoản của công ty còn bao nhiêu tiền, trích một phần đến chỗ Hạng Mục Đại Nham Động, trừ đi chi phí vận hành bình thường của công ty, số tiền còn lại, chuẩn bị toàn bộ phát cho các nhân công. Mình có thể phá sản, mình có thể hai bàn tay trắng, nhưng bằng hữu của mình tuyệt đối không thể hai bàn tay trắng. Thôi đi, Hoan Hỷ công tử. Mạc Béo cười cười, trong số chúng ta, 10 người thì có 9 người là đến đây để cùng huynh kiếm tiền phát tài. Nhưng huynh đừng quên, chúng ta đều là bằng hữu của huynh. Đừng quên, chúng ta đều là bằng hữu của ngươi. Có kẻ địch, thì sẽ có bằng hữu. Lôi Hoan Hỷ bị bằng hữu của mình làm tổn thương, thiếu chút nữa đã mất đi niềm tin vào hai chữ bằng hữu, nhưng vào lúc này, tất cả niềm tin vào bằng hữu của chàng đã hoàn toàn trở lại. Lôi Hoan Hỷ thề rằng, chỉ cần còn một tia khả năng, chàng tuyệt đối sẽ không để mình ngã xuống, chỉ cần có một tia khả năng, chàng tuyệt đối sẽ không để Thương Hội Nhân Tâm ngã xuống. Những người bạn này, có người là dân địa phương Vân Đông, cũng có người từ ngàn dặm xa xôi đến đây vì mình có phá sản cũng được, nhưng tuyệt đối không thể để họ thất vọng. Đây chính là câu chuyện của tất cả những người bạn của Lôi Hoan Hỷ. Có bằng hữu, tự nhiên cũng sẽ có kẻ địch. Hết chương 1055. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.